Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện Kỳ Phùng Địch Thủ của tác giả Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu. Truyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hát văn, tình chị em, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, cầu huyết, cận thủy lâu đài, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, he. Độ dài: 73 chương. Tên khác: Kỳ Phùng đối thủ. Văn án: sau 2 năm phu nhân chủ tịch tập đoàn Thấm Nguyên bệnh nặng, Hứa Thanh Như gả vào nhà họ Đồng để sung hỉ. Ở trong mắt người ngoài, cô là cô bé lọ lem si mê hoàng tử nhiều năm, là chim chỉ bay lên cành cao thành phượng hoàng. Ở trong mắt chồng, cô là ả đàn bà hư tình giả ý, mưu mô lươn lẹo, không từ thủ đoạn để bước vào nhà giàu. Ở trong mắt bố chồng, cô là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Đồng, đáng lẽ nên nhận tổ quy tông để kế thừa gia nghiệp. Chỉ có trong lòng Hứa Thanh Như biết rõ chính mình rốt cuộc là ai. Nhưng dần dần cô lại như không thấy rõ người bên gối là ai. Chuyện là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Kỳ Phùng Địch Thủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1, tân hôn, một ly tiếp một chén rượu xuống bụng, Hứa Thanh Như đầu óc còn thực thanh tỉnh, mặt lại cười đến có chút cương. Buổi hôn lễ này tuy không tính quá xa hoa, lại vẫn là tân khách như mây, làm nàng cái này tân nương bận tối mày tối mặt. Đặc biệt vì phối hợp kia bộ nghe nói giá trị thượng ngàn vạn váy cưới, nàng không thể không mặc vào ghét nhất giày cao gót, cả ngày xuống dưới cảm giác hai cái đùi đều không phải chính mình. Xem nàng dưới chân một oai, phù dâu Lục Nghiên kịp thời đỡ lấy nàng, còn hảo đi. Ngươi đừng uống, ta giúp ngươi chống đỡ. Hứa Thanh Như đang muốn mở miệng, bên hông lại đột nhiên phủ lên một bàn tay, đem nàng túm tiến một cái rắn chắc ôm ấp chung. Liền như vậy điểm năng lực. Liền tân nương đều không đảm đương nổi, về sau như thế nào đương Đồng gia nữ chủ nhân. Hứa Thanh Như ngước mắt đón nhận chính là một trương tươi cười đầy mặt mặt. Rõ ràng ngữ khí hết sức trào phúng, nhưng gương mặt này thượng lưu lộ ra tới ôn nhu cùng quan tâm, nhìn qua lại như thế chân thành tha thiết. Thấy Hứa Thanh Như không đáp, Đồng Tuần đem nàng ôm đến càng khẩn, hai người môi cũng cơ hồ dán tới rồi cùng nhau. Đồng Thái Thái, vui vẻ sao? Có hay không cảm thấy hư vinh tâm được đến rất lớn thỏa mãn? Hắn thanh âm rất thấp, người ở bên ngoài xem ra không thể nghi ngờ là ở tán tỉnh, vừa vặn giờ phút này trước mặt đều là công ty quen biết đồng sự, một đám người liền lại nổi lên hống, làm cho bọn họ lại hôn một lần. Hứa Thanh Như chiều gần trong gang tấc, mặt hơi hơi mỉm cười, khiêu khích mà dơ dơ lên mi, đối với hắn môi dùng sức hôn lên đi. Cùng vừa rồi ở trên đài cái kia chuồn chuồn lướt nước hôn bất đồng, lần này nàng trực tiếp cắn hắn môi, cậy ra hắn miệng, đem đầu lưỡi vói vào đi không kiêng nể gì mà quấy loạn. Đồng Tuần tựa hồ bị nàng hành vi kinh tới rồi, thân mình cứng đờ vẫn không nhúc nhích, môi lưỡi cũng nửa điểm không phối hợp, chỉ có hô hấp cùng tim đập càng ngày càng dồn dập. Hứa Thanh Như khinh miệt mà cười cười, ở ồn ào trong tiếng ngậm lấy hắn đầu lưỡi hung hăng cắn một ngụm. Mùi máu tươi ở trong miệng nhanh chóng khuếch tán mở ra, nghe hắn thống khổ hút không khí thanh, nàng mới buông ra miệng ôn nhu mà nhìn hắn, "Lão công, ta có điểm choáng váng đầu, bồi ta đi nghỉ ngơi một chút được không?" "Hảo a." Đồng Tuần nói được nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại rất mau thay ôn hòa tươi cười, chỉ âm thầm buộc chặt ôm vào nàng bên hông tay, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đem nàng eo đều bóp nát. Phòng thay quần áo không có người khác, mới vừa rảo bước tiến lên đi đóng cửa, Đồng Tuần lập tức đem trong lòng ngực người đẩy ra, tươi cười cũng nháy mắt biến mất. Hứa Thanh Như không giận không bực, ngược lại đi vào toilet mở ra bình nước khoáng nghiêm túc xúc khởi khẩu tới. Nhìn đến nàng động tác, Đồng Tuần tức khắc sắc mặt xanh mét, đi nhanh bước vào đi đoạt quá nàng trong tay nước khoáng, người có ý tứ gì? Hứa Thanh Như rút ra khăn giấy không nhanh không chậm mà xoa miệng, có dầu tẩy trang sao? Ta sợ sát không sạch sẽ. Đồng Tuần vung tay lên, nước khoáng đông một tiếng lọt vào thùng rác. Chê ta miệng dơ, Hứa Thanh Như nhìn hắn, nghiêm túc suy tư 2 giây, hỏi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn lúc sau, ngươi lại cùng bao nhiêu người ngủ quá? Vừa rồi đã quên ta khoang miệng loét, bảo hiểm khởi kiến, có lẽ ta nên ăn chặn dược. Đồng Tuần gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như là muốn toát ra hỏa tới, nhưng nhìn đến nàng cần cổ cái kia giá trị xa xỉ kim cương vòng cổ, hắn lại đột nhiên cười nhạo, ghen tị. Mới vừa kết hôn liền tưởng bãi chính thất tư thái, ngươi cũng xứng. Hứa Thanh giống như dạng cười ra tiếng, ánh mắt tựa như đang xem thiểu năng trí tuệ ăn ngươi giấm. Duỗi tay thế hắn đem vừa rồi lộng loạn cổ áo sửa sang lại hảo, Hứa Thanh Như ở hắn ngực chậm rãi chụp 2 hạ, Đồng thiếu gia, ngươi cho rằng ta gả tiến các ngươi Đồng gia đồ cái gì? Đồ ngươi này trương không đúng tí nào mặt, vẫn là ngươi không hề nội hàm linh hồn. Lại hoặc là, đồ ngươi kia căn không biết bị bao nhiêu người chơi qua dơ đồ vật. Ánh mắt từ hắn giữa háng đảo qua, nàng đầy mặt khinh thường, ta cũng không phải là nhặt ve chai. Mới vừa áp xuống đi lửa giận lại bị khơi mào, Đồng Tuần một phen chế trụ nàng chưa thu hồi thủ đoạn, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, giọng nói mới vừa khởi, Hứa Thanh Như đột nhiên dừng miệng, thuận thế hướng trong lòng ngực hắn một dựa. Lão công, nhân gia vẫn là choáng váng đầu. Theo bên ngoài mở cửa thanh mà đến, là một trận ồn ào tiếng bước chân, thực mau liền có mấy cái tây trang giày da nam nhân đứng ở toilet cửa, nhìn bên trong ôm nhau hai người trêu chọc lên, như vậy ân ái. Thấy tất cả đều là nhóm phù rể người, Hứa Thanh Như cũng không cần phải diễn kịch, nhanh chóng từ Đồng Tuần trong lòng ngực rời đi, lo chính mình đứng ở trước gương bổ son môi. Nhưng thật ra một khang lửa giận không chỗ giải, Đồng Tuần hoàn toàn không màng trường hợp, chỉ vào Hứa Thanh Như quát, có bệnh các ngươi. Tiến vào không biết gõ cửa. Nàng không có mặc quần áo làm sao bây giờ? Còn muốn đổi bộ lễ phục, vẫn là hai người sẽ ân ái mà trước tới chàng tình cảm mãnh liệt diễn. Bạn lang Tào Huy cố ý tăng thêm ân ái hai chữ châm chọc ý vị mười phần. Hứa Thanh Như nghe được ra tới hắn ý tứ trong lời nói, cũng minh bạch những người này xem ánh mắt của nàng có bao nhiêu khinh thường, nhưng lại một chút không thèm để ý, chỉ đối với Đồng Tuần một lần nữa triển lộ ra tươi cười, có thể đi ra ngoài sao, lão công. Đồng Tuần duỗi tay ôm lấy nàng eo, đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười. Đi ra môn kia một khắc, hai người liền lại biến thành một đôi ân ái phu thê. Hôn lễ kết thúc khi đã là nửa đêm, Hứa Thanh Như mệt đến hai chân chết lặng, hướng trên xe ngồi xuống liền rốt cuộc không nói chuyện. Đồng Tuần cùng nàng ngồi chung ở hàng phía sau, nhưng hai người một tả một hữu trung gian cách hảo xa, một bộ cả đời không qua lại với nhau tư thái, làm ghế điều khiển tài xế cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể yên lặng lái xe. Bọn họ tân phòng ở Thành Đông, là Đồng gia mới nhất định chế hồ cảnh biệt thự, giống bọn họ loại này coi trọng truyền thừa đại gia tộc tự nhiên muốn cùng trưởng bối ở cùng một chỗ. Mới vừa vào cửa, Đồng Tuần liền nổi giận đùng đùng mà chiều bên trái thang máy đi đến, đi theo phía sau bọn họ Thiệu Bác Thao lạnh giọng quát lớn, ngươi đi đâu? Này căn biệt thự cấu tạo thượng là nhất thể, bên trong lại có cũng đồ tư mật không gian, bên trái thang máy chỉ có thể đến lầu 3, mà Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần tân phòng ở lầu 4, bên phải thang máy mới là bọn họ phu thê chuyên trúc. Đồng Tuần không kiên nhẫn mà quay đầu lại, ta đã nghe ngươi đem kết hôn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Buổi tối cùng không cùng nàng ngủ ngươi cũng quản, như vậy nhọc lòng, nếu không ngươi đi ngủ, ngươi cay hỗn trướng. Mắt thấy hai cha con lại sẽ là một hồi vĩnh viễn khắc khẩu, Hứa Thanh Như quơ quơ hôn mê đầu, dường như không có việc gì mà đi hướng bên phải thang máy. Chờ nàng tắm rửa xong bọc áo tắm dài ra tới khi, Đồng Tuần đã ở bên ngoài chờ. Xem hắn kia trương xú tới cực điểm mặt liền biết, vừa rồi nhất định lại ăn đốn tàn nhẫn mắng, thậm chí là ăn đánh. Hứa Thanh Như liếc nhìn hắn một cái, không chuẩn bị để ý tới, trải qua hắn bên người khi lại bị hắn một phen túm chặt. Đầu ngón tay từ nàng cánh tay chậm rãi dịch đến trên eo, cầu lấy tơ tằm hệ mang tùy ý một xả, chỉnh kiện áo tắm dài liền đều tản ra. Ngả ngơn ánh mắt từ nàng trước ngực rơi xuống hạ thể, Đồng Tuần khịt mũi coi thường, liền điểm này tư bản. Hứa Thanh Như không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn tay một chút đi phía trước di động, đầu ngón tay xẹt qua da thịt từ eo bụng khẽ vuốt đến trước ngực, bắt lấy cổ áo dùng sức vừa lật, áo tắm dài rơi xuống trên mặt đất, lộ ra nàng không manh áo che thân thể. Bình đạm không có gì lạ, tẻ nhạt vô vị. Đồng Tuần khinh thường mà cười cười, bàn tay rút ra nàng thân thể, đồng thời hai chân cũng không chút do dự đi ra ngoài, thực mau liền từ cách vách truyền đến thật mạnh tiếng đóng cửa. Hứa Thanh giống như dạng nhìn hắn rời đi phương hướng, cười nhạt một tiếng, đi qua đi đóng cửa, mở ra chính mình dương hành lý, từ bên trong lấy ra cái đóng gói tinh xảo hộp. Nàng món đồ chơi nhiều đến là liếm mút, chấn động, kích thích, ôn hòa, cái gì cần có đều có, còn có các loại công năng nhuận hoạt tề cùng áo mưa, cộng thêm nàng nhất linh hoạt ngón tay, khi nào yêu cầu nam nhân. Nàng đào thật đúng là sợ kia căn dơ dưa chuột đem cái gì lung tung rối loạn bệnh truyền cho nàng. Chương 2, thật thật giả giả, Hứa Thanh Như một giấc này ngủ thật sự trầm, chờ tỉnh lại đều đã là giữa trưa. Cách vách phòng trống rỗng, Đồng Tuần sớm không có ảnh, nàng rửa mặt xong đi xuống lầu cũng chưa thấy được vị kia tân hôn trượng phu, nhưng thật ra nàng công công Thiệu Bác Thao chính một người ngồi ở bàn ăn bên ăn cơm trưa. Thái thái mau ngồi, ta đi cho ngài cầm chén đũa. Thái thái, Hứa Thanh Như cười cười, nhìn trước mặt nấu cơm A-di. Vậy các ngươi kêu hắn cái gì? Không phải là lão gia đi. Nàng chỉ tự nhiên là Thiệu Bác Thao, ngữ khí cũng chút nào không khách khí, A-di đều bị nàng thái độ kinh tới rồi, sửng sốt 2 giây mới có chút xấu hổ mà đáp là chủ tịch. Thấy kia A-di đi phòng bếp cho nàng cầm chén đũa, nàng lại theo đi lên, A-di ta chính mình đến đây đi, về sau cũng không cần kêu ta thái thái, ta không thói quen, trực tiếp kêu tên của ta là được. Dứt lời còn cố ý dương cao âm điệu, Ta chính là cái người thường gia hài tử, không giống nhân gia kẻ có tiền còn phân đắt rẻ sang hèn. Cầm chén đũa ở bàn ăn bên kia ngồi xuống, Hứa Thanh Như chính đựng đầy canh, liền nghe Thiệu Bác Thao phân phó mấy cái nấu cơm A-di trước rời đi, chờ chỉnh căn biệt thự chỉ còn hai người, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng, còn mệt sao? Trụ vào biệt thự cao cấp ngủ một giấc ngon lành, như thế nào có thể mệt đâu? Đa tạ chủ tịch quan tâm, đây là ở trong nhà, không phải ở công ty. Thiệu Bác Thao buông chén, nhìn nàng thở dài một tiếng. Ngươi đều hận ta nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn là liền một tiếng ba ba cũng không chịu kêu. Liền tính phía trước không chịu, hiện tại cùng Đồng Tuần kết hôn, ngươi tổng nên. Tốt ba ba, Hứa Thanh Như lập tức tiếp lời, đầy mặt đều là tươi cười, nhưng xem ở Thiệu Bác Thao trong mắt, không thể nghi ngờ tất cả đều là khiêu khích. Trầm mặc một lát, Thiệu Bác Thao một lần nữa nâng lên chén tiếp tục ăn cơm, không hề nhiều lời một câu. Hứa Thanh Như cũng lo chính mình ăn, chờ kết thúc nàng đi chiều khăn giấy sát miệng khi mới nghe Thiệu Bác Thao nói câu, Đồng Tuần cùng bằng hữu đi đánh gôn. Hứa Thanh Như nhàn nhạt mà ứng thanh, đứng dậy thu thập mâm, Thiệu Bác Thao nói, này đó sống người hầu sẽ làm, không cần phải ngươi động thủ. Nga, Hứa Thanh Như buông mâm, ta đều đã quên ta hiện tại chính là nhà có tiền thiếu nãi nãi, nào còn cần làm này đó việc nặng. Dứt lời nàng liền hướng thang máy phương hướng đi, Thiệu Bác Thao thanh âm lại từ phía sau truyền đến, rõ ràng thích hắn, vì cái gì bất hòa hắn hảo hảo nói, còn muốn cố ý chọc giận hắn. Hứa Thanh Như xoay người, người kia bảo bối nhi tử lại tới cùng ngươi cáo trạng. Nói ta ngày hôm qua ở phòng thay quần áo thừa nhận gà tới Đồng gia mục đích. Hắn chính là tiểu hài tử tính tình ăn mềm không ăn cứng, ngươi liền không thể. Không thể, Hứa Thanh Như mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ta đã sớm đã nói với ngươi, đừng tự mình đa tình, ngươi nhi tử nói không sai, ta gả tới các ngươi Đồng gia chính là vì tiền, đồ hắn tiền, cũng đồ ngươi tiền, ta còn chờ ngươi đã chết đem một nửa di sản đều để lại cho ta đâu, ngươi cho rằng ta thật sự thích hắn. Thật là khôi hài, nàng nói thật sự khó nghe, Thiệu Bác Thao lại không sinh khí, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, đến cuối cùng lại đều hóa thành một tiếng thở dài. Lầu 4 có cái rất lớn sân phơi, vừa vặn thời tiết không tồi. Hứa Thanh Như liền vẫn luôn ngồi ở mặt trên trúng gió, trở lại xuống lầu lúc ăn cơm chiều, Đồng Tuần rốt cuộc đã trở lại. Từ kia trương sú mặt là có thể biết nhất định là Thiệu Bác Thao buộc hắn trở về, tựa như phía trước dùng trong tay hắn cổ phần buộc bọn họ kết hôn giống nhau. Nhìn thấy Hứa Thanh Như, Đồng Tuần mặt liền càng sú, liền ăn cơm đều cách nàng xa xa. Thiệu Bác Thao mắng hai câu, hai cha con lại là một phen khắc khẩu, Hứa Thanh Như yên lặng ăn chính mình, sau khi kết thúc liền lên lầu trở về phòng. Đồng Tuần cũng đi lầu 4, bất quá vẫn như cũ ở nàng phòng bên cạnh, liền cái ánh mắt đều không muốn cho nàng. Hứa Thanh Như không sao cả, một người nên làm gì, đem hắn đương không khí. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hết thảy lại đều lặp lại trước một ngày tình cảnh. Đồng Tuần không ở trong nhà chỉ có Thiệu Bác Thao, Hứa Thanh Như một người ở lầu 4 sân phơi thổi phong xem xong một quyển sách, lúc ăn cơm chiều mới lại gặp được bị kêu trở về Đồng Tuần. Lúc này đây, hắn rốt cuộc ở Thiệu Bác Thao sắc bén ánh mắt hạ ngồi xuống Hứa Thanh Như bên cạnh còn không tình nguyện mà cho nàng gắp khối thịt, đó là khối thực phì thịt, nàng căn bản ăn không vô, hắn chính là ở cố ý ghê tởm nàng. Thiệu Bác Thao nói, sáng mai, ngươi bồi Thanh Như hồi nàng mẹ chỗ đó. Ấn địa phương tập tục tân hôn ngày thứ ba là cần thiết hồi môn. Đồng Tuần không lên tiếng, Thiệu Bác Thao tăng thêm ngữ khí có nghe hay không? Ta lại không điếc. Đồng Tuần hung tợn mà hướng trong chén kẹp đồ ăn, bởi vì là thuận tay trái, khuỷu tay còn thường thường đụng vào Hứa Thanh Như, quang từ này vài cái đụng vào Hứa Thanh Như đều có thể cảm giác được hắn đầy ngập oán khí. Tới rồi buổi tối, hai vợ chồng lại quá nổi lên ở riêng sinh hoạt. Ở điểm này, bọn họ khen ngược giống không duyên cớ sinh ra ăn ý tới. Đương nhiên, lần này Đồng Tuần cũng không phụ Hứa Thanh Như sở vọng, lại một lần không nghe Thiệu Bác Thao nói, ở mọi người rời giường trước liền lưu còn đóng di động. Thiệu Bác Thao trong cơn giận dữ, lập tức liền quăng ngã mấy cái bình hoa, ngược lại là Hứa Thanh Như vẻ mặt bình tĩnh, ta đi xem ta mẹ. Thiệu Bác Thao buông ra nắm chặt nắm tay, thở dài một tiếng, ta bồi ngươi đi. Tân hôn trượng phu không ở, công công bồi con dâu hồi môn, việc này mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy không thể nói lý. Mở cửa kia một khắc, Hứa Quân Du cũng ngây ngần cả người. Công ty có việc gấp, Đồng Tuần đi xử lý. Thiệu Bác Thao là như thế này giải thích. Không có việc gì, không có việc gì, công sự quan trọng. Hứa Quân Du không như thế nào quản nữ nhi, ngược lại thực nhiệt tình mà tiếp đón Thiệu Bác Thao. Người thích nhất trà ta lần trước mua đã trở lại, cho ngươi phao một ly đi. Hứa Thanh Như nhìn mắt mẫu thân nắm chặt góc áo tay. Một cái 50 tuổi người, mỗi lần ở Thiệu Bác Thao trước mặt đều là một bộ thực câu nệ bộ dáng, giống cái cùng đối tượng thầm mến lần đầu hẹn hò tiểu nữ nhân. Phao cái gì trà? Hứa Thanh Như hừ lạnh, nhân gia đường đường đại tập đoàn chủ tịch cái gì hảo trà không uống qua, sẽ uống đến hả chúng ta này đó người nghèo trà. Người kia bảo bối lá trà cầm đi uy cầu còn kém không nhiều lắm. Hứa Quân Du nháy mắt cương tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong, Thiệu Bác Thao xem Hứa Thanh Như ánh mắt cũng mang theo lửa giận, Hứa Thanh Như lại ai đều không để ý tới, bước đi vào phòng hung hăng quăng ngã tới cửa. Ở chính mình trong phòng không đãi bao lâu, Hứa Thanh Như liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, chờ nàng trở ra khi chỉ còn mẫu thân một người đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem, yên tâm đi, đi rồi. Hứa Thanh Như châm biếm, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng ngươi nhiều đãi trong chốc lát đâu. Bên ngoài như vậy nhiều năm nhẹ xinh đẹp nữ nhân chờ hắn, vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí ở ta cái này tuổi già sắc suy bà thím già trên người. Hứa Quân Du cười cười. Hiện tại cùng ta đãi ở bên nhau mỗi một giây đồng hồ, hắn hẳn là đều sẽ cảm thấy vô cùng dày vò, nếu không phải vì ngươi cái này nữ nhi, hắn khẳng định liền xem ta liếc mắt một cái đều ngại nhiều dư. Kia vừa lúc ngươi cũng là như thế này tưởng, Hứa Thanh Như nhún vai, nam nhân luôn là như vậy tự luyến, thật cho rằng người khác đều đem hắn trở thành bảo, đối hắn ái đến chết đi sống lại, hắn cho rằng hắn còn có cái gì mị lực. Đầy mặt nếp nhăn dáng người biến dạng, tóc đều bắt đầu trắng, cũng không biết còn ngạnh không ngạnh đến lên. Nói đến này, nàng duỗi tay ôm mẫu thân vai, chờ ta bắt được Đồng gia tài sản, cho ngươi tìm mấy cái sạch sẽ xoái khí tiểu chó săn, mỗi ngày biến đổi pháp nhi hầu hạ ngươi. Hứa Quân Du bị đậu cười, duỗi tay chụp Hứa Thanh Như một chút, mẹ ngươi nhưng ăn không tiêu. Qua một lát nàng lại hỏi, Đồng Tuần cũng là như thế này tự luyến. Quá đúng rồi, Hứa Thanh Như cười nhạo, ta ngại hắn dơ, hắn cương nhiên cảm thấy ta ở ghen, thật là lạn mà không tự biết. Hắn thật đúng là đương chính mình là Thiệu Bác Thao thân sinh, bãi cái gì đại thiếu gia cái giá. Vốn dĩ nghĩ nếu là hắn biểu hiện hảo, chờ ta khống chế Đồng gia còn có thể thưởng hắn căn cốt đầu, hiện tại xem ra, làm hắn trực tiếp cuốn gói cút đi mới là đối. Chương 3, sớm tiết hơi hát, Hứa Thanh Như thế ngày hôm sau buổi tối hồi Đồng gia, hoặc là nên nói Thiệu gia. Thiệu Bác Thao phái xe riêng tới đón người. Trương thúc ta không ở hai ngày này, Đồng Tuần không bị hắn ba đánh đi. Chủ tịch rất đau Đồng Tuần, làm sao bỏ được đánh hắn. Dừng một chút Trương Thu thật lại nói. Liền tính thật đánh, hẳn là cũng sẽ không làm người biết ném hắn mặt đi. Kia xem ra là thật bị đánh. Hứa Thanh Như âm thầm vui sướng khi người gặp họa, qua một lát lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn chằm chằm phía trước ghế điều khiển. Trương Thúc nghe nói ngài ở Đồng gia đều đã hơn 30 năm, Đồng Tuần là ngài xem lớn lên, ngày thường hắn cũng thực tín nhiệm ngài kia hắn. Trương Thu thật hiểu rõ, thái thái có nói cái gì có thể trực tiếp hỏi ta nhất định bất hòa Đồng Tuần nói cũng sẽ không nói cho chủ tịch. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta thái thái, ngài là trưởng bối, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Hứa Thanh Như cúi đầu nhìn dưới mặt đất, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn biết ngày thường ở hắn bên người đều là chút cái dạng gì nữ nhân. Nói đến này nàng lại tự giễu mà cười cười, dù sao tất cả mọi người cảm thấy ta không xứng với hắn, ta xem cũng là. Thái thái không cần nói như vậy, ngài thông minh xinh đẹp, liền chủ tịch đều thực thưởng thức ngài, Đồng Tuần chỉ là nhất thời bực bội, chậm rãi hắn liền sẽ minh bạch. Hứa Thanh Như thấp thấp mà thở dài một tiếng, lại qua đã lâu mới hỏi, hôn sau mấy ngày nay, hắn vẫn luôn không ở nhà, có phải hay không đi tìm nữ nhân khác? Không có, ngài yên tâm, mấy ngày nay hắn không phải cùng bằng hữu ở bên nhau, chính là đi bệnh viện thăm Đồng Tổng, không có mặt khác nữ nhân. Phải không? Hứa Thanh Như trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, trong lòng nhưng vẫn đều rõ ràng, cái kia sẽ chỉ ở nàng trước mặt trang sói đuôi to túng hóa, không có khả năng dám. Kỳ thật nàng đảo rất hy vọng Đồng Tuần chạy nhanh xuất quỹ, đến lúc đó liền không cần nàng tiêu phí tâm cơ làm Thiệu Bác Thao đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Sự thật chính như Hứa Thanh Như sở liệu, Đồng Tuần bị Thiệu Bác Thao đánh. Nàng vừa vào cửa liền thấy được hắn sưng má trái. Thiệu Bác Thao ngồi ở lầu một phủng máy tính làm công, Đồng Tuần ở hắn đối diện nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm sàn nhà, nhìn đến Hứa Thanh Như vào cửa, hắn cặp mắt kia tức giận liền càng đậm. Hứa Thanh Như sẽ không xuẩn đến đi hỏi hắn mặt làm sao vậy, chỉ có thể cùng Thiệu Bác Thao chào hỏi, lôi kéo Đồng Tuần đi hướng thang máy. Cửa thang máy một quan, Đồng Tuần lập tức ném ra tay nàng, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Hứa Thanh Như lười đến cùng hắn nói chuyện, chờ tới rồi lầu 4 mới đi lấy ra túi chườm nước đá, ngồi vào bên cạnh hắn cho hắn đắp mặt. Không cần phải giả mù sa mưa, tay còn không có đụng tới hắn đã hung hăng đẩy ra túi chườm nước đá cũng bị đánh rớt trên mặt đất. Thật cho rằng ta vui, Hứa Thanh Như nhặt lên túi chườm nước đá hướng trên bàn một ném. Thích dùng thì dùng, nàng đứng dậy phải đi, rồi lại bị Đồng Tuần túm chặt. hắn xem ánh mắt của nàng trừ bỏ phẫn nộ còn có trào phúng, như thế nào không tiếp tục diễn. Ngươi không phải nhất am hiểu ở người khác trước mặt trang thâm tình trang ôn nhu. Hứa Thanh Như cười cười, ngươi cũng nói, là ở người khác trước mặt, hiện tại lại không người ngoài, ta làm gì muốn lãng phí tinh lực. Hoặc là, ngươi có thể ở trong nhà trang cái theo dõi, đêm này hết thảy đều lục xuống dưới cầm đi cho ngươi ba xem, dù sao ngươi nhất am hiểu chính là mách lẻo. Ta am hiểu, chẳng lẽ ngươi liền không am hiểu, liền ta không cùng ngươi cùng phòng đều phải đi cáo trạng, ngươi còn có biết hay không cảm thấy thẹn. Ánh mắt đảo qua Hứa Thanh Như chỉ liền y váy ngắn thân thể, hắn đột nhiên cười nhạo Thanh. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cho ta thao ngươi. Hứa Thanh Như đôi tay một ôm, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đúng vậy, ta chính là hư không tịch mịch, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm cái nam nhân tới tả hỏa, ngươi dám sao? Thấy nàng không những không bị chọc giận, ngược lại xoay chuyển cục diện đem hắn một quân, Đồng Tuần trừng lớn đôi mắt xem xét nàng hai giây, thấp giọng mắng, không biết xấu hổ. Ta còn có thể càng thêm không biết xấu hổ, có nghĩ thử xem. Hứa Thanh Như đi phía trước đi rồi hai bước chân dài một vượt liền ngồi vào trên người hắn. Thế nào, đủ dâm đãng sao, ngươi làm gì, ngươi điên rồi. Đồng Tuần hiển nhiên bị nàng động tác kinh tới rồi, duỗi tay liền phải đẩy ra nàng, nhưng đụng tới nàng tròn trịa bộ ngực, hắn lại nhanh chóng đem tay thu hồi. Lăn xuống đi, tay thu nhanh như vậy, chê ta dơ à. Thoáng nhìn hắn phiếm hồng bên tay, Hứa Thanh Như không cấm cười ra tiếng. Duyệt nữ vô số đồng thiếu gia cương nhiên cũng sẽ mặt đỏ. Là xấu hổ và giận dữ với bị ta cái này ngươi ghét nhất nữ nhân lăng nhục, vẫn là xấu hổ và giận dữ với. Cái quần lót dùng nơi riêng tư cọ cọ hắn đùi, Hứa Thanh Như một tay đem tay thăm hướng hắn giữa háng, chuẩn xác không có lầm mà bắt lấy cái gì đó. Bị ta cái này dâm đãng nữ nhân một chạm vào liền ngạnh. Đồng Tuần đột nhiên hít hà một hơi, toàn bộ ngực đều ở rõ ràng phập phồng, ngay cả trên mặt cũng phù tầng đỏ ửng. Cút ngay. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay phải gắt gao chế trụ nàng, thủ đoạn muốn đem nàng kéo ra, nhưng nàng chỉ ấn trong tay đồ vật dùng sức một xoa, hắn liền toàn bộ thân mình đều rụt lên, từng ngụm mà thở dốc. Không thoải mái sao, ta xem ngươi rõ ràng phản ứng thực kịch liệt sao. Hứa Thanh Như tiếp tục trong tay động tác, lòng bàn tay phúc ở vật cứng đỉnh truyền quyền địa xoa bóp, một tay kia nắm khoa kéo chậm rãi đi xuống. Tùy tiện chạm vào hai hạ liền như vậy ngạnh, đồng thiếu gia thật là dâm đãng đâu. Hứa Thanh Như, này ba chữ là hắn từ kẽ răng từng bước bài trừ tới, bởi vì nàng tay phải đã từ hắn trong quần thăm đi vào, cách quần lót nắm lấy còn đang không ngừng biến hóa kia căn. Tiểu tao hóa, nàng đồng dạng hồi hắn ba chữ, hai tay cùng sử dụng trêu đùa bừng bừng phấn chấn dục vọng. Đều ngạnh thành như vậy, xem ra đồng thiếu gia là thật sự gấp không chờ nổi tưởng bị ta thao đâu. Tề Đồng Tuần toàn thân đều run một chút, hàm răng cắn đến răng rắc vang, một tay nắm chặt sofa chống toàn bộ thân thể, một tay kia tắc túm chặt nàng cánh tay, dùng sức đem nàng hướng bên cạnh đẩy. Hứa Thanh Như trọng tâm không xong, chỉ có thể rút khỏi một bàn tay chống ở hắn trên đùi, tay phải tiếp tục nắm dương vật xoa nắn, nguyên lai đồng thiếu ra sức lực như vậy tiểu nhân. Không nghĩ đẩy ra cứ việc nói thẳng sao, dù sao ta xem ngươi rất hưởng. Một cái chịu từ còn không có xuất khẩu, Hứa Thanh Như đã sừng sốt. Đồng dạng sừng sốt còn có ở nàng dưới thân hừ nhẹ ra tiếng Đồng Tuần. Ngay sau đó, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, Đồng Tuần dùng đủ kính hung hăng đem nàng đẩy ra. Phòng khách trải thảm té ngã khi Hứa Thanh Như lại theo bản năng bắt hạ sofa, đảo cũng không quăng ngã đau, chỉ là ở nàng phản ứng lại đây khi nước mắt lại thiếu chút nữa bật cười. Phốc phốc phốc phốc phốc ha ha ha ha ha, dựa ngồi ở thảm thượng cười đến đều mau đau sốc hông, nàng mới hơi chút hoãn quá chút kính tới, chiều Đồng Tuần quơ quơ có chút ướt át ngón tay. Đây là túng dục quá độ hậu quả. Đồng Tuần đã nói không ra lời, chỉ có ngực đang không ngừng phập phồng, cả khuôn mặt cũng chứng thành màu gan heo, đều không biết là phẫn nộ nhiều một chút, vẫn là e lệ nhiều một chút. Tuổi còn trẻ liền sớm tiết này không thể được a. Hứa Thanh Như từ trên mặt đất đứng dậy, lời nói thấm thía mà vỗ vỗ vai hắn. Đây là bệnh đến chị. Đồng Tuần một phen ném ra nàng, vội vội vàng vàng kéo hào quần liền hướng phòng tắm đi, kẻ điên. Hứa Thanh Như che giấu không được ý cười, thanh âm tiếp tục từ sau lưng truyền đến, muốn hay không giúp ngươi hẹn trước cái nam khoa chuyên gia. Chương 4, dây nam. Hứa Thanh Như ở hôn sau ngày thứ 5 liền trở về công ty đi làm, rốt cuộc nàng cùng Đồng Tuần loại tình huống này cũng không có khả năng cầm tay đi hưởng tuần trăng mật. Về nàng cùng Đồng Tuần, công ty vẫn luôn đều có đủ loại lời đồn đãi, có nói nàng vẫn luôn lưu luyến si mê Đồng Tuần nhưng Đồng Tuần chưa bao giờ nguyện con mắt xem nàng, có nói nàng cùng Đồng Tuần đã sớm trộm yêu nhau, cũng có nói nàng hám làm giàu tâm cơ lợi hại, thậm chí còn có nói nàng cùng Thiệu Bác thao quan hệ không sạch sẽ. Tuy rằng bên ngoài thượng không ai dám nói cái gì, kỳ thật ngầm đều nhai hết, hiện giờ biết bọn họ không có tuần trăng mật, chỉ sợ càng khó nghe nói cũng ra tới. Đồng tuần không có tới đi làm, tiếp nhận Hứa Thanh Như trong tay báo cáo, Thiệu Bác Thao đem một khác phân văn kiện đưa cho nàng. Nhìn xem có hay không hứng thú, ta tới thời điểm hắn còn đang nằm mơ. Hứa Thanh Như tiếp nhận văn kiện nghiêm túc nhìn một lát, có chút kinh ngạc. Ngươi muốn cho ta tham dự cái này nghiên cứu phát minh hạng mục. Thấm Nguyên tập đoàn tuy là dựa tiêu thụ vaccine phòng bệnh lập nghiệp, nhưng năm gần đây tự chủ nghiên cứu phát minh bản khối đầu nhập cũng càng ngày càng nhiều, kỳ hạ mấy nhà sinh vật chế dược cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh công ty càng là sáng tạo xa xỉ tiền lời, hiện giờ toàn bộ công ty nghiên cứu phát minh nghiệp vụ đều mau đuổi kịp đã từng được giải nhất đại lý nghiệp vụ. Chính xác ra, là quản lý. Thiệu Bác Thao nói. Ngươi chuyên nghiệp đối khẩu, ta tưởng về sau đem công ty sở hữu nghiên cứu phát minh nghiệp vụ đều giao cho ngươi, cái này hạng mục cho là luyện luyện tập, ngươi sẽ không tôn nghị sẽ giáo ngươi, hắn sẽ tay cầm tay mang ngươi ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Hào, Hứa Thanh Như cầm văn kiện đứng dậy, phải rời khỏi khi lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Kết hôn đều vài thiên, ta có phải hay không nên đi bệnh viện nhìn xem ta bà. Thiệu Bác Thao động tác một đốn, ngước mắt nhìn nàng. Hứa Thanh Như nói, đồng tuần mấy ngày nay đều đi qua, ta không đi không thể nào nói nổi đi. Thiệu Bác Thao đỡ mắt kính, nàng vẫn luôn ở phòng chăm sóc đặc biệt chờ chuyển tới bình thường phòng bệnh rồi nói sau. Hứa Thanh Như cười nhún nhún vai, không nói cái gì nữa, nhưng mới vừa đi vài bước Thiệu Bác Thao thanh âm liền lại truyền đến, ngươi còn hận nàng. Hứa Thanh Như bước chân một đốn, xoay người nhìn hắn, chẳng lẽ không nên hận. Nàng đoạt ta mẹ nó nam nhân, làm ta mới sinh ra liền không có phụ thân, làm ta cùng ta mẹ mấy năm nay ăn như vậy nhiều khổ, ta không nên hận. Thiệu Bác Thao gục đầu xuống, trầm mặc đã lâu mới thấp thấp mà thở dài một tiếng, nàng là thực xin lỗi mẹ ngươi, cũng làm rất nhiều sai sự, nhưng nàng đã sống không được đã bao lâu, làm nàng tự nhiên mà đi thôi. Hảo một bộ thâm tình nam nhân bộ dáng, nếu không phải biết rõ trước mặt người nam nhân này tính tình, Hứa Thanh Như đều phải bị hắn cấp lừa. Thời gian mang thai xuất quỹ không phải hắn sai, đều do Tiểu Tam câu dẫn hắn vứt thê bỏ nữ ở rể Đồng gia cũng không phải hắn sai, hắn là bị buộc bất đắc dĩ không từ thủ đoạn cướp lấy Đồng gia tài chính quyền to, đối Đồng gia người đuổi tận giết tuyệt sau còn muốn liều mạng cứu trợ hiện tại thê tử, làm nàng ở bệnh viện treo cuối cùng một hơi, sợ Hứa Thanh Như mẹ con đi đem nhân khí chết bởi vì hắn là cái hảo trượng phu hảo nam nhân. Một người đến tột cùng có thể vô sỉ đến loại nào nông nỗi. Hứa Thanh Như trong lòng ở cười lạnh, trên mặt lại không có gì biểu tình, hảo a, vậy ngươi liền nghĩ cách bãi bình Đồng Tuần, đừng đến lúc đó lại trách ta không chịu đi thăm mẹ nó. Đồng Tuần thật đúng là bởi vì chuyện này hướng Hứa Thanh Như nổi giận lên. Bất quá cùng với nói là bởi vì mẹ nó, chi bằng nói hắn còn ở tức giận tối hôm qua bị Hứa Thanh Như nhục nhã, rồi lại không mặt mũi nhắc lại việc này cho nên tìm cái lấy cơ tới tìm cha. Cái này hảo toàn bộ tầng lầu người đều đang xem chê cười, hơn nữa sẽ thực mau truyền khắp công ty, cô bé lọ lem gả vào hào môn không phải đơn giản như vậy, mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ kỳ thật nhân ra hào môn căn bản không đem nàng phóng nhãn. Mắng đủ rồi, nhìn đối diện cảm xúc kích động Đồng Tuần, Hứa Thanh Như trên mặt như cũ không có gì gợn sóng. Mắng đủ liền đi ra ngoài, ta muốn công tác. Thấy nàng bộ dáng này, Đồng Tuần lửa giận ngược lại càng vượng, dùng sức một chút trụ ở trên bàn, không đủ. Ly hôn. Hảo A, Hứa Thanh Như vươn tay, hiệp nghị thư lấy tới, chỉ cần ngươi danh nghĩa bất động sản, xe sản, quỹ, cổ phần tất cả đều về ta, ta liền ký tên. Ngươi nằm mơ, vậy ngươi liền tiếp tục làm ngươi ly hôn mộng đẹp bái. Hứa Thanh Như buông tay, có loại tìm ngươi ba đi A, hắn làm ta liền ly, nếu không, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Ngươi Đồng Tuần nổi giận đùng đùng mà chỉ vào nàng, trong mắt đều mau chừng ra tới. Không biết xấu hổ, vô sỉ. Có thể hay không dùng điểm tân từ ngữ, tốt xấu cũng là thạc sĩ tốt nghiệp, đổi tới đổi lui chỉ biết mắng hai câu này, người kia bằng cấp thật là mua tới. Thấy hắn tức giận đến nghẹn lời, Hứa Thanh Như cười cười, chậm rãi đẩy ra hắn tay, ta đây giáo ngươi đi, ngươi, văn hóa thấp sốt đặc cán mai tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được chơi bời lêu lồng tự cho là đúng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa eo không được thận không linh đệ tam chân còn dơ đến ghê tởm. Nghe nàng một hơi mắng xong như vậy chừng một câu, Đồng Tuần tức giận đến liền trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy, nhưng hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, hắn lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hứa Thanh Như chiều hắn nghiêng đầu cười, thế nào, học được. Lần sau ngươi cũng có thể như vậy mắng ta, bất quá ta người này có cái hư tật xấu, đó chính là. Nàng đem tay phải trụ ở trên bàn, thân mình trước khuynh chậm rãi để sát vào Đồng Tuần. Người khác càng mắng ta càng hưng phấn. Kẻ điên. Đồng Tuần lảo đảo lui hai bước ghét bỏ mà kéo tay áo xoa khóe miệng. Người mẹ nó có bệnh, ta mẹ không bệnh, mẹ ngươi có bệnh. Hứa Thanh Như nhặt lên trên bàn văn kiện chụp tiến trong lòng ngực hắn. Ta vì cái gì không đi bệnh viện, ngươi như thế nào không hỏi ngươi ba. Đồng Tuần sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng thực mau lại khôi phục vẻ mặt ghét bỏ, liếc trong tay văn kiện cái gì chó má. Giao cho nhiệm vụ của ngươi a, đừng quên ta chính là ngươi cấp trên, Đồng Bí Thư. Hứa Thanh Như vươn ra ngón tay ở văn kiện thượng điểm điểm. Người ba làm ta hảo hảo giáo giáo ngươi như thế nào làm tốt chủ tịch bí thư, như thế nào chính xác tiến hành hội nghị ký lục, trước đem thứ này nhìn, buổi chiều sẽ ta tự mình mang ngươi. Nói đến này nàng lại bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, không thể tưởng được ta Hứa Thanh Như cũng có giúp đỡ người nghèo chi giáo một ngày, đỡ vẫn là cái liền hội nghị ký lục đều sẽ không làm phế vật. Ngươi lần này Đồng Tuần cuối cùng là không lại mắng trở về, bởi vì hắn phiên tới rồi trong tay một khác phân văn kiện hắn đã từng làm bị Thiệu Bác Thao trực tiếp đánh dấu rác rưởi hai cái chữ to hội nghị kỳ yếu, giờ phút này kia mặt trên trừ bỏ Thiệu Bác Thao đánh giá, còn nhiều rất nhiều màu đỏ phê bình, hẳn là Hứa Thanh Như việc làm. Hứa Thanh Như chức vị hiện tại là chủ tịch trợ lý, buổi chiều hội nghị tự nhiên muốn tham gia. Hai năm trước tiến sĩ tốt nghiệp khi, nàng này đây chủ tịch bí thư thân phận tiến vào công ty, lúc ấy còn có lời đồn đãi nói nàng là Thiệu Bác Thao tình nhân, ai cũng chưa nghĩ đến hai năm sau hắn sẽ trở thành Thiệu Bác Thao con dâu còn nhảy lên làm cao quản. Đến nỗi nàng là dựa vào thực lực vẫn là dựa quan hệ kia cũng không cần nói cũng biết. Bất quá công ty đệ nhất đại cổ đông kiêm thực tế khống chế người muốn đem chính mình nhi từ con dâu làm như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng, người khác lại có thể nói cái gì. Nhập tòa sau mới phát hiện di động đã quên lấy, nàng đang muốn đứng dậy trở về lấy, liền thấy Đồng Tuần đã nắm nàng quen thuộc di động đi hướng bên này, nhưng hắn kia biểu tình thật sự không giống ở thích giúp đỡ mọi người, ngược lại như là cùng nàng có thiên đại thù hận. Đồng một tiếng, di động bị chụp ở nàng trước mặt, Đồng Tuần cũng một mông ngồi vào nàng bên cạnh sửa lại. Hứa Thanh Như nhất thời không phản ứng lại đây, chờ nàng cầm lấy di động nhìn đến cuộc gọi nhỡ mới nhịn không được giơ giơ lên môi. Đồng Tuần hẳn là vừa rồi đi nàng văn phòng tìm không thấy người cho nên cho nàng gọi điện thoại, sau đó liền vừa vặn nhìn đến nàng ở di động cho hắn tồn tên, Dây Nam. Đây chính là nàng tỉ mỉ vì hắn lấy, đơn giản sáng tỏ, sinh động tả thực. Thấy nàng cười đến như vậy không kiêng nể gì, Đồng Tuần càng là hận đến ngứa răng, một phen kéo qua tay nàng chỉ giải khóa click mở liên hệ người sửa xong tên lại tức hừng hực mà đem điện thoại ném cho nàng. Hứa Thanh Như cúi đầu vừa thấy, hắn đổi thành khác hai chữ, lão công. Chương 5, trừng phạt hơi hát, Hứa Đồng trợ đây là ngài muốn tư liệu. Hứa Thanh Như mới từ đồng sự trong tay tiếp nhận văn kiện khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn tây trang giày ra Đồng Tuần từ thang máy chỗ đi tới. Ăn mặc nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, nhưng hắn kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng đâu giống là tới đi làm, đảo càng như là muốn cùng người hẹn đánh nhau. Xem hắn phía sau theo cái sách túi sách xa lạ nam nhân, Hứa Thanh Như hỏi, mới tới. Tổng tài làm không nhận người. Đồng Tuần hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo, thật đương nàng nguyện ý quản hắn nhàn sự. Hứa Thanh Như khịt mũi coi thường, nếu không phải Thiệu Bác Thao đem cái này phế vật nhi tử giao cho nàng, nàng mới lười đến nhiều liếc hắn một cái. Cao quản sẽ sắp bắt đầu khi Hứa Thanh Như lại một lần gặp được cái kia xa lạ nam nhân. Hắn như cũ đi theo Đồng Tuần phía sau, nhìn dáng vẻ là muốn cùng đi phòng họp, lần này nàng rốt cuộc biết kia nam nhân sách theo tới công ty chính là thứ gì. Đồng Tuần ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, từ bên ngoài thỉnh tốc lục sư tới giúp ngươi làm hội nghị ký lục. Không được sao, Đồng Tuần khiêu khích mà nhìn nàng, ta đã cùng hắn thiêm quá bảo mật hiệp nghị. Hứa Thanh Như rất ít sẽ sinh khí, nhưng giờ khắc này thật sự có loại toàn thân đều ở ra bên ngoài bốc hỏa cảm giác. Ở nàng trước mặt rốt cuộc là cái dạng gì kỳ ba. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy Đồng Tuần sẽ là nàng khống chế thấm nguyên lớn nhất trở ngại, hiện tại xem ra nàng thật sự quá đánh giá cao người này. Dùng phế vật tới hình dung hắn đều vũ nhục này hai chữ. Về sau mỗi lần hội nghị ngươi đều phải dựa tốc lục sư. Ta mấy ngày nay đều bạch giáo ngươi đúng không? Liền hội nghị ký lục đều làm không tốt ngươi còn có mặt mũi làm này đó. Chê ngươi ba mặt còn không có bị ngươi mất hết. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Đồng Tuần bang một chút cầm trong tay văn kiện tạp trên người nàng. Làm ta từ chủ tịch bí thư làm khởi là đề nghị của ngươi đi. Ngươi cho rằng đem ta phái đi đánh tạp ngươi là có thể thanh trừ địch nhân độc tài quyền to. Thiếu làm ngươi xuân thu đại mộng. Ta nói cho ngươi Hứa Thanh Như thấm nguyên là chúng ta Đồng gia, ta là ta ba mẹ duy nhất nhi tử thấm nguyên người thừa kế duy nhất ngươi, một ngoại nhân tưởng đều đừng nghĩ. vốn dĩ liền tới gần hội nghị thời gian, lúc này tham dự hội nghị nhân viên cũng đều lục tục lên đây, Hứa Thanh Như liếc mắt nơi xa đám người, lười đến cùng hắn xảo, chỉ đem hắn tạp lại đây văn kiện còn trở về, không học được đi liền muốn chạy, liền bình thường bí thư công tác đều làm không hảo còn vọng thường tiếp quản công ty. Mộng nên tỉnh, đại thiếu gia. Lần này bọn họ cãi nhau có hay không bị tham dự người nghe xong đi, Hứa Thanh Như không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối bị tổng tài làm những người khác biết được còn truyền tới Thiệu Bác Thao trong tai. Hội nghị sau khi kết thúc đồng tuần đã bị Thiệu Bác Thao kêu đi văn phòng phun đến máu chó phun đầu, ra tới khi nhìn thấy Hứa Thanh Như, hắn trong mắt lửa giận cùng oán khí càng là tàng đều tàng không được. Hứa Thanh Như thậm chí hoài nghi nếu không phải cố kỵ Thiệu Bác Thao ở bên trong, cái này phế vật sẽ trực tiếp xông lên đi đánh nàng. Chờ tái kiến đồng tuần, đã là hơn 10 giờ tối. Hứa Thanh Như từ phòng tắm tắm rửa ra tới chuẩn bị ngủ, một trận nồng đậm mùi rượu đột nhiên xông vào mũi, uống đến đầy mặt đỏ lên. Đồng tuần chính thất tha thất thểu mà đi vào phòng ngủ. Từ tân hôn đêm đó lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa đi đến qua phòng này, hiện giờ xem này tư thế tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Ngươi làm gì? Hứa Thanh Như lui về phía sau hai bước bất động thanh sắc mà siết chặt nắm tay bãi khởi phòng ngự tư thái. Ngươi tiến sai phòng. Đồng Tuần liệt cười cười, ánh mắt ngả ngớn mà ở trên người nàng dao động, không phải muốn cho ta thượng ngươi. Trang cái gì trang, Hứa Thanh giống như dạng khinh thường mà cười, đầu óc uống hỏng rồi liền chính mình đi tỉnh rượu thiếu ở trước mặt ta nổi điên. Đồng Tuần cũng không để ý nàng nói cái gì, cao lớn thân hình toàn bộ chiều nàng đánh tới, nhưng còn không có đụng tới nàng thân mình, giữa háng liền trước ăn một chân. Hắn đau đến quất thẳng tới khí, nhân say rượu đỏ lên hốc mắt cũng càng thêm khiếp người, giống chỉ dã thú dường như thẳng tắp nhằm phía nàng. Hứa Thanh Như thở dài một tiếng, túm lên phía sau thư liền chiều hắn trên đầu ném tới, đồng thời nhấc chân hung hăng đá hướng hắn ngực. Đồng Tuần vốn là không như thế nào đứng vững, này một dưới chân đi càng là làm hắn không hề hình tượng mà ngưỡng phiên trên giường. Không đợi hắn phản ứng lại đây, ngực lại áp thượng một con đầu gối, hai tay cánh tay cũng bị nàng đồng thời túm khởi, dùng eo gian hệ mang trói chặt. Sở hữu động tác chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, chờ Đồng Tuần ý thức được muốn giãy giụa khi toàn bộ nửa người trên cùng đôi tay đều đã không thể nhúc nhích. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ nàng đắc ý gương mặt tươi cười, cũng chỉ thừa áo ngủ nội một khối mạn diệu thân thể đai lưng bị nàng rút ra, áo ngủ hướng hai bên tản ra, lộ ra bộ ngực cách hắn nửa thước không đến. Liền điểm này bản lĩnh, Hứa Thanh Như một tay đè lại hắn bị bó hai tay, một tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ. Cùng ta còn dám tới ngạnh, có biết hay không lão nương là như thế nào lớn lên. Luận đánh nhau ta còn trước nay không có thua quá. Người Đồng Tuần liều mạng giãy giụa vài hà cũng chưa có thể tránh thoát, ngược lại chướng đến mặt đỏ tai hồng. Người cho ta buông ra, có bản lĩnh chính mình nghĩ cách. Nhìn hắn càng ngày càng hồng mặt cùng phập phồng ngực, Hứa Thanh Như cúi đầu nhìn mắt chính mình trước người, bừng tỉnh đại ngộ. Nha, có phản ứng, không phải nói ta bình đạm không có gì lạ tẻ nhạt vô vị sao. Vậy ngươi nhưng thật ra tranh điểm khí đừng ngạnh a. Nói lời này đồng thời, nàng bỗng nhiên đem tay thăm hướng hắn giữa háng, quả nhiên là cứng rắn một đoàn, đều không biết thân kinh bách chiến hắn như thế nào sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Hứa Thanh Như ngươi làm cái gì? Đồng Tuần khép lại chân xúc thân thể mồm to hút không khí. Ngươi cút ngay cho ta, làm ngươi vừa rồi tưởng đối ta làm sự a. Hứa Thanh Như chậm rãi bắt tay hướng lên trên di, bắt đầu cởi ra hắn đai lưng. Ngươi buông tay. Đồng Tuần hồ hấp hỗn loạn, duỗi khởi chân liền phải đá nàng, lại bị nàng vững vàng đè lại, còn dùng mới từ hắn bên hông rút ra dây lưng đem hắn hai cái đùi bó ở bên nhau. Yên tâm, thực hảo ngoạn, cùng ngươi tưởng tượng tuyệt đối không giống nhau. Hứa Thanh Như cười chiều hắn vứt cái mị nhãn, xoay người xuống giường tư thụ quần áo lấy điều áo gió đai lưng ra tới. Đồng Tuần sấn nàng xoay người khoảng cách muốn chạy, nhưng hắn hai chân đôi tay đều bị trói buộc, không đợi hắn cởi bỏ trên đùi dây lưng, Hứa Thanh Như lại một chân đạp lại đây, làm hắn một lần nữa nằm ngã vào trên giường. Lúc này đây Hứa Thanh Như không áp đến trên người hắn, ngược lại dùng áo gió đai lưng đem hắn chặn ngang cột vào đầu giường, một lần nữa đem hắn đôi tay bó lên đỉnh đầu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không biết hắn có phải hay không thật luống cuống, trong mắt tức giận tiêu tán không ít. Ngươi đem ta buông ra. Hôm nay sự chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi giống như không tư cách nói lời này. Hứa Thanh Như lại một lần xuống giường, ngồi vào án thư bên mở ra laptop, động thủ thao tác vài cái mới cười khanh khách mà phóng tới trước mặt hắn. Tặng cho ngươi, thấy rõ trên màn hình nội dung khi, Đồng Tuần tức khắc đem đôi mắt chừng đến lão đại, ngươi có bệnh. Đúng vậy, chỉ có hào hào trừng phạt ngươi, mới có thể chữa khỏi ta bệnh. Hứa Thanh Như cười đem trên máy tính thanh âm chạy đến lớn nhất, trong phòng lập tức bị một trận dâm thanh lãng ngữ tràn ngập. Yên tâm, đây là ta tỉ mỉ chọn lựa quá, đủ sắc tình, đủ kích thích, tuyệt đối có thể làm ngươi đầu ngón tay ở hắn nhô lên giữa háng dùng sức điểm điểm, nàng ý cười càng đậm. Ngạnh càng thêm ngạnh, Đồng Tuần toàn bộ bụng nhỏ đều run một chút, chỉ có thể cắn răng đem đôi mắt nhắm lại, nhưng mà trong máy tính thanh âm như cũng có thể rõ ràng mà truyền tiến hắn lỗ tai. Rên rỉ, mút vào, va chạm, thét chói tai, thô xuyễn, cầu xin. Nhìn hắn cao cao khởi động phần hông, Hứa Thanh như vươn bàn chân dẫm lên đi qua lại ấn, thoải mái sao, Đồng thiếu gia. Đồng Tuần không ngừng hơi thở, hốt khí, liều mạng dẫy dụa, lại vẫn là ở nàng dùng ngón chân đem hắn quần đi xuống kéo khi nhịn không được mở to mắt, ngươi chơi đủ rồi không có. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn lại lăng đến nói không nên lời lời nói. Nàng xuyên vẫn là kia thân không có đai lưng áo ngủ, đứng ở hắn trước người trên cao nhìn xuống mà đùa bỡn hắn khi mềm nhẵn vài dệt căn bản che không được bất luận cái gì cảnh xuân, hắn không chỉ có thể nhìn đến nàng trước ngực nhẹ nhàng đong đưa hai luồng, còn có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng hạ thể lông thấp cùng khe hở. Đẹp sao, phát hiện hắn tầm mắt Hứa Thanh như ngược lại hướng hắn trước người thấu thấu. Người nói, bình đạm không có gì lạ tẻ nhạt vô vị, nhất định phải nhớ kỹ những lời này, về sau, ngàn vạn đừng chạm vào ta. Dứt lời nàng cong lưng, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt một phen kéo xuống hắn quần, lần này liền quần lót cũng không ngoại lệ. Rắn chắc bụng nhỏ bị lông tóc bao trùm, nhảy đánh mà ra vật cưng ở nàng trước mặt nhẹ nhàng run rẩy, nàng cong eo cẩn thận đánh giá vài lần, lại tiếc nuối mà lắc đầu, hình dạng là không tồi, đáng tiếc quá bẩn. Mềm mại bàn chân một lần nữa dẫm lên kia vật khi, Đồng Tuần không cấm đánh cái rùng mình, bị trói buộc đôi tay gắt gao dao nắm, đầu ngón tay gắt gao moi xuống tay bối. Lại muốn bắn. Hứa Thanh như cố ý tăng thêm cái này lại tự nhanh chóng đem chân thu hồi, thấy hắn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn nàng nửa ngày lại không giống lần trước giống nhau dây bắn, lúc này mới một lần nữa dẫm lên đi từ đỉnh đến thân gậy chậm gì gì mà cọ lỏng. Ân Đồng Tuần không tự chủ được mà hừ ra tiếng, tiếp theo nháy mắt lại nhắm chặt miệng, hung tợn mà trừng mắt nàng. Kêu a, như thế nào không gọi. Hứa Thanh như cuộn lên ngón chân, móng tay từ hắn đỉnh lỗ nhỏ xẹt qua kích đến hắn một trận dùng mình. Có biết hay không ngươi kêu lên có bao nhiêu tao? Mắt thấy hắn lại giống muốn bắn tinh, nàng chạy nhanh đem chân thu hồi, chờ hắn hoãn quá mức lại phủ lên đi, đem thẳng tắp dương vật áp hướng bất đồng phương hướng, chuyển quyền địa xoa bóp, cầu ta a, chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta thao ngươi, ta khiến cho ngươi bắn ra tới. Như thế tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần, Đồng Tuần cái trán đã toát ra đại tích mồ hôi, nhưng hắn như cũ chết cắn răng quan, không chịu từ trong miệng phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thô nặng thở dốc cùng trong máy tính dâm thanh lãng ngữ hết đợt này đến đợt khác. Đều ngạnh thành như vậy còn cường căng đâu. Nhìn đã sưng to sung huyết tràn ra một chút chất lỏng dương vật Hứa Thanh như rốt cuộc hảo tâm mà thu hồi chân, chậm rãi ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Xem ra muốn ta giúp ngươi giải quyết. Hắn hai cái đùi còn bị trói ở bên nhau, mà trên người nàng chỉ một kiện không có gì dùng áo ngủ, liền như vậy dương chân ngồi xổm trên người hắn khi giữa hai chân khe hở liền cũng càng thêm rõ ràng mà hiện ra ở hắn trước mắt. Nhìn nàng thân mình không ngừng trầm xuống, đi phía trước gần điểm, lại gần điểm Đồng Tuần tức khắc ngừng thở, một chút thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ có hầu kết không ngừng lăn lộn, bụng nhỏ run nhè nhẹ. Đón nhận hắn càng thêm thâm trầm ánh mắt, nhìn hắn trong mắt che giấu không được dục sắc cùng chờ mong, Hứa Thanh như đắc ý mà cười cười, chống bờ vai của hắn nhanh chóng ngồi xuống đi. Ngô Đồng Tuần khống chế không được kêu rên ra tiếng, một tiểu cổ tinh dịch cũng bỗng chốc phun ra mà ra, nhưng mà giây tiếp theo hắn lại đầy mặt tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kia trương gương mặt tươi cười. Liền ở cách hắn dương vật không đủ 1 cm địa phương, nàng dừng lại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng lông tóc chính nhẹ nhàng cọ chính mình mẫn cảm đỉnh, nhưng bọn họ dương vật vẫn là không đụng chạm đến. Mà hắn đơn giản là như vậy cũng đã mất khống chế. Làm ngươi thất vọng rồi. Hứa Thanh như không tiếng động mà cười to, vậy ngươi cầu ta nha, cầu ta thao ngươi, cầu ta đem ngươi này căn dơ dưa chuột nhét vào đi. Đồng Tuần cắn răng, lạnh lùng mà nhìn nàng, còn rất cương liệt. Hứa Thanh như hướng bên cạnh hắn một tòa, bàn chân lại bao phủ đi lên, không chút để ý mà đùa bỡn hắn dương vật. Lại nghẹn đi xuống thân thể sẽ hư nha, muốn hay không ta dùng chân giúp ngươi làm ra tới. Đồng Tuần quay đầu không xem nàng, đỉnh đầu nắm tay niết đến răng rắc vang. Mắt thấy dưới chân cây đồ vật kia thật muốn bị chính mình chơi hỏng rồi, Hứa Thanh như mới thỏa mãn mà dừng lại, duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt biết sai rồi. Đồng Tuần thở dốc chưa định chỉ là gắt gao trừng mắt nàng. Này cũng không nên trách ta, là ngươi trước tới trêu chọc ta. Hứa Thanh như cười đến vẻ mặt vô tội. Ngươi nói hai ta vốn dĩ liền nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm gì muốn vọt tới ta phòng chơi lưu manh. Còn trang say, thật uống say có thể ngạnh thành ngươi như vậy. Đồng Tuần vẫn là không ra tiếng, nhưng xem ánh mắt của nàng tựa hồ thiếu chút địch ý cùng tức giận. Đồng Tuần, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Hứa Thanh Như tươi cười ôn nhu, ngữ khí bình thản, nói ra nói lại vô cùng chói tai. Ta là thật không nghĩ thượng ngươi, ta không chỉ có chê ngươi dơ, còn chê ngươi là cái gì đều sẽ không phế vật. Ngươi Đồng Tuần một trận chố mắt, trong mắt thực mau lại khôi phục phía trước sắc mặt giận dữ. Hứa Thanh Như lại lười đến lại cùng hắn lãng phí thời gian, đem cột vào trên người hắn đai lưng một dải, hướng cửa phất phất tay, cút đi. Chương 6, nắm lấy không ra. Từ chính mình văn phòng ra tới, Hứa Thanh Như sau ý thức quét mắt nơi xa công vị, Đồng Tuần như cũ cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, an tĩnh mà ngồi ở trước máy tính tìm đọc văn kiện, nhìn qua rất là nghiêm túc. Đương nhiên, hình ảnh này cũng đặc biệt không thể tưởng tượng. Nàng đi Thiệu Bác Thao văn phòng khi Thiệu Bác Thao cũng bắt đầu khen lên, Đồng Tuần mấy ngày nay biểu hiện không tồi, vẫn là ngươi có biện pháp, xem ra cho các ngươi sớm một chút kết hôn là đúng. Có lẽ đi, Hứa Thanh Như nhàn nhạt mà ứng thanh, không nói thêm cái gì. Đêm đó nàng giáo huấn Đồng Tuần sự, ngày hôm sau tự nhiên là cùng Thiệu Bác Thao đề qua, tuy không cần hội báo chi tiết lại cần thiết trước đó làm Thiệu Bác Thao biết nàng đối Đồng Tuần sở làm hết thảy đều là giận này không tranh, nếu không chờ cái kia phế vật chạy tới cáo trạng nói không chừng còn sẽ khiến cho Thiệu Bác Thao hoài nghi. Nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Đồng Tuần thế nhưng có thể chuyển biến đến nhanh như vậy. Giữa trưa cùng Lục Nhiên cùng nhau ăn cơm khi, Hứa Thanh Như nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc người nói này không thể thu về rác rưởi thực sự có khả năng chuyển biến vì rác tái chế. Phải có loại này khả năng kia trực tiếp kêu rác tái chế, làm gì còn Lục Nhiên lập tức liền hiểu được nàng chỉ chính là cái gì. Ngươi là nói ngươi vị kia tân hôn lão công. Hứa Thanh Như gật đầu, hắn cái loại này không đúng tí nào rác rưởi, bị Thiệu Bác Thao mắng hai mươi mấy năm một chút tiến bộ không có, như thế nào bị ta giáo huấn một đốn liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta có lớn như vậy năng lực, ngươi xác định là hoàn toàn tỉnh ngộ. Mỗi ngày đúng giờ đi làm, nghiêm túc công tác học tập, buổi tối cũng không đi gặp hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu, một người đãi thư phòng đọc sách tăng ca, viết ra tới báo cáo trực tiếp từ 20 phân tiêu đến 90 phân, hơn nữa cư nhiên vẫn luôn không tìm ta phiền toái. Hứa Thanh Như càng nói càng nghi hoặc, lấy ta hiểu biết Đồng Tuần từ kết hôn ngày đó bắt đầu nên không ngừng gây phiền toái cho ta, nhưng hắn mỗi lần nhằm vào ta làm sự đều không đau không ngứa. Ta cho rằng hắn xảo bất quá ta khẳng định sẽ động thủ đánh ta, kết quả hắn không có. Hắn tưởng đối ta dùng sức mạnh bị ta nhục nhã một chút cư nhiên liền tính, hắn không phải hẳn là đánh lén ta tìm mọi cách trả thù trở về. Ta đều đã làm tốt phòng bị nghênh đón hắn trả thù, nhưng hắn dù sao ta liền cảm giác quái quái. Có lẽ là ngươi phía trước không đủ hiểu biết hắn, mới vừa nói xong câu này, Lục Nhiên ngược lại chính mình trước lắc đầu phủ định. Hắn là cái dạng gì rác rưởi ai không biết. Nói nữa, hắn đám kia hồ bằng cầu hữu nhưng đều là thật đánh thật nhân cha, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hắn có thể hảo đến chỗ nào đi. Lại trầm tư một lát, Hứa Thanh Như mới trường hô khẩu khí tính, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Hắn muốn thật là bị ta mắng mới hoàn toàn tỉnh ngộ ta đây, nhưng đến hối chết cho chính mình bồi dưỡng cái kình địch. Liền tính hắn thật tỉnh ngộ biết tiến tới cùng ngươi so tính cái gì kình địch. Đừng quên, ngươi có thể so hắn nhiều tầng huyết thống quan hệ, hắn Thiệu Bác Thao lại trọng nam khinh nữ cũng không có khả năng không cần chính mình thân nữ nhi đi. Hứa Thanh Như nắm muỗng động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn mắt đối diện Lục Nhiên, trầm mặc vài giây mới lại cúi đầu cười cười, đúng vậy, không đến mức. Hai người ăn đến không sai biệt lắm khi, Lục Nhiên điện thoại vang lên, nghe nàng tiếp điện thoại kia làm nũng ngữ khí liền biết khẳng định lại giao cái tân bạn trai. Chuyện khi nào, có tân hoan cũng không nói cho ta. Lục Nhiên thần bí hề hề mà nói, đoán xem là ai. Ngươi làm ta đoán, vậy khẳng định là ta đoán không được, nói đi ai. Lục Nhiên giơ lên di động, đem trò chuyện ký lục đưa tới nàng trước mặt, nhìn đến mặt trên tên, Hứa Thanh Như đích xác kinh ngạc một chút, ta nhận thức cái kia Tào Huy. Đồng Tuần bên người cái kia, Lục Nhiên gật đầu, ngươi hôn lễ ngày đó bạn lang, đêm đó hắn liền bắt đầu liêu ta. Cho nên ngươi liền đáp ứng rồi, biết rõ bọn họ đám kia phú nhị đại có bao nhiêu rác rưởi, làm gì còn thu về lợi dụng. Hắn tưởng chơi ta liền phụng bồi rốt cuộc bái, ai chơi ai còn không nhất định đâu. Hứa Thanh Như cười cười, để ý nhóm lừa tự thiêu. Yên tâm, luận chơi nam nhân ta còn trước nay không có thua quá. Hôm nay là thứ sáu, Hứa Thanh Như đã sớm đáp ứng rồi Thiệu Bác Thao buổi tối thế hắn đi tham gia cái tiệc rượu, Đồng Tuần cũng đến cùng nàng cùng đi. Tiệc rượu quy mô không tính đại, Thiệu Bác Thao mục đích gần là làm Hứa Thanh Như lấy Đồng Thái Thái thân phận lượng cái tướng, về sau dần dần cùng trong vòng người kết bạn, cho nên Hứa Thanh Như chỉ từ Thiệu Bác Thao cho nàng chuẩn bị một chúng lễ phục chung chọn bộ điệu thấp nhất, kết quả nàng từ trong phòng ra tới khi Đồng Tuần ngược lại bất mãn. ngươi liền xuyên cái này, có vấn đề, không biết còn tưởng rằng chúng ta Đồng gia muốn phá sản. Đồng Tuần ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái, lo chính mình đi vào phòng để quần áo thuyền điều màu rượu đỏ lễ phục váy đưa cho nàng, lại đem một đôi nạm toàn tế cao cùng ném nàng trước mặt. Hứa Thanh Như đem lễ phục váy hướng trên giường một ném, quần áo có thể đổi, giày không được. Xem Đồng Tuần muốn phản bác, nàng chạy nhanh giành nói, lấy ta thân cao, lại mặc vào như vậy cao giày, ngươi không cảm thấy hiện trường đại đa số nam nhân đều sẽ rất có áp lực. Ta cái này kêu hiểu lễ nghĩa, vì người khác suy nghĩ. Đồng Tuần nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, rốt cuộc không ngăn cản nữa, nhưng thực mau lại từ phòng để quần áo cầm điều vòng cổ ra tới ném cho nàng, che che ngươi kêu kiệt khí. Hứa Thanh Như nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Cũng liền nàng lười đến cùng loại phế vật này so đo, bằng không sớm hay muộn xé lạn hắn kia trương sú miệng. Tiệc rượu quá trình cực kỳ nhàm chán, đại đa số người không phải âm thầm đua đòi chính là cho nhau thổi phồng, cùng trong truyền thuyết xã hội thượng lưu một trời một vực, đảo càng như là chàng nhà giàu mới nổi so đấu. Hứa Thanh Như nhận thức người không nhiều lắm, cũng may tới rồi nơi công cộng Đồng Tuần cũng không có khả năng cho nàng bãi sú mặt, vì thế hai vợ chồng lại giống hôn lễ ngày đó giống nhau cho nhau kéo, vừa nói vừa cười từ xa nhìn lại đảo đích xác thực ân ái. Nhưng mà trên thực tế, khi bọn hắn thấu thật sự gần khi, đề tài đều là cái dạng này. Đồng Tuần, vừa rồi vị kia vương tổng vợ trước liền cùng ngươi giống nhau, bụng dạ khó lường gà vào hào môn, kết quả cái gì cũng chưa vớt đến đã bị mình không rời nhà. Hứa Thanh Như, phải không? Ta như thế nào nghe nói là bởi vì vương tổng nhi tử cùng ngươi giống nhau phế vật, mẹ kế không thể nhịn được nữa mới chủ động ly hôn. Hai người đang ở đầy mặt tươi cười mà cho nhau mắng, một cái trung niên nam nhân nâng chén rượu đón đi lên, Đồng Tổng, Đồng Thái Thái, đã lâu không gặp. Đồng Tuần ôm lấy nàng eo cười cho nàng giới thiệu, vị này chính là Thiên Thịnh Khúc Tổng, chúng ta hôn lễ thượng gặp qua. Vị kia Khúc Tổng cười uống khẩu rượu, ánh mắt ở hai người trên người xoay chuyển, ý vị thâm trường nói, Thiệu Chủ tịch thật đúng là ái tử sốt ruột, vì Đồng Tổng tìm như vậy vị thành thục ổn trọng hảo thái thái, về sau Đồng Tổng sinh hoạt đều không cần sầu lâu. Hứa Thanh Như đương nhiên nghe được ra tới đây là ở châm chọc nàng tuổi so Đồng Tuần đại, này đó nam nhân mỗi người đều thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nhưng chỉ cần giới tính vừa chuyển bọn họ liền không quen nhìn. Nàng không chuẩn bị cùng loại người này xính miệng lưỡi cực nhanh tùy ý làm cái nâng chén động tác muốn đi, ai ngờ Đồng Tuần lại bỗng nhiên mở miệng, cũng không phải là sao tìm lão bà phải tìm thành thục ổn trọng. Khúc Tổng hẳn là cũng biết nữ nhân tuổi thọ trung bình so nam nhân trường, ta thái thái so với ta đại 5 tuổi, chúng ta còn có thể cùng nhau trăm năm, này nếu là tìm quá tuổi trẻ chính mình đều xuống mồ nhân gia còn hào hào tồn tại, cầm ngươi tiền, ở ngươi phòng, đuổi đi ngươi hoa, dưỡng một đám nam nhân cho ngươi đội nón xanh, làm ngươi đã chết đều không thể nhắm mắt, này ít nhiều a. Cái này Khúc Tổng rốt cuộc cười không nổi. Khúc gia sự Hứa Thanh Như cũng nghe nói qua một ít, quá cố vị kia lão Khúc Tổng cưới cái so với hắn nhi từ còn nhỏ 10 tuổi lão bà, hắn một nhắm mắt Khúc gia liền bắt đầu tranh gia sản, trước mặt vị này Khúc Tổng bị chính mình tân cưới tuổi trẻ lão bà cùng tiểu mẹ liên thủ bày một đạo, cuối cùng liền một nửa gia sản cũng chưa bắt được. Đồng Tuần nói những lời này thật đúng là những câu chát hắn tâm. Thấy vị kia Khúc Tổng xám xịt mà đi rồi, Hứa Thanh Như khó được cấp Đồng Tuần câu khích lệ, tài ăn nói không tồi. Đồng Tuần hừ lạnh một tiếng, không phải vì ngươi thiếu tự luyến. Hứa Thanh Như từ từ mà uống lên khẩu rượu, miệng chó phun không ra ngà voi. Vừa mới dứt lời, chân chính miệng chó người liền tới rồi. Nha, Đồng tiên sinh, Đồng thái thái. Tào Huy kéo cái bạn nữ đi tới, ngữ khí khoa trương, vẻ mặt khoe khoang, cùng hắn kia thân yêu nhã lễ phục định chế cao cấp không nửa điểm tương xứng chỗ. Hưởng tuần trăng mật đã trở lại. Biết hắn lại ở châm chọc chính mình, Hứa Thanh Như không tiếp lời, Đồng Tuần tắc duỗi tay chùy hắn một chút, không nghe nói ngươi muốn tới. Lâm thời nảy lòng tham, mang nàng tới chơi chơi. Tào Huy ánh mắt quét về phía Hứa Thanh Như vòng cổ trên mặt tươi cười càng thêm nghiền ngẫm. Thời buổi này vẫn là đương nữ nhân hảo a, cái gì đều không cần làm, hướng trên giường một nằm, hai chân một trương, liền phải cái gì có cái gì. Hứa Thanh Như cười cười, đương nam nhân không cũng giống nhau hảo. Cái gì đều không cần làm, hướng trên giường một bò, mông một dầu, còn không phải muốn cái gì có cái gì. Tào Huy biểu tình cứng lại, tựa hồ có chút không thể tin được Hứa Thanh Như dám dỗi hắn, nhưng thật ra Đồng Tuần nhịn không được phốc một chút cười ra tiếng, ngay cả Tào Huy bên người bạn nữ cũng cắn môi nghẹn cười. Tào Huy cái này càng nổi giận, bất mãn mà trừng mắt Đồng Tuần lại cười chiều hắn gật gật đầu, nàng nói có đạo lý. Tào Huy cười lạnh một tiếng, ta nhưng không giống nào đó người chỉ biết bán mình cầu vinh. Người sẽ đầu thai, ta sẽ gả chồng, dù sao đều là dựa vào người khác, ai so với ai khác cao quý. Hứa Thanh Như nhàn nhã mà hoàng chén rượu, hoặc là ngươi hỏi một chút Đồng Tuần, ta cùng hắn ai mới là hướng trên giường một nằm, hai chân một chương cái kia. Đồng Tuần thân mình cứng đờ, cũng cười không nổi. Hứa Thanh Như trong lòng rất rõ ràng, người ngoài xem thường nàng là bởi vì nàng xuất thân bần hàn, bọn họ đều cảm thấy nàng không xứng với Đồng Tuần như vậy hào môn hậu duệ quý tộc. Mà Đồng Tuần những cái đó hồ bằng cầu hữu xem thường nàng, còn dám làm trò Đồng Tuần đối mặt nàng châm chọc mỉa mai, là bởi vì Đồng Tuần vốn là ghét bỏ nàng, ở những cái đó bằng hữu trước mặt cũng không thiếu dùng khó nghe nói tới mắng nàng. Cho nên nàng đã làm tốt bị Đồng Tuần chất vấn làm sao dám chống đối hắn bằng hữu chuẩn bị, nhưng cả một đêm qua đi, hắn cư nhiên cái gì cũng chưa nói, giống như cũng không bởi vậy sinh khí. Trở về nhà Hứa Thanh Như chuẩn bị cứ theo lẽ thường rửa mặt ngủ, vào phòng khi lại bị Đồng Tuần gọi lại, Hứa Thanh Như. Làm gì, người cái kia bằng hữu cho chúng ta đương phù dâu cái kia, là kêu Lục Nhiên đi. Là lại như thế nào, nàng cùng Tào Huy ở bên nhau, cho nên, Hứa Thanh Như nhún nhún vai. Làm ta cảnh cáo nàng, thiếu làm gà vào hào môn mộng tưởng hão huyền. Đồng Tuần yên lặng nhìn nàng, Tào Huy không phải cái gì người tốt, làm nàng tránh xa một chút bằng không bị thương sẽ chỉ là nàng. Hứa Thanh Như cả người sửng sốt, những lời này, này phong cách như thế nào như thế buồn cười. Giống như là đột nhiên có điều cầu chạy đến nàng trước mặt, chỉ vào bên cạnh đồng loại nói, chúng nó đều không phải người, ngươi ly chúng nó xa một chút bằng không chúng nó sẽ cắn ngươi. Đây là nàng nhận thức cái kia Đồng Tuần sẽ nói sao. Chương 7, Cố Nhân, giữa tháng 8, chứ danh nắng gắt cuối thu tới, trong công ty tuy thời không rời đi điều hòa, cố tình hôm nay tầng cao nhất một gian phòng họp điều hòa còn hỏng rồi. Hậu cần an bài người tới tu, vừa vặn Hứa Thanh Như muốn đi dưới lầu tìm người, liền ở cửa thang máy cùng ra tới điều hòa tiểu ca đi ngang qua nhau. Đại nhiệt thiên, nàng chỉ xuyên điều rất mỏng váy, mà cái kia tu điều hòa nam nhân không chỉ có xuyên áo khoác, cổ áo còn dựng đến lão cao, mang đỉnh mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Cơ hồ là theo bản năng, nàng xoay người chiều người nọ hô câu, chờ một chút. Bị nàng như vậy một kêu, người nọ đột nhiên ném xuống trong tay thùng dụng cụ từ trong lòng ngực lấy ra đem dao gọt hoa quả thẳng tắp nhằm phía văn phòng bên kia. Kinh giác tình huống không đúng, Hứa Thanh Như chạy nhanh dương cao thanh âm tiểu tâm người kia trong tay hắn có đao. Tầng lầu này vốn là không mấy cái văn phòng, chính giữa nhất công vị tất cả đều là tổng tài làm người, còn lấy nữ viên chức chiếm đa số, nghe nàng như vậy một kêu, toàn bộ đại sảnh nháy mắt liền rối loạn, có sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, có vội vàng hướng bên cạnh chạy, còn có sợ ngây người vẫn không nhúc nhích. Lúc này mặc kệ báo nguy vẫn là kêu bảo an hiển nhiên đều không còn kịp rồi, Hứa Thanh Như chỉ có thể một bên truy một bên gân cổ lên kêu, đều tránh ra, chạy nhanh tránh ra. Nàng nhìn ra được tới, người nọ đối tầng lầu này bố cục rất quen thuộc, hắn muốn phóng đi địa phương hẳn là Thiệu Bác Thao văn phòng. Tới sát Thiệu Bác Thao, liền như vậy quang minh chính đại mà động thủ, liền đơn giản như vậy mà xâm nhập, một đống nghi hoặc ở trong đầu nhanh chóng qua một lần, không đợi nàng hoàn toàn nghĩ kỹ, phía trước kia phiến đại môn đã bị người kéo ra, từ bên trong ra tới trừ bỏ Thiệu Bác Thao còn có Đồng Tuần. Né tránh, dựa vào cao gầy vóc dáng. Hứa Thanh Như cuối cùng là dùng một loại phi thường không mỹ quan tư thế xông lên đi đem người nọ đánh ngã, chính mình cũng cả người ngã ở trên người hắn. Nhưng kia đem thật dài dao gọt hoa quả vẫn như cũ ở trong tay hắn, mà hắn đã nâng lên cánh tay. Thanh Như, Hứa Thanh Như, Thiệu Bác Thao cùng Đồng Tuần thanh âm đồng thời ở bên tai vang lên, mà Hứa Thanh Như đã bằng vào bản năng phản ứng duỗi tay đi đoạt người nọ đao, nhưng cũng đúng lúc này. Hai cái cao lớn bóng dáng từ phía trên cháo xuống dưới, một cái từ sau lưng ngăn chặn kia nam nhân, một cái vững vàng mà chế trụ người nọ cầm đao cánh tay. Mau đứng lên, Thiệu Bác Thao xông lên trước kéo Hứa Thanh Như. Có hay không thương đến? Hứa Thanh Như xoa khuỷu tay lắc đầu, xoay người thấy rõ ngầm kia ba người bộ dáng khi trong lòng nỗi băn khoăn rốt cuộc lập tức cởi bỏ. Khó trách dễ dàng như vậy liền trà trộn vào tới, khó trách Thiệu Bác Thao như vậy cẩn thận người đi làm khi không ai bảo hộ tướng mạo thường thường không chút nào xông ra hai cái bảo tiêu đã sớm lấy bí thư thân phận tiến vào công ty, mỗi ngày đều ở hắn văn phòng cửa đánh tạp tùy thời theo vào cùng ra, ngay cả Hứa Thanh Như cũng không biết bọn họ chân chính thân phận. Mà cái kia trà trộn vào tới người, chỉ sợ Thiệu Bác Thao đã sớm đang chờ hắn. Hứa Thanh Như ngươi có phải hay không có bệnh, Đồng Tuần xông lên chính là một đốn thoá mà. Ngươi một nữ nhân xính cái gì cường, chán sống, Hứa Thanh Như hoạt động thủ đoạn sâu kín mà nhìn về phía hắn, ta một nữ nhân không cũng đem người nào đó chói. Nàng cố ý kéo dài quá âm cuối, Đồng Tuần quả nhiên một chút liền mất khí thế, nhanh chóng nói sang chuyện khác, ca ngươi chừng nào thì ra tới. Trên mặt đất bị chế phục người kia, là hắn cữu cữu nhi tử, hắn thân biểu ca Đồng Quân. Hứa Thanh Như cũng nhận được gương mặt này, ở phụ thân hắn xảy ra chuyện sau hắn liền nghiện ma túy, nhiều lần bị đưa đi cai nghiện sở. Đồng Quân không đáp lời, chỉ hận hận mà nhìn chằm chằm Thiệu Bác Thao, ngươi đã sớm biết ta muốn tới, ngươi liền chờ đem ta đưa vào ngục giam. Thiệu Bác Thao đỡ đỡ mắt kính, thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Nguyên tưởng rằng ngươi từ cai nghiện sở ra tới sẽ hối cải để làm người mới, ta còn cho ngươi để lại cái tổng giám đốc vị trí, ngươi thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Thiếu tại đây mèo khóc chuột, Thiệu Bác Thao ta nói cho ngươi, ngươi sẽ có báo ứng, ngươi không chết tử tế được ta ba sẽ đi lên tìm ngươi, hắn nhất định sẽ bắt ngươi xuống địa ngục. Ca, Đồng Tuần cong lưng suy nghĩ muốn trấn an hắn, lại bị hắn một phen đẩy ra. Đồng Tuần, ngươi rốt cuộc họ Đồng vẫn là họ Thiệu. Người này ăn Đồng gia dùng Đồng gia, đến cuối cùng còn muốn cướp Đồng gia hết thảy, hại chết ta ba, hại mẹ ngươi nằm tiến bệnh viện, hại ta hấp độc bị trào, hắn chính là cái lòng lang dạ sói xúc sinh. Ta mẹ họ Đồng, ta ba họ Thiệu, ta họ gì đều giống nhau. Đồng Tuần vẻ mặt bất đắc dĩ. Ca thật là ngươi lầm, cữu cữu ra tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, ta mẹ vốn dĩ liền thân thể không hào. Ngươi cũng là cái không lương tâm bạch nhãn lang. Đồng Quân còn muốn lại mắng, lại đã bị kia hai cái bảo tiêu mạnh mẽ kéo đi ra ngoài, chiếu Thiệu Bác Thao phân phó chờ cảnh sát tới xử lý. Nghe dần dần đi xa tiếng mắng, nhìn mắt hai mặt nhìn nhau đồng sự, Hứa Thanh Như nói, không có việc gì tiếp tục công tác. Liền ở lão bản dưới mí mắt mọi người không dám nghị luận cái gì, nhưng từ bọn họ thần sắc là có thể nhìn ra, mỗi người đều đối Đồng Quân nói nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc như vậy cách nói cũng không phải lần đầu tiên nghe xong. Hứa Thanh Như nhìn mắt Thiệu Bác Thao, ta cũng trở về công tác. Thiệu Bác Thao lại gọi lại nàng, cùng ta tiến vào. Ta biết ngươi muốn nói gì. Hứa Thanh Như hướng trên sofa ngồi xuống, bế lên hai tay không xem hắn. Đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng không phải là vì cứu ngươi, càng không phải cứu Đồng Tuần, ta là sợ ngươi còn không có lập di chúc liền đã chết, đến lúc đó ta liền một phân tiền đều lấy không được, liền sẽ bị Đồng Tuần đuổi ra Đồng gia. Thấy Thiệu Bác Thao lẳng lặng nhìn nàng, nàng lại bổ câu, nếu không ngươi hiện tại liền đem di chúc lập. Tốt nhất lập xong chạy nhanh chết, miễn cho ta cả ngày lo lắng hãi hùng. Thiệu Bác Thao như cũ chưa nói cái gì, chỉ đi đến bàn làm việc trước mở ra ngăn kéo lấy ra hai bình dược đưa cho nàng. Không bị thương đắp cái gì dược, ngươi cho rằng loại này tiểu nhân vật khó được đào ta. Ta chính là từ nhỏ cùng người đánh xem xét. Thiệu Bác Thao liếc mắt một cái, nàng không nói thêm gì nữa chỉ hừ lạnh một tiếng tiếp nhận dược. Đa tạ chủ tịch, Thiệu Bác Thao ở bên người nàng ngồi xuống, về sau không cần mạo hiểm, ta bên người có người bảo hộ. Biết, Hứa Thanh Như tự diễu mà mắt trợn trắng. Xem nhân gia thân thủ cùng phản ứng năng lực, chỉ cần Đồng Quân trải qua bọn họ bên người nhất định sẽ bị lược đảo, ta chính là xen vào việc người khác bái ăn no căng. Thiệu Bác Thao khó được cười cười, còn tưởng nói cái gì nữa, Hứa Thanh Như lại đã đứng dậy đi ra ngoài, ta nếu là lại ở lâu một lát liền Đồng Tuần đều phải hoài nghi chúng ta quan hệ. Bị che ở ngoài cửa Đồng Tuần xác thật hoài nghi, vừa thấy hắn ánh mắt kia Hứa Thanh Như liền biết hắn vọt vào Thiệu Bác Thao văn phòng sẽ hỏi cái gì. Đến nỗi Thiệu Bác Thao sẽ như thế nào giải thích, nàng trong lòng đồng dạng rõ ràng, cho nên Đồng Tuần từ văn phòng ra tới sử dụng sau này cái loại này thực phức tạp ánh mắt nhìn nàng khi, nàng cũng chỉ đương không nhìn thấy. Thiệu Bác Thao muốn đích thân đi xử lý Đồng Quân sự, mà hắn sớm định ra kế hoạch là buổi chiều đi sân bay tiếp một cái hợp tác đồng bọn, vì thế nhiệm vụ này liền giao cho trợ lý kiêm con dâu Hứa Thanh Như, vì hướng đối phương tỏ vẻ thành ý, hắn còn đem Đồng Tuần phái đi đương tài xế. Đồng Tuần tự nhiên không vui, dọc theo đường đi đều ở đối Hứa Thanh Như châm chọc mỉa mai, mùi thuốc súng 10 phần. Hứa Thanh Như mặc kệ hắn, chỉ lẳng lặng ngồi ở phó giá nhìn trong tay tư liệu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một chương ảnh chụp. Đồng Tuần một bên lái xe một bên thường thường mà quay đầu ngắm nàng, thấy trên ảnh chụp là cái thật xinh đẹp nữ nhân, hắn không khỏi vui vẻ, như thế nào? Nhìn so ngươi xinh đẹp, ghen ghét. Ta là sợ nào đó dơ dưa chuột theo dõi nhân gia, êm đẹp một mỹ nữ bị ruồi bọ dính lên kia nhưng quá thảm. Hứa Thanh Như hợp nhau ảnh chụp lại lần nữa nhìn một lần người nọ tư liệu. Nước Mỹ nổi danh chế dược công ty PTU năm nay mới tiền nhiệm phó giám đốc, năm ấy 35 tuổi, chẳng những là PTU cao tầng tuổi trẻ nhất nữ tính, vẫn là cái Trung Quốc người quê quán Dung Thành. Chờ đến sân bay tiếp người, Hứa Thanh Như rốt cuộc tiến thêm một bước khẳng định vừa rồi nghi hoặc. Vị này thư phó giám đốc xác thật có chút quen mắt, này phân quen mắt còn làm nàng trong lòng sinh ra bất an. Ta cùng Thiệu Đồng vốn dĩ chính là ước cùng nhau uống ly cà phê, hắn có việc chúng ta đổi ngày là được, không nghĩ tới còn làm phiền nhị vị tiến đến, thật là ngượng ngùng. Thư Vân cùng Hứa Thanh Như cùng nhau ngồi ở hàng phía sau, nói chuyện khi còn thân thiết mà lôi kéo tay nàng. Bất quá có thể nhận thức Hứa tiểu thư cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, tiểu đồng tổng thật là có ánh mắt. Hứa Thanh Như cười cười, thư tổng quá khách khí, có thể nhận thức ngài mới là vinh hạnh của ta. Kia chúng ta cũng đừng khách khí, dù sao ta chỉ so ngươi đại 5 tuổi, ngươi cũng đừng gọi ta thư tổng, gọi ta tỷ tỷ đi, ta trực tiếp kêu ngươi tên thế nào. Mỹ Diễm tự tin, hào phóng khéo léo, thậm chí so đại đa số người thường đều có lực tương tác. Như vậy nữ cường nhân vốn là Hứa Thanh Như phi thường thưởng thức, nhưng đúng là Thư Vân đối nàng loại này thân thiết, làm nàng trong lòng kia phân bất an càng ngày càng cường liệt. Tới rồi tiệm cơm, Đồng Tuần đi toilet, ghế lô chỉ còn hai người, Thư Vân đột nhiên hỏi, Thanh Như ngươi là Húc Dương người sao? Nghe thế hai chữ, Hứa Thanh Như trong lòng chấn động, lại vẫn là mỉm cười nói, ta là Chiêu Đài người, từ sinh ra liền đi theo mẫu thân ở Chiêu Đài lớn lên, tốt nghiệp đại học sau mới lưu tại Dung Thành. Thư luôn là Húc Dương người. Ta cũng không biết ta là người ở nơi nào, khi còn nhỏ ở Húc Dương đãi quá, ta còn tưởng rằng Thư Vân hơi hơi mỉm cười, cẩn thận lại không mất lễ phép mà đánh giá nàng. Người cùng ta nhận thức một người rất giống, đặc biệt là trên mặt này hai cái má lúm đồng tiền, ta nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta mấy cái tiểu tỷ muội còn cùng nàng khai quá vui đùa, nói má lúm đồng tiền sẽ có vẻ nữ hài tử đáng yêu, nhưng nàng lại dài quá song chân dài, về sau hẳn là sẽ thực gợi cảm, hai loại phong cách đâm cùng nhau không hảo khống chế. Ta xem người liền khống chế rất khá, nhưng ngọt nhưng táp, đây chính là rất nhiều nữ hài cầu đều cầu không đến. Phải không, Hứa Thanh Như vẫn như cũ cười đến bình tĩnh. Kia hẳn là ta may mắn, còn dài quá viên lệ trí, nhìn qua khả năng liền không như vậy đáng yêu, chỉnh thể càng phối hợp. Đối nga, ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện, ngươi này viên trí thật là đẹp mắt, thực gợi cảm, ta nhận thức người kia thật không có. Thư Vân chậm rãi uống ngụm trà. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Húc Dương viện phúc lợi sao? 25 năm trước nơi đó đã xảy ra kiện đại sự. Hứa Thanh Như cười lắc đầu, 25 năm trước ta mới 5 tuổi còn đi theo ta mẹ ở tại ở nông thôn, liền Húc Dương ở đâu cũng không biết. Chương 8, món đồ chơi hơi hát, tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, Hứa Thanh Như liếc mắt một cái liền thấy được bị người kéo ra ngăn kéo. Chờ nàng lại đi phía trước đi vài bước, lúc này mới nhìn thấy Đồng Tuần kéo Trương ghế dựa ngồi ở một khác bên ngăn tủ trước, không biết đang tìm cái gì. Này gian là bọn họ tân hôn phòng ngủ. Hắn từ trước đến nay đều khinh thường tiến vào, càng khinh thường chạm vào nàng bất cứ thứ gì. Nghĩ đến cơm chiều khi Thư Vân ở ghế lô cùng nàng nói những lời này đó, Hứa Thanh Như không cấm nắm chặt trên người khăn tắm. Chẳng lẽ Đồng Tuần nghe được, đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng nàng lúc ấy xác nhận quá, ghế lô môn là nhắm chặt, các nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, liền tính Đồng Tuần ở ngoài cửa cũng nghe không đến. Hơn nữa hắn một hồi tới Thư Vân liền bắt đầu nói công tác, không lại đề cập cái kia đề tài. Huống chi, nếu là thật sự hoài nghi nàng, còn sẽ như vậy quang minh chính đại mà tới phiên nàng đồ vật sao? Đồng thiếu gia lại tiến sai phòng. Hứa Thanh Như cười đi qua đi, tại mép giường chậm rãi ngồi xuống. Ta nhớ rõ đêm nay giống như không uống rượu. Ai quy định phòng này là của ngươi? Đồng Tuần cười nhạo xoay người, lại đang ánh mắt chạm đến nàng kia một khắc dừng lại. Bất đồng với trước vài lần áo ngủ, lần này nàng ra tắm sau chỉ bọc điều khăn tắm phía trên bởi vì nàng ôm cánh tay động tác bài trừ điều càng sâu khe rãnh phía dưới tắt theo nàng hai chân chồng lên lộ ra thon dài chân cùng hơn phân nửa cái mông. Kỳ thật này chỉ là Hứa Thanh Như thói quen tính động tác, nàng căn bản là không nghĩ tới muốn câu dẫn hắn, nhưng ở nhìn đến hắn nháy mắt cứng đờ thần sắc khi, nàng liền ý thức được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Kia chiếu Đồng thiếu gia ý tứ, ngài là muốn cùng ta viên phòng lâu. Hứa Thanh Như đi phía trước nghiêng nghiêng người, trụ ở đầu gối nâng má ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Tưởng thật lâu, Đồng Tuần cười lạnh một tiếng, ngươi lại đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Hiện tại là buổi tối, không có mộng tưởng hão huyền, chỉ có Hứa Thanh Như chiều hắn vứt cái mị nhãn. Mộng Xuân, thấy nàng ánh mắt đã mãn hàm thâm ý mà nhìn về phía hắn giữa háng, Đồng Tuần cũng một chút khép lại chân, kéo ra cửa tủ lấy ra cái hộp ném nàng trước mặt Hứa Thanh Như, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu dâm đãng. Hứa Thanh Như rũ mắt nhìn lại, bị quăng ngã khai hộp tất cả đều là thành nhân món đồ chơi, các loại động vật trạng, trường bính trạng, đầu lưỡi trạng liếm âm thần khí còn có mấy cây lớn nhỏ không đồng nhất chấn động bổng cùng hai bình tăng cường khoái cảm dịch bôi trơn. Này đều bị ngươi phát hiện, Hứa Thanh Như vẻ mặt đắc ý. Đây chính là ta chọn lựa kỹ càng chân quý đã lâu bảo bối, so ngươi cây đồ vật kia dùng tốt nhiều. Đồng Tuần đại khái là thói quen nàng phóng đãng, rốt cuộc không hề nhân nàng này phiên ngôn ngữ lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, nhưng trong mắt rõ ràng còn đều là trào phúng, phép khích tướng. Muốn cho ta chạm vào ngươi, ngươi cũng xứng, xứng không xứng, giống như cũng không phải ngươi định đoạt. Hứa Thanh Như chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lại quét mắt hắn giữa háng. Phải hỏi ngươi chỗ đó. Đồng Tuần theo bản năng ngồi thẳng thân mình làm phòng bị trạng, còn dám chạm vào ta, ta đối với ngươi không khách khí. Hứa Thanh Như thấp thấp mà cười hai tiếng, như vậy sợ ta đem ngươi ăn. Lấy quá điều khiển từ xa đóng lại sở hữu bức màn, nàng lại khom lưng nhặt lên cái tự an ủi khí ở hắn trước mắt dơ dơ lên, ta nhưng chưa nói dối, cái này, ta yêu nhất tối hôm qua còn ở dùng, chỉ cần vừa mở ra chốt mở, giống như là nam nhân dùng miệng tự cấp người liếm, sảng đến tường thét chói tay, nhất thích hợp ta loại này dâm đãng nữ nhân, hẳn là cũng thực thích hợp ngươi loại này dâm đãng nam nhân, muốn hay không thử xem. Vô sỉ. Đồng Tuần bỗng chốc đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài, trước mặt lại truyền đến đông một tiếng, là chiếc giường tự động cửa kính bị đóng lại, còn dùng điều khiển từ xa thượng khóa, mà điều khiển từ xa ở Hứa Thanh Như trong tay. Đón nhận hắn nổi giận đùng đùng ánh mắt, Hứa Thanh Như vô tội mà nhún vai, nếu phòng này là của ngươi kia thỉnh tự tiện, ta liền không chiêu đãi ngươi. Người Đồng Tuần tiến lên liền phải đi đoạt lấy điều khiển từ xa, lại thấy nàng đã ném bao ở tự an ủi khí trong suốt túi, ngay trước mặt hắn liền đem vật kia hướng giữa hai chân đưa. Khống chế kiện mở ra cường đại mút vào lực kích đến Hứa Thanh Như thân mình run lên, mới vừa ngẩng đầu lên ánh mắt liền đối thượng ngây ra như phỗng Đồng Tuần. Như thế nào, duyệt nhân vô số thân kinh bách chiến Đồng thiếu gia chưa thấy qua nữ nhân tự an ủi. Hứa Thanh Như nâng lên một chân đạp lên trên giường, tay trái sau trụ chống thân mình, trong miệng phát ra thấp thấp hừ ngâm. Động tác như vậy, không thể nghi ngờ là đem toàn thân tư mật nhất bộ vị hiện ra ở trước mặt hắn, chẳng sợ có tự an ủi khí ở nhẹ nhàng di động, cũng ngăn cản không được bất luận cái gì cảnh xuân. Đồng Tuần cắn chặt răng, hơn nửa ngày mới gian nan mà phun ra hai chữ, dâm phụ. Dâm phụ xứng ngươi cái này đãng phu chính thích hợp. Hứa Thanh Như hai mắt ẩn tình mà nhìn hắn, tay phải nắm lấy chấn động tự an ủi khí ở nơi riêng tư chậm gì gì mà hoạt động. Ai làm ngươi đem này đó bảo bối tìm ra. Ta vừa thấy đến liền đói bụng gấp không chờ nổi ân hảo sảng. Tự an ủi khí ô ô chấn động thanh thay đổi điều thành ba ba đập thanh cùng phun ra nuốt vào thanh, vừa nghe chính là nàng nơi đó chảy thủy, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đồng Tuần không thể nhịn được nữa, thò tay tiếp tục tiến lên, điều khiển từ xa, lấy tới. Hứa Thanh Như dùng cằm chỉ trên mặt đất hộp, tùy ngươi tuyển một cái, ta nghe ngươi, như thế nào chơi đều có thể. Nàng chỉ chính là khiêu đàn điều khiển từ xa. Đồng Tuần khí cực cúi người lại đây chuẩn bị đoạt, Hứa Thanh Như tay mắt lanh lẹ bắt lấy điều khiển từ xa hướng giữa hai chân một phóng, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, chính mình tới bắt nha. Đồng Tuần vươn tay dừng lại, cứng đờ mà treo ở giữa không trung. Điều khiển từ xa tuy ở trên giường, lại chỉ ly nàng nơi riêng tư mấy centimet, hắn liền tính dám bắt tay vói qua cũng muốn rất cẩn thận mới có thể không đụng tới nàng, mà lấy hắn đối nàng hiểu biết kia khẳng định là không có khả năng. Hứa Thanh Như, Đồng Tuần nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ lồng ngực đều ở phập phồng. Ngươi đừng quá quá mức, ta như thế nào quá mức, Hứa Thanh Như vẻ mặt vô tội, ta liền tự an ủi cũng không dám đuổi ngươi đi ra ngoài, này còn gọi quá mức. Người mau cũng chưa lộ một cây, ta đã bị ngươi ân xem hết, ủy khuất hẳn là ta đi. Giữa hai chân bị mút đến lại, tô lại ma, nàng hô hấp đã hỗn loạn, nói chuyện khi cũng không tự giác mà hỗn loạn, rên rỉ, nghe đi lên ái muội mà phóng đãng. Đồng Tuần nắm chặt quyền, đột nhiên xoay người không hề xem nàng, ai ngờ nàng rồi lại nở nụ cười, đều ngạnh thành như vậy, không khó chịu a. Đồng Tuần cúi đầu liếc mắt cao cao phồng lên giữa hắn, dứt khoát liền đôi mắt cũng nhắm lại. Nhưng nàng tiếng cười cùng rên rỉ như cũ không đình chỉ, ngược lại đang nghe giác thượng có vẻ càng thêm rõ ràng, ngươi nói Nga là ngươi đại, vẫn là ta trong tay này can đại. Đồng Tuần vẫn không nhúc nhích cứng đờ bối đĩnh đến thẳng tắp. Hứa Thanh Như tiếp tục cười, giả đứng đắn, muốn thật không nghĩ xem, ngươi sớm chuyển qua đi, hoặc là trực tiếp đem kia đạo môn tạp các ngươi đồng ra như vậy có tiền, liền đạo môn đều trang không dậy nổi. Này một câu nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Đồng Tuần mở mắt ra đi đến bên cạnh sách lên trương ghế, giương tay liền chiều cửa kính ném tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, thật dày một đạo cửa kính từ trung gian vỡ ra tứ tán rơi xuống. Đồng Tuần lại lần nữa giơ lên ghế chuẩn bị đem hạ nửa bộ phận cũng tạp khai phương tiện đi ra ngoài, lại vào lúc này truyền đến một tiếng Hứa Thanh Như khẽ gọi, ngay sau đó là nàng mồm to thở dốc. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết nàng cao trào. Sợ tới mức nhân ra đều phun. Hứa Thanh Như chậm rãi từ trên giường đứng dậy, đi bước một tới gần trước mặt bóng dáng. Lão công, đây chính là ta cao trào nhanh nhất một lần, bị ngươi xem chính là không giống nhau. Đồng Tuần cong lưng hung hăng nện ở pha lê thượng, bước ra chân liền phải vượt qua đi, Hứa Thanh Như lại một phen giữ chặt hắn, còn có câu nói không cùng ngươi nói. Nàng dựa thật sự gần, đầy đặn bộ ngực dính sát vào cánh tay hắn, Đồng Tuần tránh một chút không tránh thoát khai, quay đầu lại chừng nàng khi mới phát hiện nàng đã lộ ra trọn vẹn trên người khăn tắm sớm không biết chỗ nào vậy. nhìn hắn trên dưới lăn lộn hầu kết, Hứa Thanh Như hơi hơi mỉm cười, nhón mũi chân ở bên tai hắn thổi khẩu khí, ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, ta chê ngươi dơ. Đồng Tuần cả người đều sừng sốt, trong mắt dục hỏa nhanh chóng bị lửa giận thay thế được, khuỷu tay hướng trên người nàng va chạm, nàng đã tự giác tránh ra. Lần sau đừng lại đụng vào ta bảo bối món đồ chơi. Hắn kéo ra bên ngoài kia đạo môn rời đi phòng ngủ khi, Hứa Thanh Như thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ta sợ ngươi đem chúng nó làm dơ. Chương 9, bí mật, trong nhà lớn lớn bé bé sự trước nay đều không thể gạt được Thiệu Bác Thao, trong đó tự nhiên bao gồm kia nói bị Đồng Tuần đập hư cửa kính. Dù sao cũng không có gì dùng, trực tiếp hủy đi đi. Thiệu Bác Thao hỏi cập chuyện này khi, Hứa Thanh Như vẻ mặt không sao cả. Cái loại này trang hoàng phong cách là người ta làm tình thú làm lãng mạn người dùng, cùng ta có quan hệ gì? Ta là hỏi ngươi cùng Đồng Tuần. Thiệu Bác Thao bất đắc dĩ mà nhìn nàng, biết rõ hắn tính tình, ngươi liền. Ta câu dẫn hắn lên giường. Hứa Thanh Như mặt vô biểu tình mà đánh gãy hắn. Thiệu Bác Thao sừng sốt có chút kinh ngạc. Không phải ngươi nói hắn ăn mềm không ăn cứng, làm ta đừng cùng hắn giận dỗi. Ta nghe ngươi, ta phóng thấp thư thái muốn làm cái hảo thê tử, nhưng người ta nói cái gì? Nói ta dâm đãng, nói ta. Hứa Thanh Như hít hít cái mũi, ngẩng đầu lên đem nước mắt nghẹn trở về. Nhân gia tình nguyện tạp môn đi ra ngoài cũng không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái. Thiệu Bác Thao lạnh mặt đứng dậy, Hứa Thanh Như rồi lại xuất khẩu ngăn trở, thôi bỏ đi, ngươi hiện tại đi mắng hắn, sẽ chỉ làm hắn càng chán ghét ta, tối hôm qua mới vừa mắng quá dâm phụ, hôm nay còn không biết lại sẽ mắng cái gì. Nàng tự giễu mà cười cười, là ta xứng đáng, đem hôn nhân nghĩ đến quá tốt đẹp, cho rằng kết hôn là có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, kết quả nhân gia vẫn là không chịu con mắt nhìn ta. Cũng đúng, ai làm ta là cái gì đều không có con hoang đâu. Lau khô nước mắt đi ra văn phòng kia một khắc, Hứa Thanh Như nghe được có cái gì bị quét rừng ở mà thanh âm kia đại biểu cho Thiệu Bác Thao phẫn nộ. Đến nỗi tối hôm qua chân tướng đến tột cùng như thế nào, Đồng Tuần khẳng định là không muốn nói cũng nói không rõ. Lấy thân thể không tốt vì từ, Hứa Thanh Như thỉnh một ngày giả, thẳng đến buổi tối hơn 11 giờ mới say khướt mà trở về. Mới vừa tiến đại môn, quen thuộc châm chọc mỉa mai đã truyền đến, còn biết trở về. Hứa Thanh Như không để ý đến hắn, đỡ thường thất tha thất thểu mà hướng thang máy phương hướng đi, kết quả Đồng Tuần lại hỏi, ngươi đương đây là bãi rác, cái gì rách nát đều hướng trong tắc. Hắn chỉ chính là trên mặt đất kia đôi cùng cái thẻ bài bao bao, tất cả đều là Hứa Thanh Như sau ngọ mua, để lại địa chỉ làm người đưa về tới. Ở bọn họ kẻ có tiền trong mắt đó chính là cái lên không được mặt bàn còn ăn vạ hàng xa xỉ thẻ bài. Ta thích ta ái mua, làm sao vậy? Hứa Thanh Như không hình tượng mà đánh cái cách. Người là ta người nào, liền ta mua cái bao đều phải quản. Ta sợ ném chúng ta Đồng ra mặt. Đồng Tuần ghét bỏ mà xem xét mắt trên mặt đất vài thứ kia. Một mua còn mua một đống, quả nhiên ái mộ hư vinh hám làm giàu nữ cũng chưa cái gì phẩm vị. Người cho ta im miệng. Thiệu Bác Thao từ thư phòng ra tới, nhìn đến Hứa Thanh Như bộ dáng không cấm mày nhíu lại. Uống rượu, cũng không phải là sao. Đồng Tuần ghét bỏ mà ở trước mũi phẩy phẩy. Phát cái gì điên, ta liền nổi điên thế nào. Hứa Thanh Như hồng hốc mắt nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy, ta chính là ái tiền, chính là ái mộ hư vinh, liền hưởng thụ nơi nơi soát tập cái loại này khoái cảm, liền tưởng không từ thủ đoạn vẫn luôn hướng lên trên bò, không được sao. Dựa vào cái gì không được. Chẳng lẽ ngươi liền không yêu tiền, ngươi liền không hư vinh? Không hư vinh ngươi mua những cái đó đẹp chứ không xài được phá xe làm gì? Ngươi chơi xe chơi nữ nhân mua du thuyền tùy ý tiêu xài đều là hẳn là, bởi vì ngươi mệnh hảo sẽ đầu thai, vừa sinh ra liền ngậm muỗng vàng, chỉ cần là ngươi muốn đều có người đưa đến ngươi trước mặt. Mà ta không xứng có được bất luận cái gì thứ tốt, ta xứng đáng từ nhỏ bị khi dễ bị khinh bỉ, bởi vì ta mẹ nàng nghèo nàng ngốc nàng mắt mù, bởi vì ta là cái không cha con hoang. Trong tay ly nước loảng xoảng một chút rớt đến trên mặt đất. Thiệu Bác Thao trầm mặc vài giây, chậm rãi nói, người uống nhiều, đi lên nghỉ ngơi đi. Dứt lời hắn lại hung hăng xẻo Đồng Tuần liếc mắt một cái, người đi lầu ba ngủ, thiếu gia tới chướng mắt. Hứa Thanh Như đích xác uống lên rất nhiều, bằng không không thể gạt được Thiệu Bác Thao đôi mắt này thông nổi điên liền cũng đã không có lý do. Chỉ là mặc kệ nàng đầu óc có bao nhiêu thanh tỉnh, tứ chi lại là thật sự không thế nào nghe sai xử, mới vừa mại một bước liền nghiêng ngả lảo đảo mà hướng trên mặt đất đánh tới. Thiệu Bác Thao vội vàng đi đỡ, sam nàng lên sau mới ý thức được có chút không ổn, lập tức dương giọng gọi người, Ngô tỷ. Ở Ngô tỷ dưới sự trợ giúp hồi lầu 4 nằm hảo, Hứa Thanh Như mới hơi chút hoãn quá chút kính tới, tiếng đập cửa liền vang lên. Cửa không có khóa, muốn vào liền tiến. Nàng dãy dụa từ trên giường ngồi dậy, thấy Thiệu Bác Thao tự mình bưng canh giải rượu tới, tức khắc cười nhạo ra tiếng. Công công hơn phân nửa đêm tiến con dâu phòng, không sợ truyền ra đi không dễ nghe. Thiệu bác thao duỗi tay xem xét nàng cái chán, xác định nàng không phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra, đem canh uống lên. Hứa Thanh Như không tiếp, xoay đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Đem canh chén đặt ở đầu giường, nhìn nàng sưng đỏ đôi mắt, Thiệu bác thao nói, ta biết ngươi đang trách ta. Hứa Thanh Như hỏi, biết ta vì cái gì muốn mua những cái đó bao sao? Thiệu bác thao không đáp, nhưng nàng biết hắn trong lòng rõ ràng. 12 năm trước cái kia sắp thành niên nữ hài bởi vì đi dạo một nhà nàng mua không nổi cửa hàng bị người châm chọc mỉa mai, bị ủy khuất trở về cùng mẫu thân nói hết khi, hắn liền ở bên cạnh, nhưng hắn khi đó không dám cùng nàng tương nhận, không dám nói một câu ngươi muốn cái gì ba ba cho ngươi mua. Năm đó tâm tâm niệm niệm đồ vật hiện tại mua nổi, muốn nhiều ít là có thể mua nhiều ít, đáng tiếc mua lại nhiều cũng vô dụng, tìm không trở về cái loại cảm giác này. Hứa Thanh Như bình tĩnh nhìn hắn. Từ ta ký sự bắt đầu liền vẫn luôn hy vọng ta ba có thể trở về tìm ta, mắt trông mong mà mong như vậy nhiều năm, hiện tại mong tới rồi cũng không có gì ý nghĩa. Thiệu bác thao rất ít sẽ mất ngủ, nhưng đêm nay hắn toàn bộ hành trình cũng chưa nhắm mắt. Chờ hắn ngày hôm sau buổi sáng lấy hiếm thấy mệt mỏi xuất hiện ở công ty khi còn không có tới kịp ở chính mình văn phòng ngồi xuống, bệnh viện điện thoại liền đánh tới, Thiệu tiên sinh, có một vị họ Hứa nữ sĩ tới xem ngài thái thái, nói là ngài con dâu, ngài xem muốn cho nàng thấy sao. Thiệu bác thao đầu ngón tay căng thẳng, nắm chặt di động không nói một câu. 2 năm trước Đồng An Lâm bởi vì phổi bộ nghiêm trọng cảm nhiễm làm giải phẫu từ đây không thể nói chuyện cũng không rời đi hô hấp cơ, mỗi ngày đều ở ICU ở tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nếu là đã chịu kích thích hậu quả không cần nói cũng biết. Hắn vẫn luôn nỗ lực giữ được Đồng An Lâm mệnh, vì chính mình thanh danh là một phương diện càng quan trọng còn lại là không nghĩ làm Đồng Tuần khổ sở. Cho nên mỗi lần Hứa Thanh Như đưa ra muốn đi bệnh viện thăm đều bị hắn cự tuyệt bởi vì hắn biết rõ, nàng là muốn đi báo thù. Thiệu tiên sinh, bên kia cho rằng tín hiệu không tốt lại hỏi một lần. Thiệu tiên sinh, nàng nói nàng là ngài con dâu, nghĩ đến nhìn xem nàng bà, muốn cho nàng đi vào sao. Thiệu bác thao kéo ra môn xa xa mà nhìn Hứa Thanh Như văn phòng, trước mắt hiện lên chính là nàng tối hôm qua cặp kia đỏ bừng đôi mắt, bên tai quanh quẩn chính là nàng đối hắn từng tiếng lên án. Thiệu tiên sinh, từ xa xưa suy nghĩ trong phục hồi tinh thần lại, Thiệu bác thao lại nhìn mắt Đồng Tuần không công vị, chậm rãi tướng môn khép lại, làm nàng đi vào, bên ngoài không cần lưu người. Cắt đứt điện thoại, mặc áo khoác trắng bác sĩ đối Hứa Thanh Như mỉm cười nói, mời theo ta tới. Hành lang thực an tĩnh, nhìn không tới bất luận cái gì người ngoài, rốt cuộc nhà này tư lập bệnh viện đang ở tân kiến kia đống lâu đều là Thiệu bác thao quyên, cho hắn thái thái an bài một gian độc lập phòng chăm sóc đặc biệt không phải cái gì việc khó. Ở bác sĩ chỉ đạo hạ mặc vào cách ly phục tiêu xong độc Hứa Thanh Như rốt cuộc chậm rãi từ kia đạo môn đi vào. Bên trong sạch sẽ rộng mở trừ bỏ nàng tiếng bước chân cùng cách ly y cọ sát thanh cũng chỉ có dụng cụ phát ra mỏng manh tiếng vang. Trên giường bệnh người nhắm hai mắt, không biết là tỉnh là ngủ, Hứa Thanh Như ở trên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng mà hô thanh mẹ. Đồng An Lâm mở mắt ra quay đầu đi nhìn nàng, trong mắt có mê mang cùng kinh ngạc. Hứa Thanh Như mỉm cười, Đồng Tuần hẳn là đã nói với ngươi hắn kết hôn, xin lỗi, đều lâu như vậy mới đến xem ngươi. Đồng An Lâm gian nan mà nâng lên tay ý đồ kéo nàng, trên mặt cũng lộ ra cái tươi cười, hẳn là đối nàng cái này con dâu thực vừa lòng. Xem ra Đồng Tuần tuy rằng không thích này hôn sự, nhưng cũng biết ở mẫu thân trước mặt chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đồng Tuần hẳn là đã nói với ngươi ta gọi là gì đi. Kỳ thật ta còn có một cái tên, hắn vẫn luôn không biết, đó chính là Hứa Thanh Như cúi đầu, một chút để sát vào nàng. Thiệu Anh Tư, nghe thế ba chữ, Đồng An Lâm đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, đầy mặt không dám tin tưởng, đôi tay cũng không ngừng run rẩy, như là ở cực lực biểu đạt cái gì, rồi lại cái gì đều biểu đạt không ra. Thực giật mình đi, Hứa Thanh Như cười cười. Không cần hoài nghi, chính là ngươi cho rằng cái kia Thiệu tư thế oai hùng, Hứa Quân Du nữ nhi. Dụng cụ biểu thượng phát ra chói tai thanh âm, đó là người bệnh trạng thái khác thường nhắc nhở, bên ngoài khẳng định cũng thu được báo nguy, nhưng Hứa Thanh Như ngẩng đầu nhìn lại thật dày pha lê ngoài tường một bóng người đều không có. Nàng biết Thiệu bác thao sẽ vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Ta mẹ làm ta truyền cáo ngươi, nàng cũng không hận ngươi đoạt trượng phu của nàng, tương phản, nàng đến cảm ơn ngươi, tạ ngươi làm nàng biết chính mình ái chính là cái dạng gì nhân cha. Hứa Thanh Như chậm rãi đem cúi đầu đi tiến đến nàng bên tai. Nhưng ngươi không nên giết chết nàng nữ nhi. Đồng An Lâm không thể nói chuyện cũng làm không được đại động tác chỉ có thể gắt gao bắt lấy khăn trải giường, ở gối đầu thượng chuyển động đầu, liều mạng giãy giụa đứng dậy. Đáng tiếc lại có ai biết đâu. Hứa Thanh Như nắm lấy nàng run rẩy cánh tay, trấn an tựa mà vỗ vỗ. ít nhiều các ngươi phu thê hai người cho nhau tính kế cho nhau giấu giếm, hắn cho rằng ngươi không biết hắn có cái nữ nhi, ngươi cũng không dám nói cho hắn hắn nữ nhi sớm tại 2 tuổi khi đã bị ngươi giết, hiện tại, đại ca ngươi đã chết ngươi cũng lập tức muốn chết, trừ bỏ ta cùng ta mẹ, trên đời rốt cuộc không ai biết bí mật này. Chương 10, kết thúc. Thiệu Bác Thao đến bệnh viện khi Đồng An Lâm nơi kia tầng lầu như cũ trống rỗng, không thấy bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có phòng bệnh ngoại không người để ý tới báo nguy khí phát ra khàn khàn thanh âm, nghe đi lên cô độc mà thê lương, cực kỳ giống từng tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Tiến lên đóng báo nguy khí, ở yên tĩnh hành lang ngơ ngác đứng một lát, hắn mới ngẩng đầu xuyên thấu qua pha lê tường hướng trong nhìn lại. Trên giường bệnh người không quá lớn động tĩnh, ngồi ở mép giường người tắc gắt gao nắm lấy tay nàng, cúi người tiến lên mỉm cười cùng nàng nói cái gì. Nếu không phải sớm biết nội tình, chỉ sợ hắn đều sẽ cho rằng đây là một bức ấm áp hài hòa hình ảnh. Ngươi xem, hắn cũng tới xem ngươi. Ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài Thiệu Bác Thao, Hứa Thanh Như cười giúp Đồng An Lâm điều hạ gối đầu, làm nàng có thể nhìn thấy bên ngoài người. Ngươi có hôm nay, nhưng tất cả đều là bái hắn ban tặng. Nhìn nàng trong mắt phẫn hận, Hứa Thanh Như nói, kỳ thật ta rất thế ngươi đáng tiếc, ngươi nói ngươi có tiền có nhan có năng lực còn có cha mẹ huynh trưởng sủng ái, như thế nào liền cố tình coi trọng như vậy tên cặn bã. Hắn có thể vì ngươi phản bội người khác, ngươi liền không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ phản bội ngươi. Bằng một chút vẫn luôn ở dãy ruộng Đồng An Lâm rốt cuộc tránh thoát trói buộc giơ lên cánh tay một trường chụp trên đầu giường ý đồ đi ấn phía trên báo nguy kiện. Hứa Thanh Như thấy cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nói, vô dụng, hắn sẽ không mềm lòng, nếu là nguyện ý cứu ngươi, hắn đã sớm vào được. Đồng An Lâm đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài Thiệu Bác Thao tay phải lại như là đột nhiên cởi lực một chút liền rũ xuống dưới. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, tùy thời đều có thể đưa ngươi đi. Nếu không phải vì Đồng Tuần, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ngươi sống đến bây giờ. Có lẽ, hắn đã từng cũng là thiệt tình từng yêu ngươi đi, nhưng ở bọn họ cái loại này người trong mắt chân ái giá trị mấy cái tiền. Đương nhiên, ở ngươi loại người này trong mắt, liền mạng người đều không đáng một đồng, kia hẳn là cũng không quá để ý cái gì chân ái. Biết không, ta mẹ đến bây giờ đều còn sẽ làm ác mộng, mơ thấy 28 năm trước cái kia buổi tối, ngươi đem nàng quan tiến kho hàng, làm nàng ôm phát sốt nữ nhi ở bên trong tuyệt vọng mà kêu cứu, làm nàng trơ mắt nhìn một cái sống sờ sờ người ở nàng trong lòng ngực biến thành lạnh như băng thi thể. Đồng An Lâm quay đầu lại, ngơ ngác mà nhìn nàng. Hứa Thanh Như nhìn thẳng nàng đôi mắt, ngươi đâu? Những năm gần đây, đã làm ác mộng sao? Mơ thấy quá ngày đó cảnh tượng sao? Có hay không nghĩ tới, có cái hài tử còn bất mãn 2 tuổi đã bị ngươi thân thủ giết chết. Có hay không ở trong mộng nghe được quá nàng tiếng khóc. Hoặc là, nhìn đến ta gương mặt này, có thể hay không làm ngươi nhớ tới chút cái gì. Nàng chậm rãi để sát vào, nhìn kỹ xem, gương mặt này cùng ngươi giết chết đứa bé kia giống không giống. Này hai cây má lúm đồng tiền chính là ta mẹ chọn đã lâu mới chọn đến, lại điểm thượng này viên trí còn có trên eo bớt liền Thiệu Bác Thao đều trước nay không hoài nghi quá. Nhìn như vậy một khuôn mặt người có thể hay không cảm thấy sợ hãi. Có thể hay không chột dạ. Thấy nàng không có gì phản ứng, Hứa Thanh Như lại tự giễu mà lắc đầu, sao có thể đâu. Người đã sớm đã quên kia hài tử trông như thế nào, bằng không 2 năm trước ta trộm xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có. Giống ngươi như vậy máu lạnh người, liền như vậy đã chết có phải hay không quá tiện nghi ngươi. Nếu không chúng ta liền gậy ông đập lưng ông, ngươi giết ta mẹ nó nữ nhi, nàng giết ngươi nhi tử, ngươi xem coi thế nào. Đầu giường dụng cụ không ngừng vang, ở âm trầm trong phòng bệnh có vẻ phá lệ chói tai. Đồng An Lâm phát không ra bất luận cái gì thanh âm, toàn bộ thân mình lại đều ở cấp tốc mà run rẩy dãy rủa. Hứa Thanh Như vẻ mặt châm chọc, nguyên lai ngươi cũng sẽ có để ý người, thật là khó được. Đồng Tuần đều không phải ngươi thân sinh, ngươi cần gì phải lo lắng hắn chết sống. Bất quá nếu ngươi như vậy lo lắng, ta đây liền đáp ứng ngươi, chờ ta khống chế Đồng gia, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hai chỉ dẫy dụa tay hoàn toàn không có sức lực, run rẩy thân mình cũng chậm rãi bình tĩnh đi xuống, Đồng An Lâm lại vẫn là gắt gao trừng mắt Hứa Thanh Như, chỉ là cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt đã dần dần trở nên vẩn đục. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hứa Thanh Như ngẩng đầu nhìn bên ngoài Thiệu Bác Thao chiều hắn chậm rãi lộ ra cái mỉm cười. Không dùng được mấy năm ta liền sẽ làm hắn đi xuống bồi ngươi, đến lúc đó các ngươi Đồng gia lại hào hào tìm hắn tính sổ. Dụng cụ thanh âm rốt cuộc thay đổi điều, đã không có vừa rồi dồn dập cùng chói tai, bình tĩnh mà tuyên bố hết thảy kết thúc. Hứa Thanh Như cũng không lại đi xem trên giường người, chỉ chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa lòng, Thiệu Bác Thao ở ghế trên ngồi xuống, cả người thoạt nhìn mỏi mệt bất kham. Còn hận sao? Hận a, Hứa Thanh Như cười nhạt một tiếng. ngươi không phải còn sống. Sau đó là rất dài một đoạn thời gian trầm mặc. Phòng bệnh cửa mở ra, bên trong còn nằm cổ thi thể, hai người lại liền như vậy song song ngồi, không nói lời nào cũng không rời đi. Trở lại mở miệng khi, Hứa Thanh Như ngữ khí đã trở nên rất thấp trầm, ta giết người, phải không? Nàng rất rõ ràng chính mình giờ phút này muốn sắm vai nhân vật là cái gì. Cứ việc trong lòng có chỉ là giúp mẫu thân báo thù khoái cảm cùng về sau đều sẽ không có người biết được nàng thân phận thật sự nhẹ nhàng cảm, nhưng ở Thiệu Bác Thao trước mặt, nàng là một cái bị thù hận tra tấn đến tùy hứng, tính tình cổ quái rồi lại không mất thiện lương, nội tâm tràn ngập mâu thuẫn người. Không phải, Thiệu Bác Thao vỗ vỗ nàng vai. Chúng ta chỉ là từ bỏ tiếp tục trị liệu. Hắn nói cũng không sai, giống Đồng An Lâm loại tình huống này rất nhiều gia đình gặp đều sẽ lựa chọn từ bỏ trị liệu, đã có thể giảm bớt gánh nặng, cũng có thể làm người bệnh sớm một chút giải thoát, người nhà có làm lựa chọn quyền lợi, không tính là mưu sát. Chỉ là những lời này từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào nghe đều cảm thấy châm chọc. Hứa Thanh Như thuận thế dựa vào hắn trên vai, sắm vai cái kia báo xong thù ngược lại vô cùng mê mang nữ nhi, ba. Đây là nàng lần đầu tiên không chứa thù hận cũng không mang theo châm chọc mà kêu hắn, Thiệu Bác Thao chố mắt một lát ôm khẩn nàng vai, không có việc gì kết thúc về sau, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu đi. Nhưng ta giết mẹ nó, ta nên như thế nào đối mặt hắn? Vừa rồi nói qua chỉ là từ bỏ trị liệu chờ đồng tuần tới rồi, bác sĩ sẽ nói cho hắn là bệnh tình không xong tự nhiên qua đời, hắn vẫn luôn đều có chuẩn bị tâm lý. Đồng tuần thu được tin tức tới rồi bệnh viện đã là 2 giờ sau. Chính như Thiệu Bác Thao theo như lời, hắn có chuẩn bị tâm lý, không khóc không nháo, chỉ bình tĩnh mà nói câu giải thoát rồi cũng hảo, nhưng mà Hứa Thanh Như vẫn là nhìn đến hắn đỏ hốc mắt. Thông chi nhà tang lễ an bài người phụ trách kế tiếp tang sự, ba người cùng nhau trở về nhà. Trống rỗng trong phòng hết thảy như cũ, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới rời đi một người. Trên thực tế, này đống tân dọn biệt thự cũng chưa từng có quá Đồng An Lâm dấu vết, chỉ sợ ở Thiệu Bác Thao trong mắt từ nàng trụ tiền ICU kia một khắc cũng đã là người chết rồi. Một cái sẽ không thương tâm, chỉ có nhẫn tâm, một cái từ trước đến nay liền không có tâm, chỉ có đầy ngập tâm cơ. Hứa Thanh Như có đôi khi đều sẽ cảm thấy chính mình cùng Thiệu Bác Thao đảo thật rất giống một đôi thân sinh cha con. Đồng Tuần nói muốn một người yên lặng một chút, một mình trở về phòng, Hứa Thanh Như cũng chuẩn bị trở về phòng cùng Hứa Quân Du thuyết minh tình huống, kết quả mới vừa đẩy cửa ra nàng liền sửng sốt một chút. Thảm thượng phóng mười mấy tinh mỹ túi, mặt trên logo tất cả đều là cao cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ, không cần mở ra nàng đều có thể đoán được bên trong đến tột cùng có chút cái gì. Mà nàng cũng xác thật không đoán sai, bên trong đều là này mấy cái nhãn hiệu kinh điển khoản nữ bao, một cái là có thể để nàng ngày hôm qua mua 10 cái. Đây là Thiệu Bác Thao ở tỏ vẻ đối nàng đền bù. Hứa Thanh Như chuẩn bị gọi điện thoại qua đi, nhưng vừa mở ra di động liền nhìn đến điều đến từ Đồng Tuần chưa đọc tin tức, màu đen vẫn là màu trắng. Này khoản hạn mua chỉ có thể mua một cái. Hình minh họa là hai chương bao bao ảnh chụp, một đen một trắng, vừa thấy chính là ở chuyên bán cửa hàng chụp. Cho nên Đồng Tuần hôm nay không đi làm chính là vì tự mình đi cho nàng mua mấy thứ này. Hứa Thanh Như nhìn kỹ trước mắt gian, tin tức phát với buổi sáng 10 điểm, khi đó, nàng đang ở Đồng An Lâm phòng bệnh. Chương 11, thế thân, cơm chiều qua đi Hứa Thanh Như trở về một chuyến ra. Hứa Quân Du phản ứng thực bình tĩnh, không có đại thù đến báo vui thích cũng không hề giống nhiều năm trước như vậy nhắc tới khởi nữ nhi liền rơi lệ đầy mặt. Hứa Thanh Như biết, nếu không phải Hứa Quân Du cần thiết ở Thiệu Bác Thao trước mặt sắm vai yếu đuối nữ nhân hình tượng, nàng khẳng định là muốn chính mình phóng đi phòng bệnh giết nữ nhân kia. Nhưng cho dù tự mình động thủ lại như thế nào, nữ nhi đã không về được bị thù hận tra tấn 30 năm nàng, cả đời này đều hủy hoại, lại muốn như thế nào mới có thể vui vẻ đến lên. Mẹ, Hứa Thanh Như trên trước ôm nàng vai, ta bồi ngươi cùng nhau cấp muội muội thượng nén hương đi. Nàng kêu Thiệu tư thế oai hùng muội muội, nhưng nàng trước nay cũng chưa gặp qua cái kia chết yểu muội muội. Nàng bị Hứa Quân Du tiếp về nhà khi đều mau 6 tuổi, đương nhiên cũng có khả năng đã mãn 6 tuổi, dù sao trên đời này không ai biết nàng là ngày nào đó sinh, viện phúc lợi người nói như thế nào, nàng liền như thế nào nghe. Ta không có gì tiền, cũng không có trượng phu, duy nhất có thể bảo đảm chính là sẽ đem ngươi đương thân nữ nhi đối đãi, nhưng ngươi cần thiết giúp ta làm một chuyện, một kiện khả năng rất khó làm sự, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đây là 25 năm trước Hứa Thanh Như lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Quân Du khi, Hứa Quân Du đối nàng lời nói, mà nàng lúc ấy liền không hề nghĩ ngợi liền liều mạng gật đầu. Trên thực tế, liền tính chỉ có cuối cùng một câu, nàng cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Chỉ cần có thể mang nàng rời đi cái kia địa ngục mặc kệ là ai, nàng đều sẽ đáp ứng. Sau lại, Hứa Quân Du đích xác thực hiện nàng hứa hẹn. nàng đem đối thân nữ nhi sở hữu ái đều chuyển tiếp tới rồi Hứa Thanh Như trên người, các nàng thành thế gian này quan hệ nhất kỳ diệu một đôi mẹ con, lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau tin cậy, thậm chí có thể nói lẫn nhau lợi dụng. Một cái muốn báo thù, một cái muốn sinh tồn, muốn tiền tài, nếu không chọn thủ đoạn hướng lên trên bò. Các nàng là nhất thích hợp lẫn nhau cộng sự. Hứa Quân Du nói cho Hứa Thanh Như, nàng muốn sắm vai một cái bị phụ thân vứt bỏ lại từ nhỏ ăn tẫn đau khổ hài tử, này đối nàng tới nói thật là lại đơn giản bất quá, bản sắc biểu diễn mà thôi. Quả nhiên, ở nàng 10 tuổi năm ấy, có một người nam nhân đã tìm tới cửa. Nhìn nàng gương mặt kia đối má lúm đồng tiền, còn có Hứa Quân Du mang nàng đi giả tạo lệ trí cùng sau Albert, hắn nửa điểm hoài nghi đều không có. Mà Hứa Quân Du làm ngược lại, một mực chắc chắn kia không phải hắn nữ nhi, liều mạng đuổi hắn đi, càng là làm hắn đối Hứa Thanh Như thân phận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Kia một ngày, Hứa Thanh Như trộm ở ngoài cửa nghe bọn hắn xào một buổi trưa, cứ việc chỉ có 10 tuổi, nàng lại cái gì đều có thể nghe minh bạch. Thiệu Bác Thao đi rồi, Hứa Quân Du một người khóc thật lâu, cũng rốt cuộc đem trải qua sở hữu sự đều nói cho nàng. Thời gian mang thai bị xuất quỹ, sinh hạ nữ nhi sau bị vứt bỏ, nữ nhi không đầy 2 tuổi đã bị hại chết, hung thủ còn dùng nàng cha mẹ tánh mạng uy hiếp, không thể báo nguy, không thể lộ ra chỉ vì mắt mù nhìn lầm một người nam nhân, liền cái gì đều hủy hoại. Ngày đó ta là đi giết người. Hứa Quân Du nói, nàng chỉ chính là ở nhận nuôi Hứa Thanh Như phía trước, nàng tìm mọi cách trà trộn vào Đồng gia ở nông thôn nhà máy kia một lần. Kia một năm, Đồng Tuần sinh ra, liền báo chí đều ở đưa tin Đồng gia đại tiểu thư sinh đứa con trai. Chính mình hài tử bị hại, bọn họ lại có hài tử, Hứa Quân Du trong lòng cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn biến mất, nàng rốt cuộc bất chấp Đồng An Lâm uy hiếp, duy nhất ý niệm chính là cùng bọn họ đồng quy vô tận. Nhưng cũng liền ở nàng rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp cận Đồng gia người khi, lại từ Đồng An Lâm ca ca Đồng An Đạt trong miệng nghe lén đến một bí mật. Đồng An Lâm vô pháp sinh dục, Đồng Tuần căn bản không phải bọn họ thân sinh, thậm chí vì hướng Đồng gia tỏ lòng trung thành, Thiệu Bác Thao ở Đồng gia người nói bóng nói gió hạ làm tuyệt dục giải phẫu. Hơn nữa hắn căn bản là không biết chính mình nữ nhi đã bị Đồng gia hai huynh muội hại chết. Mặt ngoài hắn thâm đến Đồng An Lâm thích phản tới rồi cao chi, làm nhà có tiền con rể. Nhưng kỳ thật đâu, nhân gia đối hắn trừ bỏ thích cùng nể trọng còn có khinh thường cùng phòng bị, có tính kế cùng khống chế. Hứa Quân Du nói, trên đời này không có so với ta càng hiểu biết người của hắn, chẳng sợ ta lúc trước cũng không dự đoán được hắn sẽ xuất quỹ, vứt thê bỏ nữ. Cho nên, nàng biết Thiệu Bác Thao nhất định sẽ trộm trở về tìm nàng, không phải vì nàng, mà là vì hắn đời này duy nhất huyết mạch. Từ trước hắn trọng nam khinh nữ, hiện tại hắn không đến tuyển. Vì thế nàng tìm khắp các đại viện phúc lợi, chọn một cái cùng nàng nữ nhi lớn lên nhất giống hài tử, dùng Đồng An Lâm ném cho nàng kia bút phong khẩu phí đem người mua tới. Không trải qua chính quy con đường nhận nuôi, không làm bất luận cái gì thủ tục tự nhiên cũng liền sẽ không lưu lại dấu vết, thần không biết quỷ không hay mà làm Thiệu tư thế oai hùng tiếp tục tồn tại. Người tin hay không Đồng gia những người đó chơi bất qua hắn. Ở điểm này, Hứa Quân Du đảo thực tự tin. Bọn họ luôn là cao cao tại thượng tự cho là đúng, có thể tùy tiện chiều người trên mặt ném tiền giấy, đoạt người khác trượng phu, sát người khác hài tử, giống liêu cầu giống nhau nắm mỗi người, nhưng Thiệu Bác Thao trước nay liền không phải một cái sẽ ngoan ngoãn nghe lời cầu. Nàng nói những lời này, mặt sau tự nhiên đều nhất nhất ứng nghiệm. Đồng gia người từ cao tự đại thành tựu Thiệu Bác Thao nhẫn nhục phụ trọng, Hứa Quân Du chỉ cần ở Thiệu Bác Thao trộm tới xem các nàng mẹ con khi diễn hào mỗi một tuồng kịch, khác cái gì đều không cần làm, liền có thể nhìn đến kẻ thù cho nhau chém giết, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trước 2 ngày Thiệu Bác Thao nói, muốn đem hắn danh nghĩa một bộ phận cổ phần truyền cho ta. Cấp Thiệu tư thế oai hùng thượng song hương, hai mẹ con không dám lưu lại dấu vết, Hứa Thanh Như thực mau lại đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Ta cảm thấy hiện tại có thể thu, phía trước như vậy nhiều năm, chúng ta một phân tiền đều không cần hắn, tiền diễn làm được đủ đủ. Vậy ngươi liền nhận lấy đi. Hứa Quân Du duỗi tay giúp nàng vén lên thái dương sợi tóc, lòng bàn tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng lướt qua. Thật giống, không chỉ có lớn lên giống, những cái đó năm Hứa Thanh Như còn cố tình học Hứa Quân Du thần thái cùng động tác, liền nàng chính mình đều cảm thấy cùng Hứa Quân Du càng ngày càng giống. Đi ở trên đường cũng sẽ không có người hoài nghi các nàng mẹ con quan hệ, như vậy một người đủ để ở Thiệu Bác Thao trước mặt lấy giả đánh cháo. Nàng tưởng, đây cũng là nàng đi vào trên đời này may mắn nhất một sự kiện. Nếu không phải dài quá này chương có giá trị lợi dụng mặt, ai biết nàng hiện tại lại ở đâu, sống hay chết đâu. Đúng rồi, mẹ ngươi có thể hay không lại cẩn thận ngẫm lại, năm đó ngươi nghe lén đến Đồng An Đạt nói Đồng Tuần không phải thân sinh về sau, hắn có hay không nói qua khác. Tỷ như nói, Đồng Tuần là từ đâu nhi tới, hắn thân sinh cha mẹ là ai? lúc ấy trong xưởng máy móc vang, ta lại không dám dựa thân cận quá, có vài câu hắn nói được rất nhỏ thanh, ta xác thật không nghe được. Hứa Quân Du tò mò mà nhìn nàng, như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này, ngươi không phải trước nay đều không để bụng Đồng Tuần Sự. Liền cảm thấy Hứa Thanh như nhún nhún vai, hắn khả năng cũng không như vậy hết thuốc chữa đi. Bởi vì hôm nay đưa tới nàng trong phòng những cái đó bao, bởi vì lần trước hắn câu kia Tào Huy không phải người tốt, cũng bởi vì phía trước nàng trong mắt hắn thật sự quá rác rưởi, cho nên chẳng sợ chỉ là một chút ưu điểm cùng tiến bộ cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Dựa theo Hứa Quân Du ở Thiệu Bác Thao trước mặt nhân thiết, loại này đặc thu thời điểm tự nhiên là muốn đánh cho hắn biểu đạt xin lỗi cùng thăm hỏi. Nghe mẫu thân ở trong điện thoại thật cẩn thận mà xin lỗi, nhu thanh tế ngữ mà quan tâm, Hứa Thanh như càng thêm cảm thấy buồn cười. Bị xuất quỹ sau luôn là đem hết thảy chịu tội đổ lỗi ở Tiểu Tam trên đầu, lừa mình dối người mà che chở trượng phu, thiếu tự trọng mà ngóng trông hắn hồi tâm chuyển ý. Trên đời có quá nhiều như vậy đáng thương lại đáng giận nữ nhân, cho nên ngay cả Thiệu Bác Thao cái loại này cáo già cũng tin tưởng Hứa Quân Du là loại người này, vì thế yếu đuối cùng ngu xuẩn thành nàng mấy năm nay tốt nhất màu sắc tự vệ. Thiệu Bác Thao không hoài nghi quá nàng, Đồng gia người cũng chưa từng coi trọng quá nàng. Kia hắn không có việc gì đi. Nghe được Hứa Quân Du nói như vậy, Hứa Thanh như không cấm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chờ điện thoại cắt đứt sau mới hỏi, Đồng Tuần làm sao vậy? Nói là lại cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu, giống như còn đánh nhau rồi. Hắn cũng liền điểm này năng lực, Hứa Thanh như cười nhạt một tiếng, say rượu ẩu đả, sẽ không đánh nhau còn nơi nơi gặp rắc rối, mỗi lần đều phải dùng tiền bãi bình. Đốn một lát nàng trực tiếp cấp Thiệu Bác Thao bắt điện thoại, Đồng Tuần ở đâu? Audio chuyện được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 12. Lưu luyến si mê, Hứa Thanh như lưu luyến si mê Đồng Tuần đồn đãi, kỳ thật là nàng chính mình truyền ra đi, càng chính xác ra, nàng không chỉ có truyền còn chế tạo lưu luyến si mê sự thật. Ở chân chính khống chế Đồng gia phía trước, Thiệu Bác Thao cũng không dám cùng Hứa Thanh như thương nhận. Hắn vừa không biết muốn như thế nào đối mặt Hứa Thanh như, cũng sợ Đồng gia phát hiện chính mình cùng vợ trước còn có liên hệ. Cho nên những cái đó năm hắn ngẫu nhiên ở Hứa Thanh Như trước mặt xuất hiện khi, đều là lấy Hứa Quân Du bằng hữu tự cho mình là, làm Hứa Thanh Như kêu hắn thúc thúc. Hứa Thanh Như 22 tuổi năm ấy, Đồng Tuần ông ngoại qua đời. Khi đó Đồng gia đã sớm đổi nghề, vaccine phòng bệnh sự nghiệp làm được hô mưa gọi gió. Thiệu Bác Thao là Thấm Nguyên người sáng lập chi nhất, cũng là công ty phó tổng giám đốc. Chủ tịch Ly Thế Làm vẫn luôn sóng ngầm mãnh liệt, Thấm Nguyên tập đoàn nghênh đón lớn nhất một lần đấu tranh, Thiệu Bác Thao cùng Đồng An Đạt chi gian mâu thuẫn cũng rốt cuộc bùng nổ, công ty bên trong chia làm hai đại phe phái địa vị ngang nhau, từ trước đến nay cùng huynh trưởng thân mật khăng khít Đồng An Lâm lựa chọn đứng ở Đồng An Đạt bên kia. Làm Đồng gia người ngoài, Thiệu Bác Thao tự nhiên không chiếm được bất luận cái gì Đồng gia người duy trì, nhưng hắn ở Thấm Nguyên sớm đã căn cơ thâm hậu, nơi trốn chiếm hết thượng phong, Đồng gia người căn bản không thể nề hà. Cũng là ở khi đó, hắn lần đầu tiên minh xác hướng Hứa Quân Du biểu lộ ra khống chế Đồng gia dã tâm. 5 năm trước Hứa Thanh Như thi đại học xong, hắn khiến cho Hứa Quân Du khuyên nàng đọc quốc nội một khu nhà rất có danh dược khoa đại học, học tập sinh vật chế dược tương quan chuyên nghiệp. 5 năm trước hắn nói chính là làm Hứa Thanh Như tốt nghiệp sau đi vào Thấm Nguyên công tác, mà 5 năm sau hắn nói muốn cho Hứa Thanh Như về sau giúp hắn quản lý Thấm Nguyên. Chỉ là hỗ trợ quản lý, cũng không phải tiếp hắn ban. Hứa Quân Du biết Thiệu Bác Thao trọng nam khinh nữ, Đồng Tuần vẫn là hắn dưỡng tại bên người lớn lên, cảm tình so Hứa Thanh Như cái này thân nữ nhi càng sâu, cùng Đồng Tuần cạnh tranh tương lai quyền kế thừa, Hứa Thanh Như chưa chắc có ưu thế. Liền tính về sau Thiệu Bác Thao khống chế Đồng gia, đem Hứa Thanh Như nhận trở về, đại khái cũng sẽ cùng rất nhiều nhà có tiền giống nhau, nữ nhi đương tiểu công chúa dưỡng, không lo ăn mặc không lo tiền tiêu, sự nghiệp lại vẫn là muốn giao cho nhi tử kế thừa. Vì thế, Hứa Quân Du lấy lui làm tiến, vẫn là thôi đi, ngươi đừng nhận nàng, liền tính ngươi nhận nàng cái này nữ nhi, Đồng Tuần nhận nàng cái này tỷ tỷ sao? Bọn họ rốt cuộc cùng cha khác mẹ, đến lúc đó chỉ sợ Đồng Tuần sẽ hận thấu nàng, Đồng gia lại có ai sẽ tiếp thu nàng? Vạn nhất về sau ngươi ta đều không còn nữa, ai tới bảo hộ nàng? Đồng gia những người đó khẳng định, ngày đó Thiệu Bác Thao cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, tái xuất hiện đã là nửa năm sau. Lúc ấy hắn đã thăng vị Thấm Nguyên tổng giám đốc, cơ hồ xem như nắm quyền, cũng rốt cuộc nguyện ý nói cho Hứa Quân Du, Đồng Tuần cũng không phải hắn thân sinh, còn đưa ra một cái lệnh Hứa Quân Du chấn động kiến nghị, làm Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần kết hôn. Hứa Quân Du đã sớm đoán được hắn sẽ nghĩ như vậy. Thân nữ nhi cùng con nuôi ai đều vứt bỏ không xong, cùng với làm cho bọn họ trở thành tỷ đệ cho nhau tranh đấu, chi bằng đem bọn họ tác hợp thành phu thê, về sau cùng nhau tiếp quản công ty. Đặc biệt Đồng Tuần trời sinh tính bất hảo, không làm việc đàng hoàng, liền yêu cầu Hứa Thanh Như người như vậy tới phụ tá. nói trắng ra là, hắn đau nhất vẫn là bảo bối nhi tử của hắn. Như vậy kiến nghị, Hứa Quân Du vô pháp phát biểu ý kiến, Hứa Thanh Như còn lại là một vạn cái không đồng ý. Mong nhiều năm phụ thân nguyên lai vẫn luôn tại bên người không dám nhận nàng, đầu tiên là trống rỗng toát ra cái đệ đệ, sau đó lại nói cho nàng kia không phải nàng thân đệ đệ, nhưng hy vọng bọn họ về sau có thể trở thành phu thê, như vậy sự ai có thể tiếp thu. Theo Hứa Quân Du mười mấy năm, Hứa Thanh Như đã sớm biết muốn như thế nào ở Thiệu Bác Thao trước mặt diễn kịch. Nàng càng là biểu hiện ra đối Thiệu Bác Thao hận, Thiệu Bác Thao càng sẽ không khả nghi. Ai làm nhân tâm cứ như vậy tiện đâu. Nàng nếu là trực tiếp nhào vào Thiệu Bác Thao trong lòng ngực kêu ba ba, chỉ sợ kia cáo già liền phải lo lắng nàng có phải hay không hướng về phía hắn tiền đi. Vì thế nàng luôn là ngoài miệng nói hận, nói đời này vĩnh viễn sẽ không nhận hắn, kết quả rồi lại trộm theo dõi hắn, quan sát hắn là cái dạng gì người, thậm chí quan sát hắn bên người người. Mà nàng chính yếu mục tiêu chính là nàng đệ đệ kiêm tương lai lão công Đồng Tuần. Rốt cuộc Thiệu Bác Thao trong mắt nàng vẫn luôn khát vọng tình thương của cha, như vậy Đồng Tuần chính là cái kia đoạt nàng phụ thân địch nhân. 18 tuổi Đồng Tuần bởi vì dài quá Trương Hảo túi ra, ở trường học nhưng thật ra pha được hoan nghênh, nhưng hắn trên người một đống hư tật xấu, trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thường xuyên đổi bạn gái, còn bị các tiểu cô nương phụng đến đặc biệt tự luyến. Hứa Thanh Như lặng lẽ theo dõi hắn, vốn chỉ là diễn kịch cấp Thiệu Bác Thao xem, cho hắn biết nàng có bao nhiêu hâm mộ cái này đệ đệ, kết quả ngày nọ buổi tối theo tới một cái ngõ nhỏ khi nàng bị Đồng Tuần phát hiện, cái kia tự luyến ra hỏa đem nàng trở thành người theo đuổi, đối nàng khẩu suất cuồng ngôn. Cuối cùng, ở tối tăm ánh đèn hạ, nàng đem Đồng Tuần hung hăng tấu, đã là giáo huấn hắn miệng tiện, cũng là hướng Thiệu Bác Thao tỏ vẻ nàng có bao nhiêu hận cái này đệ đệ. Nàng làm sở hữu sự Thiệu Bác Thao tự nhiên đều biết. Khi đó hắn ở công ty địa vị đã từ từ ổn định, lại vẫn là sợ hãi Đồng gia người phát hiện Hứa Thanh Như tồn tại, hắn không thể làm Đồng gia người dùng Hứa Thanh Như uy hiếp hắn, càng sợ vạn nhất chính mình thua sẽ liên lụy Hứa Thanh Như. Cho nên hắn lần đầu tiên thái độ cường ngạnh mà gian dậy Hứa Thanh Như, cảnh cáo nàng về sau không được lại tiếp cận Đồng Tuần, cũng không cho lại tự mình tiếp cận hắn. Kia một lần cha con hai ồn ào đến thực hung, Hứa Thanh Như than thở khóc lóc mà lên án chính mình mấy năm nay tao ngộ, biểu đạt đối phụ thân khát vọng, mà Thiệu Bác Thao cũng ở nàng tinh vi kỹ thuật diễn hạ đỏ hốc mắt. Từ đó về sau cha con hai quan hệ liền hòa hoãn chút, tuy rằng Hứa Thanh Như biểu hiện ra vẫn là hận, nói chuyện cũng âm dương quái khí tràn ngập địch ý, nhưng ít ra Thiệu Bác Thao đã tin tưởng vững chắc nữ nhi trong lòng là yêu hắn. Qua cha con tương nhận này một quan, kế tiếp nên suy xét như thế nào hoàn mỹ mà gả cho Đồng Tuần. Lấy Hứa Thanh Như nhân thiết tuyệt không có thể đáp ứng cùng Đồng Tuần kết hôn, nếu không chắc chắn khiến cho Thiệu Bác Thao hoài nghi. Nhưng Đồng Tuần đã là không có khả năng đáp ứng kia một phương, nếu nàng cũng vẫn luôn kháng cự, vạn nhất ngày nào đó Thiệu Bác Thao thật liền thay đổi chủ ý đâu. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nàng yêu Đồng Tuần, chỉ cần Thiệu Bác Thao biết điểm này, mặc kệ miệng nàng thượng cỡ nào không muốn, hắn đều sẽ buộc bọn họ kết hôn. Đến nỗi vì cái gì sẽ yêu Đồng Tuần, vậy càng đơn giản. Liền tính Hứa Thanh Như biết Đồng Tuần bên trong thối giữa, nhưng chỉ là hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc liền đủ để hấp dẫn vô số khuynh mộ ánh mắt. Thiệu Bác Thao có thể tự luyến mà tin tưởng Hứa Quân Du mấy năm nay vẫn luôn ái hắn, kia hắn cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng bảo bối nhi tử của hắn có hấp dẫn Hứa Thanh Như mị lực. Hận Đồng Tuần đoạt chính mình phụ thân, ghen ghét hắn từ nhỏ có tình thương của cha, hâm mộ hắn yêu việt sinh hoạt, tò mò Thiệu Bác Thao làm nàng gả chính là người nào, Hứa Thanh Như có rất nhiều loại chú ý Đồng Tuần, lý do chỉ cần yên lặng chú ý tự nhiên là có thể sinh ra ái. Là một cái thâm ái Đồng Tuần người, Hứa Thanh Như đương nhiên ở trước tiên chạy tới Thiệu Bác Thao nói kia gia sản người hội sở. Giá đã sớm đánh xong, thuê phòng cũng đã một lần nữa thu thập sạch sẽ, nếu không phải Đồng Tuần trên mặt còn treo màu, đảo thật nhìn không ra tới vừa rồi phát sinh qua cái gì. Người tới làm gì? Uống đến say khướt Đồng Tuần tức giận mà nhìn nàng. Tới xem ta chê cười. Có người ngoài ở, Hứa Thanh Như vẫn là cấp đủ hắn mặt mũi, ôn nhu nói tới đón ngươi về nhà. Đồng Tuần mấy cái bằng hữu ở một bên thổi tiếng huýt sáo, giống chế giễu giống nhau nhìn nàng, Tào Huy trực tiếp mở miệng châm chọc cả tiến Đồng gia xung hỉ, như thế nào đem người đều hướng không có. Ta có lớn như vậy năng lực, Hứa Thanh Như nhìn hắn cười cười, kia nếu không lần sau ta gả cho ngươi ba, hướng một hướng ngươi thế nào. Hướng ngươi, Tào Huy đột nhiên buông chén rượu đứng dậy, lại bị Đồng Tuần giữ chặt. Đồng Tuần đỡ cái bàn thất tha thất thểu mà đứng lên, chiều Hứa Thanh Như ngoéo một cái tay, không phải muốn tiếp lão tử về nhà. Đứng chơ làm gì, Hứa Thanh Như đi lên đi sam trụ hắn, mới vừa bán ra vài bước ghế lô môn đã bị người đá văng, năm cái hai mươi mấy tuổi nam nhân từ cửa tiến vào châm chọc mà nhìn Đồng Tuần, nghe nói mẹ ngươi tới đón ngươi, cố ý lại đây nhìn xem, đã chết cái mẹ cưới cái mẹ, ngươi cũng không lỗ a. Đồng Tuần bạo nộ, nắm chặt quyền liền phải xông lên đi, Hứa Thanh Như chạy nhanh giữ chặt hắn, một tay đem hắn đẩy hồi sofa. Xem bọn họ trên mặt cũng có thương tích, Hứa Thanh Như hỏi, vừa rồi chính là các ngươi đánh ta lão công. Những người đó nháy mắt cười đến càng cuồng vọng, đằng trước cái kia thậm chí còn đắc ý mà đi lên trước đáp trụ nàng vai, tưởng thế ngươi lão công cầu tình. Kia cũng đúng, chỉ cần ngươi bồi ta ngủ một đêm, ta bảo đảm lần sau. Lời còn chưa dứt, Hứa Thanh Như đã túm cánh tay hắn dùng sức uốn éo, ở hắn đau tiếng hô trung tướng hắn hung hăng ngã văng ra ngoài. Hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, toàn bộ ghế lô người đều ngốc, chỉ biết chừng lớn đôi mắt ngơ ngác mà nhìn. Hứa Thanh Như hoạt động một chút thủ đoạn còn đánh sao. Phản ứng lại đây sau, đứng ở phía trước cái kia sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nhưng thật ra mặt khác hai người không hẹn mà cùng mà nhằm phía Hứa Thanh Như. Hứa Thanh Như vững vàng chế trụ ly nàng gần nhất thủ đoạn, nhưng người tránh thoát một khắc chỉ nghênh diện mà đến nắm tay, một chân đá hướng người nọ bụng, lại ninh trụ chính mình bắt lấy thủ đoạn dùng sức một quăng ngã, trực tiếp làm hai người té cùng nhau. Nàng vốn là dáng người cao gầy, cửa dư lại kia hai người trong đó một cái còn không có nàng cao, lúc này nhìn đến nàng đáng sợ tốc độ cùng sức lực càng là sợ tới mức không dám tiến lên. Nhưng thật ra ban đầu bị hắn té ngã cái kia đã bỏ lên, bất quá còn không có gần nàng thân, đã bị Đồng Tuần một cái bình rượu tạp đi lên. Không uống ngốc a, Hứa Thanh Như chiều Đồng Tuần cười cười túm lên trên bàn chai bia đột nhiên tạp toái, bắt lấy bị tạp người nọ nhắm ngay hắn cổ. Tiếp tục a. Cái này mới từ trên mặt đất bò dậy mặt khác hai người cũng không dám động, bị nàng đạp một chân cái kia khẩn trương mà chiều nàng xua xua tay, mọi người đều là đùa giỡn, đừng đùa lớn như vậy. Đùa giỡn, Hứa Thanh Như nâng lên cằm chỉ Đồng Tuần. Ta lão công trên mặt thương là đùa giỡn, làm ta bồi cái này sửu bát quái ngủ cũng là đùa giỡn. Kia chúng ta đây cũng bị thương, người nọ sơ sơ trên mặt Ứ Thanh, là Đồng Tuần động thủ trước. Đồng Tuần bên này bằng hữu lập tức phản bác, là bọn họ trước mắng Đồng Tuần chết mẹ nó, rõ ràng biết ra chuyện gì còn cố ý. Xin lỗi, Hứa Thanh Như đem chai bia lại để sát vào chút, cùng ta lão công xin lỗi. Người nọ cắn răng oán hận mà trừng mắt nàng, một câu cũng không nói. Hắn biết Hứa Thanh Như không dám đem hắn thế nào, Hứa Thanh Như đích xác không dám đem hắn thế nào. Dám cùng Đồng Tuần đánh nhau khẳng định không phải người thường, việc này nháo lớn liền tính không báo nguy, Đồng gia cũng đến đắc tội với người. Nhưng nàng cũng biết Thiệu Bác Thao đã ở tới trên đường, hắn sẽ làm hôm nay sự hoàn mỹ xong việc. Không xin lỗi phải không? Bén nhọn pha lê phiến một chút tới gần cỏ thượng người nọ làn da, ở hắn tiếng kêu sợ hãi trung chậm rãi chảy ra tơ máu. Đạo đạo nói, xin lỗi, chúng ta xin lỗi. Vẫn là vừa rồi cùng nàng nói chuyện người nọ trước mở miệng. Vị này thì cô nãi nãi, là chúng ta không đúng, chúng ta không nên đánh ngươi bảo bối lão công, được rồi đi. Ngươi được rồi, hắn không được. Hứa Thanh Như cúi đầu nhìn bị nàng bắt cóc người. Xin lỗi, thuận tiện lại kêu ta Thanh mẹ. Ngươi người nọ vốn dĩ đều phải chịu thua, nghe được nàng mặt sau câu này lập tức lại nộ mục tương trừng. Từ ta vào cửa ngươi đều kêu nhiều như vậy biến, lại kêu một lần có gì khó. Hứa Thanh Như vẫy vẫy bình rượu. Mắt thấy lại muốn chọc đi lên, cửa lại đột nhiên vọt vào tới vài người, trừ bỏ hội sở giám đốc cùng phục vụ viên, còn có Thiệu Bác Thao. Nhìn đến bên trong tình cảnh, Thiệu Bác Thao cũng không giật mình, chỉ đối Hứa Thanh Như nói, đủ rồi, dừng tay đi. Hứa Thanh Như thua tay, Thiệu Bác Thao dùng hắn kia trấn áp toàn trường khí thế quét một lần mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Đồng Tuần trên người, trở về. Đồng Tuần không dám nhiều lời, chống sofa ngoan ngoãn đứng lên, Hứa Thanh Như trên tiến đến dìu hắn, hắn lại sợ tới mức sau này rụt một chút. Chờ ra ghế lô không có người ngoài, Hứa Thanh Như mới buồn cười mà nhìn hắn, sợ ta. Đồng Tuần ngơ ngác mà nhìn nàng, co rúm lại thân mình liên tục gật đầu. Chương 13, Hư Tình. Đồng An Lâm hậu sự có quản linh cữu và mai táng phục vụ công ty an bài, Thiệu Bác Thao lại phái những người khác theo vào, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần đều không cần làm cái gì. Đêm đó về sau Đồng Tuần liền không lại đi uống qua rượu, thậm chí cũng chưa ra quá môn, mỗi ngày dầu dĩ không vui mà đãi ở chính mình trong phòng, cũng không biết đang làm những gì. Ngày thường Hứa Thanh Như không cho hắn sắc mặt tốt, đối hắn châm chọc mỉa mai, cố ý nói chuyện kích hắn, đều có thể lý giải vì nàng khẩu thị tâm phi, hận sát không thành thép, làm như vậy càng phù hợp nàng ở Thiệu Bác Thao trước mặt lập nhân thiết. Nhưng hiện tại là Đồng Tuần chân chính thương tâm thời điểm, có thâm ái hắn sự thật này, nàng nhất định phải toát ra đối hắn quan tâm cùng với chính mình giết hắn mẫu thân mâu thuẫn tâm tình, nếu không Thiệu Bác Thao khẳng định sẽ khả nghi. Vì thế mấy ngày nay nàng cũng không đi làm, liền lưu tại trong nhà Chi Kỳ mà chiếu cố Đồng Tuần, bưng trà đổ nước, nấu cơm nấu canh, hỏi han ân cần, một bên biểu hiện ra không vui, một bên lại vui vẻ chịu đựng, ngay cả gặp được Đồng Tuần phát hỏa đều có thể nén giận, đem ngạo kiều hiền thê nhân vật suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi ngày mai liền trở về đi làm. Lúc ăn cơm chiều, Thiệu Bác Thao hỏi Hứa Thanh Như. Ân, Hứa Thanh Như cho hắn đựng đầy canh, trước sau như một mà ở Đồng Tuần trước mặt biểu hiện ra con dâu ứng có tôn trọng. Tang sự đều kết thúc 2 ngày, nàng không cần thiết lại ủy khuất chính mình đương cái xứng trước gia đình bà chủ. Cũng hảo, công ty gần nhất vội, đích xác không có thời gian làm ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời, Thiệu Bác Thao lại nhìn về phía Đồng Tuần. Ngươi đâu, khi nào hồi công ty? Đồng Tuần không nói chuyện, Hứa Thanh Như hơi hơi mỉm cười thế hắn trả lời, làm hắn nghỉ ngơi nhiều 2 ngày đi, công ty sự ta có thể giúp hắn làm. Thiệu Bác Thao liếc mắt uể oải ỉu xìu Đồng Tuần, nếu sớm có chuẩn bị tâm lý, vậy sớm một chút tỉnh lại lên, đừng suốt ngày cho chính mình tìm lấy cớ không làm việc đàng hoàng. Nhìn trên bàn cơm 2 cha con, Hứa Thanh Như trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ mấy ngày hôm trước liền từng có nghi hoặc đối với Thiệu Bác Thao cùng Đồng ra những cái đó ân oán, Đồng Tuần đến tột cùng là cái gì thái độ. Ngày đó hắn cùng Đồng Quân nói hết thảy đều là hiểu lầm, hắn cũng xác thật vẫn luôn kiên định mà đứng ở chính mình phụ thân bên này, này đến tột cùng là hắn ngu xuẩn mà không thấy phá chân tướng, vẫn là thông minh mà lựa chọn làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa, hay là hắn vốn là đối có thể kế thừa gia nghiệp cữu cữu một nhà tâm sinh ghen ghét, ước gì Thiệu Bác Thao sớm một chút diệt trừ bọn họ. Nếu là ở từ trước, Hứa Thanh Như khẳng định tin tưởng vững chắc là đệ nhất loại, nhưng hiện tại Đồng Tuần ở trong lòng nàng hình tượng hơi chút không như vậy không xong về sau, nàng ngược lại có chút hoài nghi. Cơm chiều kết thúc, 2 vợ chồng cùng nhau trở về lầu 4, Thiệu Bác Thao cũng hồi chính hắn lầu 3. Như vậy tình cảnh, mỗi ngày đều sẽ làm từng bước trên mặt đất diễn. Biệt thự quá lớn, ở tại bên trong người lại quá ít, hoàn toàn không có nửa điểm ra bầu không khí, còn hảo Hứa Thanh Như thế chịu được tịch mịch người, bằng không vẫn luôn đãi tại đây loại trong nhà sớm hay muộn đến điên. Như thế nghĩ đến, nàng đảo cũng có thể lý giải Đồng Tuần vì cái gì luôn là chạy ra đi tìm những cái đó hồ bằng cầu hữu. Uy cái kia mắt nhìn Đồng Tuần liền phải trở về phòng, Hứa Thanh Như chạy nhanh gọi lại hắn. Đem ngươi lần trước làm kia 2 phần báo cáo cho ta, ngày mai mở họp phải dùng. Thấy hắn đứng ở cửa lẳng lặng nhìn nàng, cũng không ra tiếng, Hứa Thanh Như bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta sẽ thự ngươi danh, nhất định làm sở hữu mở họp người đều biết như vậy ưu tú báo cáo xuất từ ngươi Đồng bí thư tay, được rồi đi. Nếu không phải ngươi ngày mai còn muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngươi cho rằng ta vui giúp ngươi à. Đồng Tuần vẫn là không nhúc nhích liền như vậy không nói một lời mà nhìn nàng. Hứa Thanh Như hết chỗ nói rồi, chiều hắn vẫy vẫy tay, hành đi, chính ngươi lộng đi, ta mặc kệ, thật là ăn no căng. Nhưng mà nàng mới vừa xoay người phải đi, Đồng Tuần liền lại gọi lại nàng, Hứa Thanh Như. Làm gì? Hứa Thanh Như quay đầu lại, hắn rồi lại cái gì đều không nói, chỉ tiếp tục nhìn nàng. Muốn phát ta báo cáo liền chạy nhanh, ta còn muốn tăng ca chuẩn bị tài liệu. Hứa Thanh Như hoàn toàn không kiên nhẫn. Đại thiếu gia, ta thời gian thực khẩn có được không? Mấy ngày này bận trước bận sau hầu hạ ngươi, ta cũng rất mệt. Ngươi thích ta? Hứa Thanh Như mở ra miệng lập tức cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng nháy mắt đình trệ. Tuy rằng công ty sớm có loại này đồn đãi, Thiệu Bác Thao khẳng định cũng cùng Đồng Tuần nói qua nàng tình ý, nhưng hắn vẫn luôn liền không tin quá, chỉ đem nàng trở thành tâm cơ khó lường hám làm giàu nữ, hiện giờ đột nhiên như vậy đứng đắn hỏi ra tới, nàng trong lúc nhất thời đảo không biết như thế nào đáp. Phải không? Đồng Tuần như cũ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đi bước một đi hướng nàng. Ngươi thích ta? Hứa Thanh Như bĩu môi, liền tính là đi kia lại như thế nào. Đồng Tuần ở nàng trước mặt đứng yên, rũ mắt nhìn nàng cười cười, ngươi không phải nói ta chính là cái không đúng tí nào phế vật sao. Như thế nào liền thích ta? Thích ta nào điểm, ta có thể liền thích ngươi không đúng tí nào sao? Hứa Thanh Như không cấm ở trong lòng mắt trợn trắng. Đại thiếu gia, đừng quá tự luyến, so với ngươi ta càng thích ngươi tiền, ngươi không phải vẫn luôn đều biết. Đồng Tuần duỗi tay nâng lên nàng cằm, mặt một chút để sát vào, liền như vậy thích ta. Liền tính ta bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa dơ đến làm ngươi ghê tởm, còn muốn thích ta. Bao lớn mặt nói lời này. Hứa Thanh Như trong lòng xem thường sớm phiên trời cao, một lòng chỉ nghĩ rời xa cái này tự luyến tự đại gia hỏa, vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác, báo cáo còn không có cho ta, ta còn muốn đi tìm. Dư lại nói, biến mất ở một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn. Đây là bọn họ lần thứ 3 hôn môi. Lần đầu tiên, làm tân lang, ở thi nghi chỉ thị hạ, hắn không tình nguyện mà chạm chạm nàng môi. Lần thứ 2, trước mắt bao người, nàng cưỡng hôn hắn, còn cắn thương hắn đầu lưỡi. Mà lúc này đây, hắn không chỉ có chủ động, vẫn là xuất phát từ tự nguyện, không chỉ có hôn nàng môi, còn đem đầu lưỡi cũng vói vào đi, giống nàng cưỡng hôn hắn lần đó giống nhau, đem nàng đổ đến thiếu chút nữa không thở nổi. Hứa Thanh Như biết không nên cự tuyệt, là một cái thâm ái người của hắn, giờ phút này nàng hẳn là kinh hỉ, hoặc là ngượng ngùng mà dục nghênh còn cự. Nhưng người này hôn kỹ thật sự quá một lời khó nói hết, liền cùng hắn làm người giống nhau, xúc động bá đạo tự chủ trương, hoàn toàn không suy xét người khác cảm thụ. Ở ngực hắn hung hăng chùy một chút, Hứa Thanh Như đem hắn đẩy ra, ngươi có thể hay không ôn nhu. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại hôn lên tới, lúc này đây xem như nghe nàng ý kiến, không như vậy đấu đá lung tung, lại cũng chưa nói tới cái gì kỹ xảo. Thật không biết hắn trước kia những cái đó phong lưu sử là dùng để làm gì, liền hôn kỹ cũng chưa tu luyện đi lên. Hứa Thanh Như nhón mũi chân, vòng lấy cổ hắn ôm sát hắn, chậm rãi đem quyền chủ động đoạt lấy tới, quân lấy hắn lưỡi dậy hắn có quy luật mà xoay tròn, liếm láp. Hắn tay đồng dạng triền đi lên, mơn trớn nàng vai, xuyên qua sợi tóc dán nàng cổ sau da thịt qua lại vuốt ve. Hai người thân mình hoàn toàn dán tới rồi cùng nhau, Hứa Thanh Như có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn dồn dập tim đập, còn có mũi gian phát ra tới thô nặng hô hấp. Hôn kỹ lạn còn chưa tính thế, nhưng còn sẽ không dùng miệng để thở, hay là hắn chính là trong truyền thuyết cái loại này ta cùng các nàng lên giường nhưng khinh thường cùng các nàng hôn môi còn tự xưng là ngây thơ kỳ ba. Hứa Thanh Như hàm chứa hắn môi dùng sức mút hai hạ, chậm rãi buông ra hắn, đem tay để ở hắn kịch liệt phập phồng trên ngực nhảy nhanh như vậy. Ấm áp khí thể tất cả đều phun ở trên mặt nàng, đồng tuần liền như vậy cúi đầu nhìn nàng thở dốc thanh âm hơi khàn khàn, thật sự thích ta. Người này đại khái là có tật xấu. Mới vừa bị gợi lên một tia tình dục cũng bị nháy mắt tưới diệt. Hứa Thanh Như chừng hắn một cái, tắm rửa ngủ đi. Thấy nàng phải đi, đồng tuần rồi lại duỗi tay giữ chặt một tay đem nàng chặn ngang bế lên, lập tức chiều phòng ngủ đi đến. Chương 14, giả ý hát, Hứa Thanh Như mỗi lần nói đồng tuần dơ đều là phát ra từ nội tâm, nàng là thật sự ghét bỏ hắn ngủ quá nhiều nữ nhân. Tuy rằng nàng cũng kết giao quá vài cái nam nhân, nhưng không giống hắn như vậy lạm giao, dăm ba bữa liền đổi bạn giường. Huống chi nàng vốn dĩ liền song tiêu, chính mình ngủ nhiều ít nam nhân đều hành, lại vẫn là hy vọng nàng ngủ mỗi người là tiểu sử nam. Cho nên phía trước vô luận nàng đối đồng tuần biểu lộ ra tới chính là cười nhạo vẫn là ghét bỏ, khiêu khích hoặc là câu dẫn, đều chỉ có một mục đích làm đồng tuần đừng chạm vào nàng. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng đồng tuần ở phương diện này hẳn là còn có điểm cốt khí, ai biết cái này phế vật liền kia một tia nàng não bổ ra tới ưu điểm đều không có, nói qua tàn nhẫn lời nói cách mấy ngày liền đã quên. Hiện tại đồng tuần đều chủ động, nàng khẳng định không thể cự tuyệt, bằng không thâm ái nhân thiết của hắn lập không được, sớm hay muộn sẽ bị Thiệu Bác Thao hoài nghi. Vì thế ở đồng tuần đem nàng bế lên tới kia một khắc, nàng lại một lần cho chính mình làm tư tưởng công tác, vì hàng tỷ gia sản, ngủ liền ngủ đi, dù sao kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn kết quả biểu hiện đồng tuần không bệnh. Mới vừa đem nàng phóng tới trên giường, đồng tuần cao lớn thân mình liền bao phủ đi lên, hai đầu gối chống ở nàng bên cạnh người, bàn tay nâng nàng má tiếp tục đi hôn nàng môi. Hứa Thanh Như từ trước đến nay không thích bị động, càng đối hắn hôn kỹ không tin tưởng, chỉ có thể một lần nữa ôm sát hắn, đem hắn lưỡi đẩy hồi hắn khoang miệng chung, vòng quanh hắn đầu lưỡi quấy loạn. Hai người sau khi ăn xong dùng chính là cùng khoản nước xúc miệng, cam quýt vị, nàng chính mình dùng thời điểm đảo không cảm thấy có cái gì, hiện giờ môi lưỡi nhất biến giao triền, nhiệt độ cơ thể một chút lên cao, thơm ngọt khí vị đảo tựa nhiều nào đó ma lực đem trong cơ thể tình dục nhanh chóng câu lên. Cảm thụ được hắn lồng ngực chấn động, Hứa Thanh Như tay chậm rãi từ hắn trên vai hoạt đến ngực mơn trớn nhô lên một chút, khiến cho hắn dùng mình sau lại tìm được áo sơ mi bên cạnh vừa mới chuẩn bị thăm đi vào đã bị hắn bắt lấy. Đồng tuần buông ra nàng môi, ở nàng phía trên thờ hồng hộc mà nhìn nàng, lôi kéo tay nàng trực tiếp để đến chính mình giữa háng, làm nàng cảm thụ hắn bừng bừng phấn chấn dục vọng. Hứa Thanh Như biết hắn đủ đại đủ thô, nhan sắc hình dạng cũng đều không tồi, như vậy một cây vật còn sống xác thật sẽ so cứng nhắc gậy massage dùng tốt. Nhìn hắn gợi cảm hầu kết lại nhìn một cái ông trời ban thưởng cho hắn gương mặt tuấn tú này, nàng rốt cuộc khẳng định hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc cái này ưu điểm. Khí đại nhan hảo dáng người bổng, đem người như vậy ngủ cũng miễn cưỡng xem như không lỗ đi. Áo mưa, nàng ra tiếng nhắc nhở, trên cùng cái kia ngăn kéo, người đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn ngữ khí cùng ánh mắt rất kỳ quái, không giống ở châm chọc nàng đã sớm vì hắn bị hảo bộ, đào càng giống ở sinh khí. Hắn là cảm thấy nàng để áo mưa lại là ở ngại hắn ô uế. Nếu bởi vì cái này, kia nàng thật đúng là không có biện pháp, rốt cuộc ngại hắn giờ điểm này là lại khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng không thay đổi được, bằng không nàng đã sớm làm ra chôn tránh thai cũng chưa chắc liền phải hắn thời khắc mang bộ. Thấy nàng thẳng tắp nhìn hắn không ra tiếng, Đồng Tuần đột nhiên nghiêng người kéo ra ngăn kéo, đem một chỉnh hộp áo mưa hướng trên giường một phóng, liền lại nằm ở trên người nàng kịch liệt mà hôn môi lên, từ nàng khóe môi đến cần cổ, xương quai xanh, trước ngực, mút trụ da thịt dùng sức lôi kéo quần áo, đẩy ra nội y lung tung xoa nàng ngực. Hứa Thanh như cảm giác đến ra tới, hắn là mang theo tức giận, một người nam nhân cư nhiên có thể keo kiệt thành như vậy, cũng thật là chưa từng nghe thấy. Đầu vú bị hắn dùng sức nhéo một chút, Hứa Thanh Như không cấm khẽ gọi ra tiếng, duỗi tay lôi kéo hắn áo sơ mi chuẩn bị cho hắn đồng dạng giáo huấn, kết quả hắn lại bỗng nhiên há mồm đem toàn bộ đầu vú hàm đi vào, dùng sức liếm mút. Ân Hứa Thanh Như mồm to thở hổn hển, ôm chặt đầu của hắn ấn hướng chính mình bộ ngực, cong người lên tác muốn càng nhiều. Từ hướng Thiệu Bác thao triển lãm yêu Đồng Tuần này một sự thật sau, nàng cũng chỉ có thể bị bách vì Đồng Tuần thủ thân, không bao giờ chạm vào nam nhân khác. Tự an ủi tuy cũng có thể thỏa mãn dục vọng, lại thiếu cái loại này bị nam nhân hầu hạ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm, rốt cuộc loại này thoải mái mà kích thích thể nghiệm lại về rồi. Nàng xuyên váy ngắn, hắn tay một hiên khiến cho nàng hạ thể hoàn toàn bại lộ, ngón tay thon dài cách quần lót vuốt ve vài cái liền từ bên cạnh thăm đi vào cuốn lấy tinh mịn lông tóc xoa nắn trung gian khe rãnh. Hứa Thanh như càng xuyễn càng nhanh, ngón tay cũng chen vào hắn giữa háng giải hắn quần, dùng đầu ngón tay phác họa hắn bụng nhỏ hình dạng, theo hắn ở nàng chân tâm vỗ về chơi đùa tiết tấu trêu đùa hắn dương vật. T, Đồng Tuần bị kích thích đến quất thẳng tới khí, bụng nhỏ một trận dùng mình, hàm răng từ nàng đầu vú thổi qua, ở bên cạnh nhũ thịt thượng lưu lại nói rõ ràng dấu vết. Ngươi là cầu sao? Hứa Thanh như gập lên đầu gối đâm hắn, lại bị hắn dùng sức nắm lấy, một tay kéo xuống nàng quần lót, một tay vớt qua áo mưa, động tác thành thạo mà hủy đi đóng gói hướng chính mình dương vật thượng bộ. Nhìn hắn mang hảo, Hứa Thanh như rứt khoát một chút đem hắn phác hục mở ra chân khóa ngồi ở trên người hắn, ở hắn khiếp sợ trong ánh mắt đỡ ổn gắng gượng dương vật chậm rãi ngồi xuống đi. Đây là nàng thích nhất tư thế, đã có thể nắm giữ hết thảy, lại có thể làm dương vật vào được sâu đậm. Chậm một chút. Đồng Tuần căng thẳng bụng nhỏ, đôi tay đỡ lấy nàng eo ý đồ khống chế nàng tốc độ. Vừa rồi không phải thực hung. Hứa Thanh như cười đến khinh miệt, đôi tay chống ở hắn bụng, học hắn vừa rồi tức giận tràn đầy bộ dáng dùng sức đưa đẩy co rút lại huyệt thịt hung hăng rào hắn dục vọng. Đồng Tuần thở dốc càng thêm thô nặng, áo sơ mi hạ ngực không được phập phồng, hầu kết theo hô hấp qua lại lăn lộn, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trên dưới đong đưa hai vú, trong mắt tất cả đều là che giấu không được tình dục. Sảng sao? Hứa Thanh như trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, bởi vì hắn trần trụi ánh mắt mà đắc ý. Ta thao đến ngươi sảng không sảng. Đồng Tuần kêu lên một tiếng, duỗi tay bắt lấy nàng nhũ, không muốn trả lời nàng vấn đề. Hứa Thanh như cũng ở khống chế không được mà thở dốc, trong cổ họng tràn ra từng trận rên rỉ, nhưng châm chọc hắn nói như cũ câu chữ rõ ràng mà nói ra, bình đạm không có gì lạ tẻ nhạt vô vị, ngươi nói. Đồng Tuần sừng sốt thu hồi ánh mắt không hề xem nàng, nàng rồi lại cười nói ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ rất có cốt khí mà đẩy ra ta đâu. Dầm dịch theo nàng chân phùng chậm rãi chảy xuống, dính ướt hắn làn da cùng âm mao theo có tiết tấu va chạm phát ra từng đạo rõ ràng tiếng vang. Đồng Tuần cắn răng, nắm chặt nàng mông chuẩn bị đem nàng đẩy ra, nhưng nàng hút đến thật chặt hắn càng đẩy ngược lại làm cho nhau kết hợp thư mật chỗ cọ sát đến càng hữu lực. Uy, ngươi rốt cuộc, ngô. Theo hắn rên gì mà đến, là một trận chết giống nhau yên tĩnh. Rõ ràng hai người vừa rồi đều xuyễn thật sự lợi hại, lúc này lại bỗng nhiên không hẹn mà cùng mà ngừng lại rồi hô hấp một giây, hai giây, ba giây. Hứa Thanh như rũ mắt đi xem Đồng Tuần, hắn lại không dám ngẩng đầu xem nàng, chỉ có nhanh chóng biến hồng gương mặt cùng bên tai bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Hắn cư nhiên lại dây bắn, có lẽ cũng không nên kêu dây bắn, rốt cuộc xác thật không thể dùng dây kế, nhưng cũng xác thật quá nhanh. Lúc này đây, Hứa Thanh như không lại cười ầm lên xuất khẩu, nàng thực nỗ lực mà nghẹn lại. Nhưng trong lòng đã đến ra kết luận, người nam nhân này đem thân thể của mình chơi phế đi, tuổi còn trẻ liền sớm tiết cũng không biết phía trước túng dục thành cái dạng gì. Nàng vừa rồi thế nhưng còn cảm thấy đem hắn ngủ cũng không lỗ. Là một cái thể nghiệm quá âm đạo cao trào người, còn cái gì cũng chưa cảm giác được liền kết thúc, quả thực mất công không thể lại mệt. Yên lặng từ trên người hắn xuống dưới, Hứa Thanh như cái gì cũng chưa nói, nhặt lên chính mình quần lót, nhặt lên rơi dụng một giường quần áo chuẩn bị đi phòng tắm. Tắm rửa nhưng thật ra tiếp theo, nàng hiện tại việc cấp bách là dùng tay đem không được đến thỏa mãn dục vọng giải quyết. Đối tượng ánh mắt của nàng, nhìn nàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, Đồng Tuần nha một cắn, lôi kéo cổ tay của nàng đem nàng túm hồi trên giường, lửa nóng thân hình một lần nữa dán đi lên. Chương 15, rửa nhục hát. Hắn hôn rất cường thế, thậm chí có thể dùng gặm tới hình dung, không chỉ có ở môi nàng lại liếm lại hút, còn thường thường mà dùng hàm răng cọ sát làm nàng từng đợt đau đớn. Hứa Thanh Như biết càng là như vậy càng đại biểu cho hắn trong lòng có bao nhiêu xấu hổ và giận dữ, thô bạo dã man bất quá là hắn đối chính mình vô năng che giấu, rốt cuộc giữa háng kia căn còn mềm oặt mà treo ở chỗ đó đâu. Đồng Tuần, nàng thở hồng hộc mà đẩy ra hắn, có thể hay không đừng, đừng lừa mình dối người, vẫn là xem bác sĩ quan trọng. Nhưng Đồng Tuần không cho nàng cơ hội nói ra, lại một lần bá đạo mà phong bế nàng môi, bàn tay từ nàng cần cổ vỗ đi xuống, nắm lấy tả nhũ xoa bóp đè ép, đầu ngón tay ấn đỉnh kia một cái truyền quyền địa vê lộc. Quen thuộc khoái cảm rốt cuộc lại về rồi. Hứa Thanh Như khép lại hai chân ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo, đem hắn một cái tay khác cũng kéo xuống phúc đến chính mình bộ ngực, ôm chặt đầu của hắn cùng hắn kịch liệt mà môi lưỡi giao triền. Đồng Tuần minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì, hàm chứa nàng môi dùng sức hút hai hạ, chậm rãi mút thượng nàng cằm, cổ tế tế mật mật mà liếm láp tảng lớn nhũ thịt ướt hoạt đầu lưỡi như có như không mà từ đầu vú thượng phất quá câu đến nàng thở dốc càng thêm dồn dập. Cho ta liếm liếm. Hứa Thanh Như từ trước đến nay không biết ngượng ngùng là vật gì, cũng thật sự không chịu nổi hắn như vậy trêu chọc, trực tiếp đôi tay ấn đầu của hắn dán ở chính mình ngực thượng, mở miệng ra lệnh. Nếu hắn đủ thông minh, nên ngoan ngoãn nghe nàng, liền tính chính mình không được ít nhất còn có thể đem nàng hầu hạ sảng, bằng không liền càng không tư cách sửa mối nhục xưa. Quả nhiên, Đồng Tuần ánh mắt thâm trầm mà nhìn mắt run rẩy đầu vú, không như thế nào do dự liền một ngụm hàm đi vào, đầu lưỡi vòng quanh đảo quanh, môi bọc nhẹ nhấp. Hứa Thanh Như ngẩng đầu lên thoải mái mà rên rỉ, bộ ngực không ngừng hướng lên trên rất đều không cần nàng lại mở miệng hắn liền biết đổi bên kia nhũ an ủi. Trong nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên một cái kỳ quái ý niệm, nếu không phải hắn tính tình quá kém, phong lưu sự quá nhiều, đảo cũng có thể suy xét về sau làm hắn làm bạn giường. Hai chỉ đầu vú đều bị hắn nước bọt ướt nhẹp, lại hồng lại ngạnh, ở hắn hàm răng cọ sát hạ càng thêm đứng thẳng. Mà hắn vẫn luôn làm không biết mệt, không ngừng liếm mút liếm lắp khải thẳng đến nàng giữa hai chân thủy đều cọ tới rồi hắn đầu gối. Ướt, hắn ngẩng đầu, nhìn hai tròng mắt đã ân mãn tình dục nàng. Này không phải vô nghĩa sao? Nàng nơi riêng tư vốn dĩ liền vẫn luôn không rửa sạch quá, phía trước phía sau cũng không biết tích lũy nhiều ít chất lỏng. Đồng Tuần cười thanh, đem trống ở nàng giữa hai chân đầu gối triệt đến một khắc sườn, ngón tay dọc theo âm phụ xoa đi, ở trơn trượt khe hở chung qua lại du tẩu vài lần, chuẩn xác không có lầm mà ấn thượng âm đế, dùng sức đè nặng xoa nắn. Nga Hứa Thanh Như đột nhiên căng thẳng ngón chân, khép lại hai chân kẹp lấy hắn tay tới tăng cường khoái cảm. Hắn tiếp tục đè nặng âm đế truyền quyền địa xoa, miệng đi hôn nàng môi, từ khóe môi liếm đến vành tay, hàm tiến trong miệng nhẹ nhàng mà mút, dùng khàn khàn thanh âm hỏi nàng, thoải mái sao? Ân sảng thật thoải mái. Hứa Thanh Như không tiếc khích lệ. Phía dưới cũng ngứa, cắm vào đi. Hắn nghe nàng lời nói, đem ngón giữa hoạt đến huyệt khẩu khảy hai bên cánh hoa, liền dính nhớp chất lỏng một chút chen vào đi, khúc khởi đốt ngón tay quát cọ bên cạnh nhục bích. Nghe nàng dồn dập thở dốc, hắn lại lần nữa phủ lên âm đế, lần này thay đổi ngón cái đè nặng xoa bóp cùng ở âm đạo nội quấy loạn ngón giữa bảo trì tương đồng tiết tấu, kích khởi từng đạo sắc tình tiếng nước. Toàn bộ nơi riêng tư thịt đều tựa co chặt lại tô lại ma càng ngày càng nhiệt. Hứa Thanh Như nắm chặt hắn áo sơ mi ở hắn dưới thân đột nhiên run bụng nhỏ theo ào ạt mà ra chất lỏng leo lên đỉnh núi. Bị người khác đưa lên cao trào cùng chính mình lộng thượng cao trào. Vẫn là có rất lớn chênh lệch, nếu muốn tuyển, nàng khẳng định tuyển người trước, không cần chính mình cố sức, thân thể cũng càng mẫn cảm, thể nghiệm càng kích thích. Lười biếng mà nằm ở trên giường thở dốc vài giây, Hứa Thanh Như mới vừa lòng mà khen, kỹ thuật không tồi. Vốn dĩ đảo cũng chưa nói tới không tồi, nhưng cùng hắn kia lạn về đến nhà hôn kỹ một so, ngón tay thượng công phu liền có vẻ có ưu thế nhiều. Đồng Tuần lại không để ý tới nàng lời nói, ngược lại nhanh chóng hủy đi cái áo mơ mang hảo. Vượt quỳ đến nàng giữa hai chân, nâng lên nàng mông lót cái gối đầu, bẻ ra nàng hai cái đùi liền thẳng lưng đem ngạnh bang bang dương vật hướng trong đưa. Uy, Hứa Thanh Như vốn định kêu hắn chậm một chút trước làm nàng hoãn khẩu khí, kết quả vừa mới mở miệng kia lại ngạnh lại hoạt đồ vật đã cắm xuống rốt cuộc. Nàng mới vừa cao trào quá, huyệt vẫn là toan, bị hắn mạnh như vậy lực đỉnh đầu, nháy mắt liền không chịu nổi kêu ra tiếng tới, người hắn cha có thể hay không? Không thể. Cùng vừa rồi dùng ngón tay an ủi nàng ôn nhu bất đồng, lúc này hắn lại khôi phục ngay từ đầu cường thế cùng dã man, siết chặt nàng mông hung hăng hướng trong đảo lộng, lại mau lại mãnh, đều không cho nàng thở dốc. Cho nên đây là hắn rửa mối nhục xưa phương thức, hoặc là trả thù nàng phương thức, không ứng kỳ không có biện pháp uy phong, chỉ có thể ép giả cầu toàn mà làm nàng trước sàng một lần, lúc này giữa háng ngạnh đi lên người cũng kiên cường đi lên. Hứa Thanh như duỗi tay bắt lấy vai hắn, ý đồ giống vừa rồi lần đó giống nhau đem hắn phát gục, nhưng hắn sớm đã xuyên qua nàng ý đồ, căng chặt nửa người trên không chút sức mẻ, đỉnh eo bụng dùng sức đưa đẩy. Hứa Thanh như cắn răng, xuyễn đến thở hổn hển. Mặc kệ nàng dáng người rất cao trọn, cùng trước mặt nam nhân so sánh với hình thể cùng thể lực thượng xác thật không chiếm ưu thế, ngày thường đánh nhau còn có thể dựa xào kính đánh đòn phủ đầu, hiện tại mất tiên cơ, không có một nửa sức lực đảo vừa vặn làm hỗn đản này sấn hư mà vào. Cho rằng làm ta cao trào một lần ta liền không sức lực. Nâng lên chân một chân đá thượng hắn bả vai, Hứa Thanh như giơ lên môi cười cười. Đối phó người ta có rất nhiều biện pháp. Đồng Tuần cũng cười, duỗi tay bắt lấy nàng hai cái đùi khiêng trên vai, nắm nàng đầu gối dùng sức hướng lên trên kéo, làm nàng eo mông treo không mà nằm ngửa, chính mình tắc cúi người về phía trước tiếp tục thâm thâm thiền thiền mà thọc vào rút ra. Bị hắn xếp thành loại này sử không thượng lực tư thế, Hứa Thanh như chỉ có thể một lần nữa dùng tay tàn nhẫn gõ hắn ngực, kết quả lại bị hắn chế trụ thủ đoạn, đem nàng hai tay đều áp hồi trên giường. Quen thuộc tê mỏi cảm che trời lấp đất mà đánh úp lại, Hứa Thanh như như cũ không chịu nhận thua, cũng khẩn hai cái đùi gắt gao kẹp lấy hắn cổ, nhưng hắn phía dưới va chạm đánh, nàng liền lại phá công. Còn có khác biện pháp, Đồng Tuần đắc ý mà cười, quay đầu đi ở nàng trên đùi dùng sức một hôn, khiêu khích ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi nàng. Thử lại, Hứa Thanh như đã lăn lộn ra một thân hãn. Hai vú nhân kịch liệt thở dốc không được đong đưa, eo cũng từng trận lên men, chỉ có trống ở trên giường hai vai cùng phía sau lưng có thể sử thượng lực, nhưng giờ phút này ở trước mặt hắn, điểm này lực hoàn toàn bất kham một kích. Sảng sao, Đồng Tuần chậm rãi căng ra nàng nắm tay bàn tay cùng nàng mười ngón dao nắm, tiếp tục quay đầu đi hôn nàng chân cong. Sảng liền ngoan một chút. Dầm dịch theo mở rộng ra âm hộ đổ sau eo, rõ ràng thọc vào rút ra thanh cùng tiếng đánh ở trong phòng không ngừng quanh quẩn, thể nghiệm loại này xa cách đã lâu kích thích cảm, Hứa Thanh như rốt cuộc từ bỏ dãy rụa, nhắm mắt lại an tâm hưởng thụ. Cao trào tiến đến kia một khắc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân liền không một chỗ tốt địa phương, nơi nơi đều toan, nơi trốn đều ma kêu đến liền giọng nói đều ách. Nhưng Đồng Tuần vẫn là không chịu buông tha nàng, vẫn cứ nắm tay nàng ở nàng giữa hai chân không ngừng mà đảo tiến đảo ra thẳng đến ấm áp tinh dịch cách dung dịch kết thù bộ phun ra ở đường đi chỗ sâu trong. Rốt cuộc có thể nằm hồi trên giường khi, nàng đã mệt đến không nghĩ nói chuyện, nhưng quay đầu vừa thấy, Đồng Tuần cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi, cả người là hãn, đại xuyễn không ngừng, ngay cả áo mưa cũng chưa có thể hảo hảo gỡ xuống tới, lộng chính mình một chân tinh dịch. Nghẹn đến mức thực vất vả đi, Hứa Thanh như cười. Rốt cuộc không dây bắn, lần sau Đồng Tuần đỡ eo tay phải trụ ở trên đùi, tiếp tục thở gấp. Làm ngươi càng vất vả, Hứa Thanh như liếc hắn chống nạnh tay, một lần liền mệt thành như vậy còn có mặt mũi nói lần sau. Quả nhiên là eo không được thận không linh, nghe nàng đều mau sướng ra tới, Đồng Tuần hung tợn mà xẻo nàng liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi tay dựa vào đầu giường ngồi. Nếu không cũng đừng lần sau, liền đêm nay bái, miễn cưỡng nghỉ ngơi đủ rồi. Hứa Thanh như lập tức từ trên giường ngồi dậy, không có hảo ý mà liếc hắn giữa háng mềm oặt kia đoàn. Dù sao ta một ngày cao trào cái 10 lần 8 lần không thành vấn đề, không biết ngươi một ngày có thể bắn vài lần. Thấy nàng thật muốn hướng chính mình trên người phác, Đồng Tuần chân dài một mại vượt xuống giường, xài bước mà vào phòng tắm. Thật đúng là sợ ta đem ngươi ép khô a. Hứa Thanh như cười lớn theo sau, vốn là tưởng tắm rửa một cái, kết quả nắm lấy then cửa thế nhưng ninh bất động. Uy, đến mức này sao ngươi? Còn giữ cửa khóa thật cho rằng ta muốn ăn ngươi. Bên trong vang lên tí tách lịch tiếng nước, lại không gặp Đồng Tuần tới mở cửa, nàng chỉ có thể dùng sức chụp vài cách. Đồng Tuần, ngươi cho ta mở cửa, đây là ta phòng tắm. Ngươi đi cách vách tẩy, ta đồ vật còn ở bên trong, ngươi bên kia lại không ta muốn đồ dùng tẩy rửa. Căm giận mà đạp hai cửa nách, Hứa Thanh như chỉ có thể lên tiếng đau mắng. Hỗn đàn, người nhát gan, tự luyến cuồng, chương 16, rác rưởi. Hứa Thanh như thế ở cách vách một gian tiểu trong phòng ngủ tỉnh lại. Tối hôm qua nàng cùng Đồng Tuần tình hình chiến đấu kịch liệt, phòng ngủ chính kia trương giường đã không thể ngủ, tắm rửa xong nàng liền tùy tiện vào cái phòng nàng cũng không ở Đồng Tuần trong phòng phòng tắm tắm rửa, hắn phòng nàng liền không nghĩ đi vào. Nhưng chờ nàng sáng sớm hồi phòng ngủ chính rửa mặt khi mới phát hiện Đồng Tuần cư nhiên ngủ ở trên cái giường lớn kia, nghiêm khắc nói đến kia vẫn là bọn họ hôn giường, chẳng qua những cái đó vui mừng khăn trải giường vỏ chăn sớm bị nàng thay đổi, mà tối hôm qua làm dơ kia bộ cũng bị Đồng Tuần thay đổi. Thứ này không phải là chuẩn bị về sau đều cùng nàng cùng chung chăn gối đi. Nhìn trên giường ngủ say người, nghĩ lại tối hôm qua phát sinh sự, Hứa Thanh như thế thật không hiểu được hắn đến tột cùng làm sao vậy. Rõ ràng phía trước như vậy ghét bỏ nàng, chẳng lẽ hiện tại đột nhiên liền yêu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tên kia thấy sắc nảy lòng tham thèm nàng thân mình cái này khả năng. rốt cuộc có Thiệu Bác Thao cảnh cáo ở, hắn không dám xuất quỹ đi tìm nữ nhân khác, chỉ có thể đánh chính mình mặt tới tìm hắn vẫn luôn coi thường lão bà Tiết Dục. A, nam nhân, Hứa Thanh Như khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, đẩy cửa đi vào phòng tắm, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến hắn thanh âm, ngươi tối hôm qua đi đâu? Hứa Thanh Như quay đầu lại, buồn cười mà nhìn từ trên giường bỏ dậy người, yêu cầu hướng ngươi hội báo. Đây là nhà của ta, ngươi là của ta nữ nhân, đương nhiên muốn cùng ta hội báo. Đồng Tuần đến gần nàng, đắc ý mà giơ giơ lên cằm. Đánh dấu đều có, hắn chỉ chính là nàng cần cổ dấu hôn. Tối hôm qua tắm giờ thời điểm Hứa Thanh Như mới phát hiện, không nghĩ tới qua một đêm còn không có cởi ra đi. Này không phải tiêu chí người nào đó mặt bị đánh sưng lên. Hứa Thanh Như chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bình đạm không có gì lạ, tẻ nhạt vô vị. Đồng Tuần cũng cười, cũng thế, nào đó người không cũng bị ta này căn dơ dưa chuột thao đến ngao ngao kêu. Nhân gia đều chủ động ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu. Hứa Thanh Như ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Ta chính là cái người đẹp thiện tâm hảo nữ nhân. Nàng đi qua đi cầm lấy kem đánh răng, Đồng Tuần đem chính mình bàn chải điện cũng duỗi đến nàng trước mặt ý bảo nàng cho hắn tễ thưởng. Hứa Thanh Như ngẩng đầu vừa thấy thứ này thật đúng là đem chính mình đồ dùng tẩy rửa cũng chuyển đến bên này, Đồng thiếu gia là tưởng nói cho ta, ngươi đã yêu ta. Về sau đều tưởng cùng ta quá chân chính phu thê sinh hoạt. Yêu ngươi, Đồng Tuần cười nhạo, không phải ngươi yêu ta sao, yêu thầm ta nhiều năm như vậy thực vất vả đi. Yên tâm, ta là cái người đẹp thiện tâm hảo nam nhân, về sau sẽ hảo hảo đáng thương ngươi. Hứa Thanh Như lười đến cùng hắn đấu võ mồm lãng phí thời gian, rửa mặt xong hóa hảo trang liền phải ra cửa, kết quả Đồng Tuần thế nhưng theo kịp cùng nhau vào thang máy. Xem hắn tây trang giày ra bộ dáng, Hứa Thanh Như hỏi, muốn đi làm. Tối hôm qua nào đó người không thêm thành ban, sợ nàng ứng phó bất qua tới. Như thế nào nào đó người nhắc tới khởi tối hôm qua, ngữ khí như vậy chua lòng. Hứa Thanh nếu như có chút suy nghĩ mà nhìn hắn. Để cho ta tới đoán xem a, người nào đó tắm rửa xong ra tới còn đem khăn trải giường thay đổi, khẳng định là ở ngóng trông ta trở về cùng hắn cùng nhau ngủ, kết quả chờ mãi đợi không được, phát hiện ta thế nhưng chạy tới bên cạnh phòng ngủ ngủ, còn giữ cửa khóa trái, trực tiếp tức giận đến một đêm không ngủ hảo, đúng không? Đồng Tuần bạch nàng liếc mắt một cái, khịt mũi coi thường. Tầng hầm ngầm gara rất lớn, hai người muốn khai xe vẫn chưa ngừng ở cùng nhau. Tuy rằng một gả vào hào môn Thiệu Bác Thao liền quang minh chính đại mà tặng Hứa Thanh Như mấy chiếc siêu xe, nhưng nàng còn ở tiếp tục khai nàng kia chiếc 20 vạn Skoda, vừa vặn Đồng Tuần tân hoan cũng là màu đỏ ngàn vạn cấp Ivan Tháp nhiều. Có thể hay không thu ngươi keo kiệt khí. Đồng Tuần đứng ở chính mình xa tiền xa xa mà nhìn Hứa Thanh Như. Ngươi không cần mặt mũi, chúng ta Đồng gia còn sĩ diện. Hứa Thanh Như vẻ mặt vô tội, ngượng ngùng a Đồng thiếu gia tiểu nữ từ nghèo cũng chỉ mua nổi cái này thay đi bộ, ngài thường thường giáo dục ta không cần hám làm giàu, ta đang cố gắng vâng theo ngài ân cần dạy bảo đâu. Đồng Tuần hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, kéo ra cửa xe lên xe, chờ Hứa Thanh Như đánh hỏa chuẩn bị khởi động xe khi, một chiếc màu đỏ xe thể thao bỗng chốc ngừng ở nàng xa tiền, hoàn toàn lấp kín nàng ra tới lộ. Lên xe, Đồng Tuần mở ra cửa sổ xe mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Đồng gia mặt đều phải bị ngươi mất hết. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm khai vẫn là Đồng Tuần tân để siêu xe, mà Hứa Thanh Như trên cổ có rõ ràng dấu hôn. Sở hữu sự thêm ở bên nhau, lập tức làm trong công ty bát quái hướng gió đều thay đổi, ngay cả Thiệu Bác Thao cũng quan tâm khởi bọn họ phu thê chi gian sự. Có thể là ta mấy ngày hôm trước vẫn luôn chiếu cố hắn, hắn cảm động đi. Hứa Thanh Như nói lời này khi trên mặt không có gì biểu tình, trong mắt lại có tàng không được vui sướng cùng ngượng ngùng. Thiệu Bác Thao xem ở trong mắt vui mừng mà cười cười, Đồng Tuần đứa nhỏ này bản chất không xấu, chính là bị sủng hư, lão trường không lớn, hiện tại hắn cùng ngươi có thể càng ngày càng tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Hứa Thanh Như một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng đi ra Thiệu Bác Thao văn phòng, trong lòng lại đang đếm kỹ Đồng Tuần những cái đó năm kém hành, không học vấn không nghề nghiệp, ăn uống chơi đánh cuộc tiêu tiền như nước, đánh nhau ẩu đả, mỗi ngày đổi nữ nhân, nghe nói còn sẽ đánh nữ nhân. Cứ như vậy ở Thiệu Bác Thao trong mắt cư nhiên vẫn là bản chất không xấu, hắn cái này đương cha lự kính cũng là đủ hậu, nếu là đem con nuôi đổi thành dưỡng nữ, không biết hắn còn có thể hay không cho là như vậy. Nhưng nhìn ở công vị thượng nghiêm túc viết báo cáo Đồng Tuần, Hứa Thanh Như lại thứ nghi hoặc lên, chân thật Đồng Tuần giống như cũng không như vậy tao. Ít nhất hắn hiện tại càng giống rác tái chế, so không thể thu về hảo như vậy một chút. Khai xong rồi buổi sáng hội, Đồng Tuần theo vào Hứa Thanh Như văn phòng, tan tầm sau có hay không thời gian. Hứa Thanh Như biểu tình quái dị mà nhìn hắn, ngươi không phải là tưởng ước ta cộng tiến bữa tối đi. Đồng Tuần vẻ mặt châm chọc, cho ngươi điểm ánh mặt trời liền sáng lạn thành như vậy. Ước ngươi, Nga, ta đây liền an tâm rồi. Hứa Thanh Như gật gật đầu, thiếu chút nữa cho rằng đến đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần. Đồng Tuần sú mặt cầm trong tay thiệp mời chụp nàng trên bàn, bồi ta tham gia hôn lễ, mang ngươi trông thấy việc đời. Hứa Thanh Như chiều hắn buông tay, ngượng ngùng, không có hứng thú. Ngươi cho rằng ta muốn mang ngươi đi. Nhân gia nói rõ mời ta và ngươi, ngươi không đi vứt là chúng ta Đồng ra mặt. Hứa Thanh Như tò mò mà nhìn hắn, các ngươi Đồng ra rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, như thế nào mỗi ngày đều ở bị ta ném. Ngươi tự biết nói bất quá nàng, Đồng Tuần chỉ ném xuống một câu nhớ rõ trước tiên tan tầm chuẩn bị liền đi rồi. Nhưng mà đều mau tan tầm, Hứa Thanh Như còn ở vội công tác, giống như hoàn toàn không đem kia sự kiện để ở trong lòng. Đồng Tuần vọt vào đi chất vấn, nàng vẻ mặt vân đạm phong khinh, ta thiên sinh lệ chất, không cần chuẩn bị. Cưỡng chế trong lòng kia cổ lửa giận, Đồng Tuần chỉ có thể gọi điện thoại làm người tặng lễ phục lại đây, nhìn trước mặt phù hợp chính mình số đo váy hòa bình đế giày, Hứa Thanh Như không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, người sẽ không chân ái thượng ta đi. Đối ta như vậy hiểu biết, Đồng Tuần khinh thường mà cười lạnh, ta nếu là sẽ yêu ngươi ta liền không họ Đồng. Hứa Thanh Như không cấm ở trong lòng ha ha cười, gia hỏa này thật đúng là không họ Đồng. Hôn lễ là mỗi hai cái phú nhị đại trong truyền thuyết thương nghiệp liên hôn, so với lúc trước Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần hôn lễ còn muốn xa hoa, cũng khó trách Đồng Tuần như vậy để ý nàng ăn mặc, nếu là quá keo kiệt hắn xác thật sẽ thật mất mặt. Thấy Hứa Thanh Như nhìn nhiều hai mắt tân nương, Đồng Tuần rất là đắc ý, không cần nhìn, nàng váy cưới còn chưa kịp ngươi kia bộ một nửa giá, ngươi kia bộ chính là toàn thế giới độc nhất vô nhị, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Hứa Thanh Như bĩu môi, nếu là trực tiếp đổi thành 1.000 vạn tạp cho ta, ta sẽ càng nhạc, váy cưới lại quý có ích lợi gì, còn không bằng cái bình hoa. Đồng Tuần vô ngữ mà nhìn nàng vài giây, cuối cùng chỉ có thể bài trừ 4 chữ tục khó dằn nổi. Dừng một chút lại bổ 4 chữ, hết thuốc chữa. Hai người mới vừa đi theo lễ nghi tiểu thư đi đến chính mình chỗ ngồi, một người tuổi trẻ nam nhân liền vụt ra tới cười ngâm ngâm mà ngồi vào Hứa Thanh Như bên cạnh, tỷ tỷ ngươi cũng tới. Nhìn có chút quen mắt rồi lại nghĩ không ra là ai, Hứa Thanh Như lễ phép mà cười cười, ngươi là Lương Tư Nguyên A, nam nhân lộ ra viên rất là đáng yêu răng nanh, ngày đó buổi tối ở hội sở bị ngươi đạp một chân cái kia. Cái này Hứa Thanh Như nghĩ tới, liếc mắt Đồng Tuần kia trương sú mặt, nàng cũng không khách khí, ta nhớ rõ ngươi cùng ta lão công là kẻ thù đi. Chúng ta chi gian nào có cái gì thù, đều nói là đùa giỡn, đúng không Đồng Tuần? Đồng Tuần hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không cho hắn mặt mũi, hắn lại không sao cả tiếp tục nhiệt tình mà cùng Hứa Thanh Như bắt chuyện, tỷ tỷ ngày đó buổi tối quá soái, ta lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy soái nữ nhân, thật sự quá hỉ. Lương Tư Nguyên, Đồng Tuần lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi chỗ ngồi không ở nơi này đi. Lương Tư Nguyên chỉ trên chỗ ngồi, tên ta cùng hắn thay đổi, ta muốn lại đây cùng lão bà ngươi ngồi. Hứa Thanh Như thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, gia hỏa này nói chuyện thật đúng là không hàm xúc. Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Đồng Tuần ánh mắt lạnh hơn, cố ý duỗi tay ôm lấy Hứa Thanh Như vai. Lương Tư Nguyên nhìn đến hắn này động tác ngược lại cười nhạo một tiếng, không phải đâu Đồng Tuần, này liền biểu thị công khai chủ quyền. Lúc trước là ai nói hắn lão bà ai thượng đều có thể. Nếu ngươi không thích kiên nhường cho ta đi, ta cảm thấy hứng thú. Cảm giác được Đồng Tuần nắm ở nàng đầu vai tay căng thẳng, Hứa Thanh Như bình tĩnh mà cười cười chiều Lương Tư Nguyên ngoắc ngón tay. Lương Tư Nguyên cười để sát vào, cho rằng nàng sẽ hỏi vừa rồi câu nói kia thật giả, kết quả lại nghe nàng chậm rãi mở miệng, ngươi đêm đó không phải kêu ta cô nãi nãi sao? Cô nãi nãi lão công ngươi hẳn là gọi là gì? Tiểu hài tử muốn hiểu lễ phép, đừng rối loạn bối phận, trước tiếng kêu ra ra nghe một chút. Lương Tư Nguyên trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, ngay sau đó rồi lại không biết xấu hổ mà cười rộ lên, chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, làm ta làm cái gì đều được. Đồng ra ra có thể đem cô nãi nãi nhường cho ta sao? Đồng Tuần nắm chặt trên bàn bình rượu, nhìn dáng vẻ lại muốn đánh nhau, Hứa Thanh Như duỗi tay đè lại, đối với Lương Tư Nguyên cười cười, ai nói cho ngươi tùy tiện một người cùng ta lên giường đều được. Trộm nói cho ngươi đi, ta ít giá bán, 100 triệu một đêm, các ngươi còn có ai tưởng cùng ta ngủ, chạy nhanh đi thấu tiền, tiền đủ rồi ta liền tới cửa phục vụ. Bình rượu đông một chút ngã vào trên bàn, tuy không quăng ngã toái lại đưa tới chung quanh người ánh mắt, Hứa Thanh Như ngồi thẳng thân mình dựa tiến Đồng Tuần trong lòng ngực đầy mặt mỉm cười, Lương thiếu gia xác định không trở về ngươi chỗ ngồi đi. Ngươi Đồng gia gia tính tình nhưng không tốt, vạn nhất đánh lên tới ta khẳng định muốn giúp hắn. Lương Tư Nguyên cười đứng dậy, trải qua nàng phía sau rồi lại đột nhiên cúi đầu ở nàng bên tai nói, ta càng thích ngươi. Hứa Thanh Như chỉ đương gió thoảng bên tai, chưa cho hắn dư thừa ánh mắt. Nhìn Đồng Tuần như cũ nắm chặt bình rượu tay, nàng không khỏi cười cười, chính mình nói qua nói cũng có thể làm ngươi khí thành như vậy. Có gan nói, không có can đảm thừa nhận. Đồng Tuần bình tĩnh nhìn nàng ta. Hứa Thanh như nhún nhún vai, ta vừa rồi suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, không thể thu về rác rưởi, vĩnh viễn đều không thể biến thành nhưng thu về còn có, rác rưởi chính là rác rưởi. Chương 17, làm yêu hơi hát. Hai người từ hôn lễ hiện trường trở về đến cũng không vãn, Thiệu Bác Thao còn một người ở lầu một đánh điện thoại nói công sự, nghe được môn bang một tiếng bị đóng lại, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hứa Thanh như lạnh khuôn mặt đi vào tới, Đồng Tuần đi theo nàng phía sau, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt lắm. Lại làm sao vậy? Thiệu Bác Thao cắt đứt điện thoại, chỉ chính mình bên cạnh sofa ý bảo hai người ngồi xuống. Hứa Thanh như không ngồi, chỉ chiều hắn hơi hơi mỉm cười, Đồng Tuần thiếu ta tiền không còn. Thiệu Bác Thao sừng sốt cho rằng chính mình nghe lầm, hắn thiếu ngươi tiền. Nhiều ít, 100 triệu, Thiệu Bác Thao lại lần nữa sừng sốt quét mắt Đồng Tuần lại một mông ngồi xuống đi, đầy mặt không kiên nhẫn, vô cớ gây rối. Hứa Thanh như liếc hắn một cái tự giễu mà cười cười, ta đi trước nghỉ ngơi, ba ngủ ngon. Mới vừa đi đến thang máy ngoại liền nghe được mặt sau có tiếng bước chân theo tới, nàng nhanh chóng nhanh hơn bước chân bước vào đi, ở hắn phẫn nộ trong ánh mắt đóng lại thang máy, chậm rãi đem hắn kia trương sú mặt ngăn cách bên ngoài. Nàng đương nhiên không có sinh khí, sớm biết rằng Đồng Tuần là cái gì tính tình, từ Lương Tư Nguyên trong miệng nghe được cái loại này lời nói một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng cái loại này lời nói đối người bình thường mà nói xác thật vũ nhục tính cực cường, nàng liền tính trong lòng không tức giận cũng muốn làm bộ sinh khí. Ở hôn lễ hiện trường còn có thể nói là vì mặt mũi của hắn ẩn nhẫn không phát, chờ hai người một chỗ lúc sau, khẳng định là phải đối hắn nhăn mặt. Tiến phòng ngủ chính, Hứa Thanh như liền lập tức đi phòng tắm đem Đồng Tuần kia đôi đồ dùng tẩy rửa ôm ra tới, hướng cửa một ném, chuẩn bị khóa trái môn ngủ, kết quả môn quan đến một nửa đã bị người đỉnh khai. Đồng Tuần nhìn trên mặt đất kia đôi đồ vật, nhìn nàng cười cười, lại muốn bãi Đồng Thái Thái cái giá. Ta cũng xứng, Hứa Thanh như tự giác tiếp tra. Giữ cửa lôi kéo đối hắn làm cái thỉnh thủ thế. Phòng là của ngươi ta cũng không xứng. Thấy nàng muốn đi bên cạnh phòng ngủ, Đồng Tuần một phen chế trụ nàng thủ đoạn đem người kéo trở về, chân dài một câu liền lại đóng cửa lại. Đồng thiếu gia không phải từ lúc bắt đầu liền không nghĩ cùng ta kết hôn. Kia chúng ta liền ai lo phận nấy, không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào ngài mấy ngày nay thao tác ta ngược lại xem không hiểu. Thật sự yêu ta, Đồng Tuần vẻ mặt mỉa mai, ngươi cũng nói, ngươi không xứng. Nếu không xứng, Hứa Thanh như buồn cười mà liếc bị hắn bắt lấy thủ đoạn, thân mình nghiêng về phía trước liền dán ở hắn ngực thượng. Này lại là làm cái gì? Bị ta thao nghiện rồi. Nàng lễ phục vốn chính là vô đai an toàn, bên trong chỉ dùng ngực dán che khuất đầu vú, hiện giờ mềm như bông hai luồng hướng trên người hắn cọ, không chỉ có xúc cảm rõ ràng, thị giác hiệu quả cũng đặc biệt xông ra, nở nang, tròn trịa. Nhìn hắn trên dưới lăn lộn hầu kết, Hứa Thanh như uốn gối hướng hắn giữa háng đỉnh đỉnh, như thế nào? Này liền xem ngạnh. Thần kinh bách chiến Đồng thiếu gia như thế nào mỗi lần ở trước mặt ta đều như vậy không tự chủ. Hắn còn không có cương cứng ít nhất ở nàng đầu gối trên đỉnh đi phía trước, hắn chỉ là hơi hơi nổi lên phản ứng, mà hiện giờ bị nàng như vậy va chạm cảm thụ được nàng nhả khí như lan, hắn con ngươi lại là thật sự càng thêm thâm trầm. Tay phải hướng nàng trên eo một ôm, hắn trực tiếp đẩy nàng lui về phía sau hai bước để ở trên cửa, nghe đông một tiếng, một phen kéo xuống nàng lễ phục, bàn tay to nhanh chóng cháo đi lên, nắm trong tay nhũ dùng sức xoa bóp. Hứa Thanh như có năng lực phản kháng, nhưng lại cái gì cũng chưa làm, chỉ nhàn nhạt nói, trước đêm tối hôm qua 100 triệu thanh toán, ta nơi này không nợ chướng. Đồng Tuần dùng sức một xả, ngực dán ném dừng ở mạc bên trái đầu vú bị kéo đến đỏ lên, run rẩy mà lập. Hắn một lần nữa đem tay phủ lên đi, đầu ngón tay che lại kia một chút hung hăng xoa nắn. Hứa Thanh như cười nhạo, liền phiêu tư đều phó không dậy nổi, Đồng thiếu gia chính là như vậy mang lên đám người cái giá. Nếu không có tiền ta đây đi tìm ngươi đám kia huynh đệ hảo, dù sao ai đều có thể thượng ta, dứt khoát ai ra giá cao thì được kiếm lời còn có thể phân ngươi một nửa. Nàng mới vừa đi phía trước mại một bước nhỏ. Hắn liền lại một phen lật qua nàng thân mình đem nàng đè ở trên cửa, vén lên làn váy đi xả nàng quần lót. Trần trụi tả nhũ dính sát vào môn, lại ngạnh lại lạnh chân tâm che thượng mấy cây ngón tay, một đi một về mà chịu động, Hứa Thanh như nhẹ thở hồn hển vài cách, liền như vậy mặc cho hắn bài bố. Đồng Tuần toàn bộ thân mình dán lên đi, ở nàng trên vai hung hăng mút đã là cương cứng dương vật cách vài dệt đỉnh nàng, ngón tay từ phía trước đè nặng âm đế dùng sức xoa nắn. Hứa Thanh như xuyễn đến càng cấp, đôi tay chống ở trên cửa sau này cung thân mình, nơi riêng tư theo hắn động tác từng cái co chặt dâm dịch thực mau liền theo hắn ngón tay chảy xuống. Đi à, như thế nào không đi? hàm chứa nàng vành tay dùng sức mút một chút, hắn đem tay trái tìm được phía trước một lần nữa hợp lại trụ bị đè ép nhũ, nhéo đỉnh gắng gượng một cái. Liền như vậy muốn cho người khác thao ngươi. Rõ ràng tức giận hẳn là nàng, hắn lại so với nàng còn muốn phẫn nộ. Hứa Thanh như cười lạnh, đương nhiên suy nghĩ, khó nói người khác kỹ thuật so ngươi hảo còn không còn sớm tiết, ta thao quá như vậy nhiều nam nhân, liền không một cái giống ngươi như vậy ân. Đột nhiên cắn môi hừ một tiếng, nàng bắt đầu từng ngụm mà thở dốc. Hắn lực đạo thật sự quá nặng, âm đế bị ma đến phát đau phát ngứa, toàn bộ nơi riêng tư đều ở từng đợt co rút. Cảm thụ được tiết ở trong tay nhiệt dịch, hắn ở nàng vành tai cắn một ngụm, lại nặng nề mà hôn nàng sau cổ, vài cái kéo ra đai lưng thả ra dương vật từ nàng giữa kẽ mông tễ đi vào. Mang bộ, Hứa Thanh như eo đi phía trước khuynh co rút lại cơ bắp ý đồ kẹp lấy hắn. Chê ta dơ, hắn xuyễn đến cũng thực cấp ngực dán nàng trần trụi vai cùng học không thuộc phập phồng, ngạnh bang bang dương vật ngừng ở huyệt khẩu quát cọ hai bên mềm thịt. Ngươi cho rằng bọn họ so với ta sạch sẽ. Rác rưởi còn muốn cho nhau so dơ sao? Hứa Thanh như cười, vậy ngươi liền cứ việc bắn ở bên trong, chờ hoài hài tử, ngươi liền càng đừng nghĩ cùng ta ly hôn. Đồng Tuần động tác dừng một chút, ngay sau đó chậm rãi đem dương vật từ nàng giữa hai chân rút ra, nắm nàng tả nhũ tay cũng triệt trở về. Hứa Thanh như mới vừa thả lỏng thân mình thư khẩu khí, cánh tay rồi lại bị hắn một phen nắm, đây là cái gì? Đó là nàng làm ra chôn tránh thai địa phương, chỉ có nho nhỏ một cái sẹo, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nhưng một sờ lên là có thể biết là cái gì. Quả nhiên, mới vừa rút ra đi vật cứng lại bỗng nhiên đỉnh trở về, hắn đè nặng nàng eo bức nàng kiều mông, lửa nóng dục vọng đẩy ra huyệt khẩu cắm xuống rốt cuộc. Không phải tưởng hoài hài tử sao? Tránh cái gì dựng, hung hăng một cái tát trụ ở trên mông, hắn khấu khẩn nàng eo bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra. Ta như vậy rác rưởi còn không phải là ngươi thích nhất. Hồn đều kết còn như vậy vì ta suy xét không sinh hài tử, ngươi liền như vậy săn sóc. Huyệt mềm thịt bị hắn hữu lực mà quát cọ, âm đế một lần nữa trở xuống hắn chỉ gian, bị hắn xoa đến lại sưng lại đại, ngứa vô cùng. Hứa Thanh như ngửa đầu kêu ra tiếng, trước người nhắm chặt môn cũng bị nàng đâm cho thẳng rung động. Ngươi nhìn xem ngươi kêu đến như vậy lãng, có cái gì tư cách nói ta. Đồng Tuần liều mạng đĩnh eo ướt dầm dề dương vật mới vừa rút ra liền lại thật mạnh cắm vào đi, hung hăng đảo lộng chỗ sâu trong, đem nàng điền đến tràn đầy. Từ kết hôn ngày đó khởi liền ngóng trông ta như vậy thao ngươi đi. Sảng không sảng, càng ngày càng nhiều dâm dịch chảy ra theo nàng đùi một đường chảy xuống, cũng làm huyệt va chạm đến tiếng vang không ngừng, bạn hết đợt này đến đợt khác thô xuyễn thanh ở trong phòng quanh quẩn. Thẳng đến đem tinh dịch tất cả đều bắn vào âm đạo chỗ sâu trong, mồ hôi đầy đầu Đồng Tuần mới dừng lại động tác dựa vào nàng trên vai thô xuyễn, sảng sao. Nhưng mà vừa nhấc đầu, hắn nhìn đến chính là một trương rơi lệ đầy mặt mặt. Nàng không biết khi nào đã khóc liền đôi mắt đều đỏ. Không phải cao trào khi sinh lý tính rơi lệ, là thật sự ở thương tâm khóc thút thít. Trên mặt biểu tình nhất thời ngưng lại, Đồng Tuần chậm rãi buông ra đè ở nàng bên hông tay, đem bắt đầu mềm nhũn dương vật rút ra, khóc cái gì. Thanh âm có chút ách bởi vì tình dục chưa cười, cũng có chút thấp bởi vì thình lình xảy ra hoảng loạn cùng chột dạ. Hứa Thanh như đứng thẳng thân mình, chậm rãi xoay người nhìn hắn, nước mắt tiếp tục lưu, khóe miệng rồi lại treo cười, vừa lòng. Bị nàng đáy mắt hàn ý kinh đến, Đồng Tuần không khỏi lui về phía sau một bước, ngơ ngác mà nhìn nàng, giật giật môi lại không phát ra âm thanh. Run rẩy xuống tay một chút cầm quần áo kéo, bất chấp trên mặt đất quần lót cùng nhũ dán, Hứa Thanh như xoay người kéo ra môn liền đi ra ngoài, thẳng tắp vào thang máy. Thiệu Bác Thao còn ở lầu một giảng điện thoại, đột nhiên nhìn đến nàng quần áo bất chỉnh mà khóc lóc từ thang máy ra tới, vốn là nhíu lại mi nháy mắt nhăn thành một đoàn, Thanh Như. Hứa Thanh Như đương không nghe thấy, từ huyền quan cầm đem chìa khóa xe kéo ra cửa mở xe liền đi, hoàn toàn không màng đuổi theo ra tới Thiệu Bác Thao cùng Đồng Tuần. Nàng gả tới trong nhà này chính là tới làm yêu, nếu là không đem Thiệu Bác Thao kia tầng lự kính cấp xé nát, hắn cũng không biết chính mình bảo bối nhi tử đến tột cùng có bao nhiêu lạn. Bất quá chính hắn liền như vậy lạn, muốn cho hắn nhận thức đến Đồng Tuần vấn đề xác thật không dễ dàng. Còn hào cái kia phế vật đủ tranh đua chưa bao giờ sẽ làm nàng thất vọng, cấp đủ nàng mượn đề tài cơ hội. Chương 18, xin lỗi, trên bàn phóng đủ loại đồ ăn vặt cùng trái cây, thùng rác cũng chứa đầy vỏ trái cây quả xác, dựa đầu giường ngồi cùng nhau hai người mang cùng phó tai nghe đối với cứng nhắc thượng video nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng phát ra cười nhẹ. Lục Nhiên cho chính mình tắc khối thanh long, lại chọc một khối uy tín Hứa Thanh Như trong miệng, ngươi vị kia tân hôn lão công còn ở ngoài cửa đâu, xác định không ra đi. Hứa Thanh Như chậm gì gì mà nhai trong miệng đồ vật, quét mắt tiến độ điều, xem xong lại đi. Tuy rằng không biết Đồng Tuần tối hôm qua ăn nhiều ít mắng, nhưng hắn chịu buông dáng người tự mình tới cửa tới đón nàng, kia tất nhiên là Thiệu Bác thao chân hỏa cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Cùng ngươi ở bên nhau lâu rồi, ta đều có thể đương ảnh hậu. Lục Nhiên lại cười cho nàng tắc khối trái cây. Bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, một vừa hai phải, để ý diễn quá mức diễn tạp. Yên tâm, ta có chừng mực, ngày hôm qua loại chuyện này ta không nháo mới không bình thường đâu. Hai người đang nói chuyện, Lục Nhiên WeChat tin tức lại tới nữa, hiển nhiên là Tào Huy phát. Thấy nàng cúi đầu hồi tin tức, Hứa Thanh Như hiếu kỳ nói, hai người đây là đến nào một bước. Lục Nhiên trực tiếp đem WeChat giao diện đưa tới nàng trước mặt, Hứa Thanh Như nhìn kỹ mắt, nói chuyện phiếm nội dung phi thường hoàng bạo, đặc biệt Tào Huy lời nói lộ liễu đến cực điểm, mà Lục Nhiên hồi phục tổng mang theo điểm ngượng ngùng, phòng trừng lại là ở sắm vai bị dạy dỗ tiểu bạch thỏ. Biết không? Vị kia Tào đại thiếu gia trước nay cũng chưa vì nữ nhân khẩu quá. Lục Nhiên vẻ mặt đắc ý. Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn ghé vào ta dưới thân hầu hạ ta. Hứa Thanh Như cười chiều nàng dựng dựng ngón cái. Nàng cùng Lục Nhiên quen biết với sơ chung, gần 20 năm tới vẫn luôn gắn bó làm bạn. Lục Nhiên càng là nói cái gì đều có thể cùng nàng nói, ngay cả giường chiếu gian sự cũng có thể cùng nàng chia sẻ, đến nỗi nàng đối Lục Nhiên. Hứa Thanh Như ngẩng đầu, lặng lặng nhìn đang ở cúi đầu gõ tự người. Nếu ngày nào đó Lục Nhiên có việc yêu cầu nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu, nàng tuyệt không sẽ do dự, nhưng đáy lòng tiềm tàng nào đó bí mật nàng nhưng vẫn vô pháp đối nàng ngôn nói, tỉ như nàng cũng không phải Thiệu Bác thao thân nữ như chuyện này. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như cùng tín nhiệm không quan hệ, nàng tin tưởng vững chắc vô luận bất luận cái gì thời điểm Lục Nhiên đều sẽ không hại nàng, nhưng nàng lại xác thật đối Lục Nhiên có điều giữ lại, thậm chí đối Hứa Quân Du, đối trên đời này mọi người, nàng cũng chưa biện pháp làm được giống Lục Nhiên đối nàng như vậy. Làm gì, thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, Lục Nhiên duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt. Yêu ta. Hứa Thanh Như cười, nếu là ngày nào đó ngươi phát hiện ta có bí mật cất giấu không nói cho ngươi, ngươi có thể hay không giận ta. Lục Nhiên sững sốt một chút, nghiêm túc xem nàng hai mắt, lắc đầu, sinh khí là không có khả năng sinh khí, ta sẽ trực tiếp bóp chết ngươi. Dứt lời nàng lại một cái tát chụp Hứa Thanh Như trên vai, tàng liền tàng bái, ai quy định ngươi nhất định phải đem sở hữu riêng tư nói cho ta. Ta ái đem cái gì đều nói cho ngươi đó là chuyện của ta, ngươi muốn tàng cái gì bí mật cũng là ngươi tự do, lẫn nhau không liên quan. Hứa Thanh Như đầu một oai dựa nàng trong lòng ngực, đáng tiếc ta là nam tính hướng, bằng không đời này liền cùng ngươi qua. Ngươi hẳn là may mắn ta xu hướng giới tính cùng ngươi giống nhau, bằng không lấy ta phao nam nhân thủ đoạn khẳng định đem ngươi ăn sạch sẽ liền xương cốt đều không dư thừa. Hai ta ai mạnh ai phụ còn không nhất định đâu. Vậy đánh đố ta làm Tào Huy yêu ta, ngươi làm Đồng Tuần yêu ngươi thế nào? Làm Đồng Tuần yêu chính mình loại này ý tưởng Hứa Thanh Như cũng không phải chưa từng có, rốt cuộc nếu thực sự có loại này khả năng, đối nàng khẳng định vô cùng hữu ích. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, lãng từ hồi đầu loại sự tình này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Đồng Tuần cùng Tào Huy kia loại nhân thân thượng. Lục Nhiên không chút để ý mà nhìn video, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, vậy thử xem bái, ngươi ngẫm lại a, làm một cái phong lưu thành tánh nam nhân vì ngươi thủ thân thủ tâm cam làm liếm cầu, sau đó lại một chân đem hắn đá văng, chẳng phải là thực sảng. Kéo ra môn nhìn bên ngoài Đồng Tuần, nghĩ lại Lục Nhiên vừa rồi nói cái loại này khả năng tính, Hứa Thanh Như không khỏi ở trong lòng vẽ cái phù định phù. Liền hắn này phó tới cửa tới thỉnh người về nhà còn vẻ mặt không kiên nhẫn giống như người khác thiếu hắn vài tỷ đức hạnh yêu nàng. Kia phòng chừng là kiếp sau sự, lại khóc, xem nàng hốc mắt đỏ lên còn có nước mắt, Đồng Tuần táo bạo cảm xúc rốt cuộc thu liễm chút, thanh âm cũng miễn cưỡng ôn nhu chút. Cùng ta về nhà, khóc là không có khả năng khóc, đó là ra cửa trước Lục Nhiên cho nàng điểm thuốc nhỏ mắt làm nàng chính mình xoa. Hứa Thanh Như mặt vô biểu tình mà liếc Đồng Tuần liếc mắt một cái, xoay người đi hướng thang máy. Đồng Tuần đang muốn đuổi kịp lại bị Lục Nhiên gọi lại, ném cho hắn một cái túi sách. Hắn rũ mắt vừa thấy, bên trong chính là Hứa Thanh Như tối hôm qua xuyên kia bộ lễ phục, mặt trên còn có thể nhìn thấy khô cạn tinh dịch dấu vết. Quần áo khẳng định là từ bỏ, vừa đến dưới lầu hắn liền trực tiếp liền túi ném vào thùng rác, chỉ là nhìn kia một tảng lớn dấu vết lại xem một cái phía trước quần áo đơn bạc Hứa Thanh Như, hắn cuối cùng là đuổi theo, cởi áo khoác đưa cho nàng. Không trung bay mưa nhỏ, gió thổi qua tới xác thật có chút lạnh, nhưng Hứa Thanh Như không tiếp áo khoác, chỉ thẳng đi hướng bãi đậu xe lộ thiên. Đồng Tuần khẽ cắn môi, trực tiếp đem áo khoác cho nàng phủ thêm, lôi kéo nàng đi một cái khác phương hướng, ta gọi người tới khai. Nàng tối hôm qua khai ra tới chính là A-di mua đồ ăn xe, ngừng ở bên trái bãi đỗ xe, hắn ý tứ là làm Hứa Thanh Như ngồi hắn xe đi. Hứa Thanh Như không trả lời cũng không cự tuyệt theo hắn thượng phó giá, sau đó hai người liền lại một đường không nói gì. Đi rồi hồi lâu nàng mới phát hiện không phải hồi Đồng Gia Lộ, nhưng nàng cũng không hỏi, mặc cho hắn đi, cuối cùng xe khai vào một cái ngầm bãi đỗ xe, mà nơi này là dung thành lớn nhất cao cấp bán tràng. Đồng Tuần đem một cái tạp bao chụp nàng trước mặt, mật mã ta sinh nhật. Hứa Thanh Như quay đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Không phải thích tiền, không phải liền hưởng thụ nơi nơi soát tạp khoái cảm. Hứa Thanh Như cười, này xem như ở phó 200 triệu phiêu tư. Hứa Thanh Như, hắn lửa giận lại lập tức lên đây. Còn không phải là một câu thuận miệng lời nói, ngươi dùng đến vẫn luôn nắm không bỏ. Nga thuận miệng nói. Hứa Thanh Như cười cười cầm lấy tạp bao ở trước mặt hắn dơ dơ lên. Cái này không phải thuận miệng nói đi. Kia hành, chúng ta đổi cái địa phương, nơi này mua dạng đồ vật căng chết mấy chục vạn, soát tạp không đã ghiền. Đi đâu? Sơn Hải Loan, Đồng Tuần nghẹn lời. Sơn Hải Loan nhất tiện nghi biệt thự cũng muốn thượng trăm triệu, tuy rằng xa xa so bất quá Đồng gia hiện tại trụ kia đống, nhưng liền hắn kia mấy trương tạp thật đúng là không đủ soát bộ biệt thự. Không có tiền cũng đừng tại đây trang đại gia. Hứa Thanh Như cười nhạt một tiếng. Phùng má giả làm người mập. Đồng Tuần cắn răng, chỉ nàng lại nói không ra lời nói, cuối cùng chỉ có thể hung hăng chụp phía dưới hướng bàn. Hứa Thanh Như mở ra tạp bao tùy tiện cầm trương tạp xuống xe sau lại quay đầu lại hỏi câu, ngươi sinh nhật ngày nào đó. Đáp lại nàng là Đồng Tuần phẫn nộ ánh mắt, chỉ dùng non nửa cái giờ, nàng liền đem Đồng Tuần kia trương tạp hoàn toàn soát bạo, bất quá mua đồ vật không giống nhau là của nàng, tất cả đều là phù hợp Đồng Tuần yêu thích cùng số đo quần áo giày. Nhìn nhân viên cửa hàng hỗ trợ đưa xuống dưới kia đôi đồ vật, Đồng Tuần hỏi, ngươi có bệnh? Không phải ngươi làm ta soát, ta làm ngươi mua chính ngươi, liền ngươi kia thẩm mỹ ta ném không dậy nổi người này. Ta chính là mua cho chính mình, lấy về đi một phen lửa đốt. Ngươi Đồng Tuần không lời gì để nói. Thiệu Bác Thao ở trong nhà chờ hai người trở về ăn cơm, bất quá xem bọn họ vào cửa kia bộ dáng cùng tối hôm qua cũng không có gì khác biệt. Đồng Tuần không giống như là đi nhận sai thỉnh người, đào càng như là đi chói người. Dùng xong bữa tối, hai vợ chồng lại một trước một sau trở về lầu 4, Hứa Thanh Như không đi phòng ngủ chính tự giác đi hướng đêm qua trụ cái kia phòng, Đồng Tuần gọi lại nàng, Hứa Thanh Như. Như thế nào, căn phòng này cũng là của ngươi? Ta không thể, thực xin lỗi, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Tối hôm qua ta thực xin lỗi, còn có, Lương Tư Nguyên nói những lời này đó. Chương 19, tín nhiệm, có như vậy trong nháy mắt Hứa Thanh Như thưởng cấp Lục Nghiên phát tin tức ta hoài nghi ta muốn thắng Đồng Tuần khả năng yêu ta. Trước mặt người này thật sự quá kỳ quái. Ấn hắn tính tình, hẳn là làm cho Thiệu Bác Thao mặt không tình nguyện về phía nàng xin lỗi, ngầm lại đem sở hữu hỏa giải trên người nàng. Thiệu Bác Thao càng răn dạy hắn, hắn liền càng nghịch phản càng chán ghét nàng. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn phản tới, này căn bản không giống hắn sẽ làm sự, trừ bỏ yêu nàng cái này hoang đường đến không có khả năng nguyên nhân, Hứa Thanh Như càng là tìm không thấy khác lý do. Lẳng lặng mà nhìn hắn vài giây. Hứa Thanh Như cái gì cũng chưa nói, đẩy cửa vào phòng ngủ, nhưng có thể từ cách vách động tĩnh nghe ra, Đồng Tuần đi cũng không phải hai người phòng ngủ chính, mà là hôn sau hắn vẫn luôn trụ cái kia phòng. Là thật sự đổi tính, vẫn là chính mình từ trước không đủ hiểu biết hắn. Ở phòng tắm khi tắm, Hứa Thanh Như lại đem trong trí nhớ Đồng Tuần sở hữu sự tất cả đều nghiêm túc lý một lần, lại vẫn là hoàn toàn không có manh mối. Lúc sau mấy ngày, phu thê hai người lại giống về tới mới vừa kết hôn thời điểm, ở chung đến không tính vui sướng, nhưng cũng còn bình thường. Đồng Tuần vẫn cứ sẽ đối nàng biểu hiện ra khinh thường, lại không có như vậy nhiều đối chọi gay gắt thời khắc bởi vì hắn đem chủ yếu tinh lực đều phóng tới công tác thượng. Giống như mỗi lần nhân nàng mà bị Thiệu Bác Thao mắng lúc sau, hắn đều sẽ đột nhiên tỉnh ngộ một phen, ngoan ngoãn nghe lời nghiêm túc công tác, mặt ngoài xem là sợ hãi Thiệu Bác Thao thả đối nàng không phục cổ đủ kính tưởng siêu việt nàng hảo đánh nàng mặt nhưng thực tế thượng. Ngồi ở văn phòng nhìn chằm chằm bên ngoài công vị nhìn một hồi lâu, Hứa Thanh Như biểu tình càng thêm ngưng trọng. Trên thực tế càng như là nàng đáp cái cây thang cho hắn theo bò cơ hội. Đi Thiệu Bác Thao văn phòng thương nghị công tác khi, Hứa Thanh Như trong mắt luôn là thường thường mà toát ra vài phần ngượng ngùng cùng vui sướng, Thiệu Bác Thao tự nhiên xem ở trong mắt gần nhất tâm tình không tồi. Nào có, Hứa Thanh Như lập tức liễm khởi ý cười lạnh khuôn mặt đối hắn. Thiệu Bác Thao cười, biết ngươi ở vui vẻ cái gì, hắn gần nhất biểu hiện không tồi cuối cùng không lại làm ngươi thất vọng rồi. Hứa Thanh Như trầm mặc trong chốc lát nhịn không được thật cẩn thận hỏi, hắn như vậy có liên quan tới ta sao? Kết hôn thật sự có thể thay đổi một người. Nếu là không thể, người lúc trước như thế nào nguyện ý cùng hắn kết hôn. Thấy nàng khó được toát ra tiểu nữ nhân một mặt, Thiệu Bác Thao liền cũng trêu chọc lên. Đối hắn lại ái lại hận, hận hắn không biết cố gắng, cũng hận chính mình không biết cố gắng như thế nào chính là thích hắn, hiện tại hảo, hắn đang ở ấn ngươi hy vọng thay đổi, sớm hay muộn sẽ làm ngươi vừa lòng. Nhìn dáng vẻ của hắn nhưng thật ra đối Đồng Tuần thay đổi thực vừa lòng, thậm chí có loại làm phụ thân kiêu ngạo cũng không cảm thấy trong đó có cái gì vấn đề, liền như hắn lúc trước vẫn luôn tự tin Đồng Tuần bản chất không xấu chỉ là ham chơi giống nhau, này thật sự bình thường sao? Hắn là trên đời này nhất hiểu biết Đồng Tuần người, nếu liền hắn đều cảm thấy Đồng Tuần biến hóa là bình thường, đó có phải hay không thuyết minh Hứa Thanh Như xác thật không đủ hiểu biết Đồng Tuần. Chính là một cái đã từng vứt thê bỏ nữ, sau lại nhị độ phản bội thê tử nam nhân, một cái dã tâm bừng bừng không từ thủ đoạn tùy thời có thể từ bỏ tình yêu cùng gia đình nam nhân, cũng sẽ tin tưởng kết hôn có thể thay đổi một người nam nhân. Buổi chiều lại đi thấy một chuyến Thư Vân, Thiệu Bác thao click mở biểu kiện đưa tới nàng trước mặt. Nếu nàng cùng ngươi nói đến còn tính vui sướng, vậy từ ngươi tiếp tục đi tiếp xúc mặc kệ có hay không hy vọng đều tận lực thử xem. Nhìn trước mắt những cái đó rậm rạp tiếng Anh, Hứa Thanh Như gật gật đầu. Tự lần đó đi sân bay tiếp người lúc sau, nàng cùng Thư Vân lại gặp qua rất nhiều lần, trong đó một lần vẫn là ở Đồng An Lâm lễ tang thượng. Thư Vân không lại nói những cái đó thử nàng lời nói, không biết hay không thật sự tin tưởng chính mình nhận sai người, nhưng Thư Vân đối nàng vẫn như cũ thân thiện thái độ vẫn là làm nàng cảnh giác một khắc cũng chưa giáng xuống. Gặp mặt địa điểm như cũ ở thực tư mật quán cà phê, Hứa Thanh Như cũng không biết đến tột cùng là vì nàng, vẫn là Thư Vân chính mình liền thích tại đây loại hoàn cảnh hạ nói sự. Lúc này đây, Thư Vân nói cho nàng đáp án, thật sự xin lỗi, ta người này từ nhỏ liền có cái hư tật xấu, không thích người nhiều, liền thích an tĩnh tư mật hoàn cảnh, như vậy tương đối có cảm giác an toàn. Hứa Thanh Như nói ta có thể lý giải. Hầu ứng thượng cà phê cấp Thư Vân kia phân xứng đường ước chừng có bình thường gấp 3, nàng tất cả đều bỏ vào đi, dùng cái muỗng nghiêm túc rào. Khi còn nhỏ nhật thử khổ, muốn ăn đường ăn không đến, lớn lên về sau liền lão thích ăn ngọt. Hứa Thanh Như nâng lên chính mình kia ly uống một ngụm cái gì cũng chưa thêm, đặc biệt khổ, lại là nàng thích nhất hương vị. Ta đảo không quá có thể ăn ngọt. Thư Vân cười cười, lấy điện thoại di động ra mở ra biểu kiện đưa tới nàng trước mặt, công ty đồng ý cùng Thấm Nguyên hợp tác rồi, tùy thời có thể ký hợp đồng. Hứa Thanh Như sửng sốt nhanh như vậy, không chỉ có mau còn thuận lợi đến không thể tưởng tượng. PTU này khoản vaccine phòng bệnh còn chưa phê chuẩn đưa ra thị trường khi quốc nội các đại dược sĩ đã vì độc nhất vô nhị đại lý quyền mỗi người tự hiện thần thông tranh đấu gay gắt. Thấm Nguyên tuy cùng PTU từng có hợp tác nhưng cũng không chiếm nhiều ý ưu thế. Thư Vân phía trước còn vẫn luôn ở Thiệu Bác Thao trước mặt khăng khăng công ty cao tầng có người đối Thấm Nguyên bất mãn, nàng áp lực rất lớn, lần này nói thành công tỷ lệ thực xa vời. Bởi vì ta có thể làm chủ, Thư Vân bưng lên cà phê ngửi ngửi, vừa lòng mà nhấp hai khẩu. Cùng Thấm Nguyên cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, lựa chọn quen thuộc nhất đồng bọn mới là tối ưu dài. Hứa Thanh Như nắm cái muỗng tay nắm thật chặt trên mặt lại tất cả đều là kinh hỉ. Thấm Nguyên sẽ không làm quý thư thất vọng, cũng sẽ không làm thư tổng thất vọng. Thư Vân vẫn là hướng về phía nàng người này tới. Liền tính Đồng An Lâm đã chết trên đời này không còn có người ngoài biết Thiệu Tư Thế oai hùng không ở nhân thế sự thật, nhưng chỉ cần có người đối nàng ở cô nhi viện kia đoạn trải qua có điều hoài nghi, liền có thể mai phục rất lớn mầm tai họa. Nàng chung quy là giả, một khi Thiệu Bác Thao phát giác cái gì, một phần đơn giản xét nghiệm ADN là có thể đem hai mẹ con khổ tâm kinh doanh nhiều năm hết thảy làm hỏng. Thư Vân cười hỏi, người biết ta thích nhất cái gì sao? Cái gì, tiền, nàng vẻ mặt thản nhiên. Trên thế giới này, chỉ có tiền có thể làm ta có cảm giác an toàn, khác đều không được. Không biết ngươi hay không từng có cái loại cảm giác này, đi ở trên đường, nhìn lui tới đám người, giống như ai đều thực đáng sợ ở trong công ty, ở bằng hữu tụ hội thượng, thậm chí ở trong nhà, rõ ràng ai đều nhận thức, rồi lại giống như ai đều không quen biết, trừ bỏ tiền, không có bất cứ thứ gì đáng giá ta đi tin cậy. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn nàng, như cũ bình tĩnh mà mỉm cười, sau đó lắc đầu. Thư Vân bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch, rõ ràng uống chính là cà phê, đảo nói về lời say tới. Hảo, cà phê uống xong rồi, ta cũng nên đi, Hứa Đồng trở về nhớ rõ nói cho Thiệu Chủ tịch ngươi cùng ta mấy ngày này nói thật sự vất vả. Cho nên, là nàng Hứa Thanh Như hao tổn tâm cơ siêng năng mới xoay chuyển cục diện thuyết phục PTU cùng Thấm Nguyên hợp tác, lớn như vậy công lao nhớ nàng một người trên đầu cũng đủ nàng liền thăng mấy cấp. Hứa Thanh Như biết Thư Vân là ở hướng nàng ám chỉ, không, hẳn là kêu Minh Kỳ nàng đáng giá tín nhiệm, nàng nguyện ý giúp nàng, chính là chính như Thư Vân chính mình theo như lời, trên đời này trừ bỏ tiền, nàng ai đều không tin, nếu không tin, cần gì phải giúp nàng. Tín nhiệm loại đồ vật này, quả thực là toàn thế giới nhất sang quý hàng xa xỉ. Nàng không có, Hứa Thanh Như cũng không có. Chương 20, khiêu khích. Ở không dám ôm quá lớn hy vọng dưới tình huống đạt thành cùng PTU hợp tác, Hứa Thanh Như tự nhiên lập công lớn, Thiệu Bác Thao cao hứng rất nhiều còn hứa hẹn sẽ đề danh nàng vì công ty đồng sự, chờ nàng đối nghiên cứu phát minh bản khối nghiệp vụ lại thuần thục chút khiến cho nàng chính thức nhậm nghiên cứu phát minh trung tâm phó tổng giám đốc chức. Hứa Thanh Như đương nhiên biết, này đó đều là hắn đã sớm kế hoạch tốt, liền tính không có cái này công lao, nàng cũng sẽ ấn hắn quy hoạch lộ tuyến đi bước một thăng lên đi, chẳng qua có thành tích bằng thân, hết thảy liền càng thêm đương nhiên. Kia đồng tuần đâu, Hứa Thanh Như do dự luôn mãi vẫn là hỏi ra khẩu. Kỳ thật hắn nói không sai, làm hắn đương cái bí thư quá nhân tài không được trọng dụng, phía trước ngươi là vì rèn luyện hắn, này trận hắn biểu hiện khá tốt cho nên. Thiệu Bác Thao cười cười, sợ chính mình thăng quá nhanh, hắn đuổi không kịp. Ai nói, Hứa Thanh Như hừ lạnh một tiếng, hắn vĩnh viễn đều đuổi không kịp mới hảo đâu. Nàng muốn ở Thiệu Bác Thao trước mặt biểu hiện đó là như vậy một bộ tình yêu làm trọng rồi lại khẩu thị tâm phi bộ dáng. Tình yêu là rất nhiều nữ nhân uy hiếp, cũng là rất nhiều nam nhân dùng để cấp nữ nhân tẩy não, lợi dụng khống chế nữ nhân công cụ, chỉ có làm Thiệu Bác Thao tin tưởng vững chắc ở trong lòng nàng đồng tuần so sự nghiệp quan trọng, tin tưởng vững chắc nàng cùng mặt khác rất nhiều nữ nhân giống nhau hy vọng trượng phu so với chính mình cường đại, chính mình chỉ nguyện đương cái hiền nội trợ, Thiệu Bác Thao mới sẽ không nhận thấy được nàng dã tâm, mới có thể mặc kệ có uy hiếp nàng đi bước một đầy đạn cánh chim. Thứ sáu buổi tối, Thiệu Bác Thao cố ý cấp Hứa Thanh Như tổ chức khánh công yến, một phương diện là phù hợp công ty quy tắc luận công hành thưởng, về phương diện khác cũng là vì Hứa Thanh Như chống lưng, nói cho công ty mọi người hắn thực tán thành cái này con dâu. Đồng tuần rõ ràng không rất cao hứng, vốn dĩ đã bị chính mình lão bà áp một đầu, hiện giờ hai người chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn mặt mũi thượng liền càng không qua được. Kỳ thật ở biết được muốn tổ chức khánh công yến khi Hứa Thanh Như còn hỏi quá Thiệu Bác Thao, làm như vậy có thể hay không làm đồng tuần hoài nghi bọn họ chi gian quan hệ. Thiệu Bác Thao ý tứ thực rõ ràng, đồng tuần không cái kia đầu óc. Là thật sự không cái kia đầu óc sao? Vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhìn đang cùng một đám nam đồng sự uống đến hăng say đồng tuần, Hứa Thanh Như cười đón nhận đi, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, lão công uống ít điểm. Trước mặt ngoại nhân, nên cấp đối phương mặt mũi bọn họ đều sẽ cấp thật sự đủ, bất quá ngày thường cho nhau ghét bỏ kia cổ kính tàng đều tàng không được, người khác sẽ thấy thế nào cũng không biết. Không có việc gì, lão bà của ta có khả năng, ta cao hứng. Đồng tuần ôm nàng eo cùng nàng chạm chạm ly uống xong hai khẩu sau lại ở mọi người ồn ào trong tiếng cúi đầu hôn lấy nàng. Thật là cực kỳ giống hôn lễ ngày đó cảnh tượng, chẳng qua hai người nhân vật trái ngược. Hứa Thanh Như còn bưng rượu, chỉ có thể dùng một cái tay khác đỡ vai hắn, hơi hơi nhón mũi chân hướng trên người hắn rửa. Có một chút không nuốt xuống đi rượu vang đỏ bị hắn độ nhập khẩu chung, còn có một chút sáp lại đúng là nàng thích hương vị. Nàng kiên nhẫn mà nhấm nháp, đầu lưỡi quấn lên đi, ở hắn trong miệng nhẹ nhàng cọ lỏng. Sắp kết thúc khi, nàng dẫn đầu đẩy đẩy hắn ý bảo tách ra, hắn lại ngậm lấy nàng lưỡi hung hăng cắn một chút như nhau hôn lễ ngày đó tình cảnh. Đau đớn cảm cùng mùi máu tươi cùng lan tràn. Hứa Thanh Như muốn cắn trở về, hắn lại triệt đến bay nhanh, đầy mặt ý cười mà nhìn chung quanh đồng sự, xin lỗi, tân hôn yến nhĩ, khó kìm lòng nổi. Mọi người đều cười lên tiếng, sôi nổi khen bọn họ phu thê cảm tình hảo, Hứa Thanh Như cười làm ngượng ngùng chạc, đầu ngón tay cũng không chút khách khí mà từ cánh tay hắn véo đi xuống. Hắn vô dụng đồng dạng phương pháp trả thù, nhưng ôm vào nàng bên hông tay vẫn luôn bất động thanh sắc mà vuốt ve, ngứa ý thẳng tới da thịt bức cho Hứa Thanh Như tiểu tâm mà lắc mông, chậm rãi nảy lên cổ tình dục. Chờ trở lại chỗ ngồi, Hứa Thanh Như một phen xoa hắn đùi, nương khăn trải bàn ngăn trở di động tới hướng lên trên, chậm rãi tới gần giữa háng. Đồng tuần chế trụ nàng thủ đoạn, làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Hứa Thanh Như chiều hắn cười cười, thân mật mà dựa vào hắn trên vai, đầu ngón tay tiếp tục ở hắn phần bên trong đùi quát lỏng. Đương nhiên là làm ngươi, một chút như con kiến gặm cắn, lại ngứa lại tô. Đồng tuần hồ hấp có điểm cấp liền tay nàng chỉ cũng nắm lấy, đừng nháo. Ai trước nháo, ngươi trước cắn ta, hắn muộn thanh nói, hôn lễ ngày đó, kia ai trước khiêu khích ta, ai khiêu khích ngươi, hắn đúng lý hợp tình. Người véo ta ta lại không thể véo trở về, đương nhiên chỉ có thể cào ngươi. Cái này kêu cào đúng không? Hứa Thanh Như cười cười, đem một cái tay khác cũng duỗi đến khăn trải bàn hạ chuẩn xác không có lầm mà ấn ở hắn giữa háng, ngón tay phúc cái gì đó qua lại quát cọ. Kia như vậy cũng kêu cào. Đồng tuần hít hà một hơi, không lộ thanh sắc mà đi phía trước xúc thân thể, Hứa Thanh Như đây là ở bên ngoài. Người cũng biết là ở bên ngoài. Kia vừa rồi còn khiêu khích ta. Ta ước ngươi rất đắc ý đúng không? Nếu như bị người nhìn đến dòng nước xuống dưới, vứt liền không phải ngươi đồng ra mặt. Thủy Đồng Tuần sửng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng, ánh mắt theo bản năng liếc hướng nàng Hạ Thể, vài giây sau mới bỗng nhiên vẻ mặt khinh thường. Ngươi liền như vậy dâm đãng? Đúng vậy, liền như vậy dâm đãng, ngươi không phải vẫn luôn đều biết sao? Kỳ thật nàng vừa rồi cũng chỉ là có một chút động tình, hơi chút ướt điểm, nhưng nàng không ngại như vậy chọc ghẹo hắn. Ngươi không cũng thực dâm đãng, vừa nghe nói ta ướt liền ngạnh thành như vậy. Đã bắt đầu cương cứng dương vật bị nàng nắm ở trong tay xoa nắn, Đồng Tuần vội vàng mà thở hổn hển hai tiếng, chỉ có thể cúi người về phía trước dựa khẩn cái bàn, dùng dư lại cái tay kia nâng má trụ ở trên bàn, làm bộ ở cùng nàng bình thường nói chuyện phiếm, dừng tay ta nếu là mất mặt ngươi mặt mũi thượng cũng không qua được. Hứa Thanh Như chiều hắn ngọt ngào cười, ta ra mặt dày, không quan hệ. Hứa Thanh Như, đương nàng cởi bỏ khóa kéo, một lần nữa nắm lấy hoàn toàn cương cứng dương vật khi, Đồng Tuần rốt cuộc nhịn không được đem bàn tay đến nàng giữa hai chân. Đừng lại lộng, bằng không ngươi cũng cho ta phun. Hứa Thanh Như bình tĩnh mà kẹp chặt hắn ngón tay. Hành a, xem hai ta ai nhanh hơn, dù sao ta là so ra kém dây nam. Vừa vặn đi cái khác bàn kính rượu một người trước tiên trở về, liền ở Hứa Thanh Như bên cạnh ngồi xuống, Đồng Tuần sở tới mức chạy nhanh bắt tay vươn tự nhiên mà ôm lên nàng vai, nàng lại như cũ dường như không có việc gì mà dựa vào trên người hắn qua lại vuốt ve dương vật. Người bên cạnh đã say, thấy bọn họ như vậy ân ái lại cười cử nâng chén, nói câu bách niên hảo hợp liền hoàn toàn nằm sấp xuống. Đồng Tuần trên mặt mang theo mỉm cười, đôi tay lại gắt gao chế trụ Hứa Thanh Như vai cùng cánh tay, áp lực càng thêm dồn dập, tiếng thở dốc kêu ngươi dừng tay. Ngươi rõ ràng thực hưởng thụ sao? Hứa Thanh Như xảo tiếu xinh đẹp, môi cách hắn thiêu hồng, lỗ tai càng ngày càng gần, ấm áp hơi thở phun ở hắn gương mặt cùng cần cổ. Đồng thiếu gia như thế nào mỗi lần ở trước mặt ta đều phản ứng như vậy kịch liệt? Ta đối với ngươi lực hấp dẫn liền lớn như vậy. Vậy ngươi nói, ngươi thích nhất ta nơi nào? Eo vẫn là chân, tiểu âm hộ vẫn là vú. Nghe nàng thô tục dâm ngôn lãng ngữ, Đồng Tuần liền gương mặt cùng cổ đều thiêu đến đỏ bừng, bụng nhỏ khống chế không được mà run rẩy, yết hầu trung phát ra chút như có như không hừ ngâm. Không biết còn tưởng rằng Đồng thiếu gia là cái tiểu sử nam đâu, đều như vậy ô uế còn biết mặt đỏ. Ngón tay tiếp tục vòng quanh quy đầu đánh vòng, Hứa Thanh Như đằng ra một cái tay khác xoa hắn căng chặt bụng nhỏ, đầu lưỡi ở hắn trên lỗ tai nhẹ nhàng liếm một chút. Xem ngươi đêm đó biểu hiện thực thích sờ ta vú, cũng thực thích. Đáp ở nàng trên cánh tay nhẹ buông tay, Đồng Tuần một phen nâng nàng cái gáy, thở hồng hộc mà hôn lên nàng môi, đem chưa xuất khẩu dâm ngữ toàn bộ nuốt hết, xì hơi dường như hàm chứa nàng bị thương đầu lưỡi dùng sức liếm mút, làm mùi máu tươi lại lần nữa tràn ngập hai người khoang miệng. Ngay sau đó, bừng bừng phấn chấn dục vọng bị dùng sức nhéo một chút, hắn kề sát nàng một trận dùng mình, tất cả bắn ở nàng trong tay. Chương 21, xăm mình hát. Hai người ở Khánh Công Yến Thượng vậy ngươi nông ta nông thân thiết kính, Thiệu Bác Thao tự nhiên toàn xem ở trong mắt, hắn biết đó là ở diễn trò, lại giống như còn là thực vừa lòng, cả một đêm tâm tình đều không tồi, mới vừa về đến nhà liền chính mình thượng lầu 3 cấp 2 vợ chồng cũng đủ không gian. Hứa Thanh nếu như vô chuyện lạ mà tiến thang máy, Đồng Tuần đi theo nàng phía sau, cửa thang máy đóng cửa kia một khắc, hắn thân mình cũng đã dán đi lên, nâng nàng mặt hung hăng hôn nàng. Hứa Thanh như không cự tuyệt. Không chỉ có bởi vì ở yến hội hiện trường đã bị gợi lên tình dục, càng bởi vì mấy ngày này đối hắn sinh ra hoài nghi. Vô luận như thế nào, nàng không thể lại giống như từ trước như vậy cố ý khơi mào mâu thuẫn, nếu không sự tình chỉ biết càng ngày càng cùng nàng dự đoán đi ngược lại. Bị hắn cắn thương đầu lưỡi còn có chút đau, nhẹ nhẹ đau đớn bản tê dại khoái cảm làm dục hỏa thiêu đến càng vượng, nàng tưởng hóa bị động là chủ động, hắn lại so với nàng càng cường thế, mút nàng môi, quân lấy nàng lưỡi ấn chính mình tiết tấu quấy loạn. Thang máy thực mau liền đến lầu 4, môn tự động mở ra, hắn vẫn như cũ không chịu buông ra môi, chỉ ôm nàng eo đẩy nàng đi ra ngoài, một lần nữa đem nàng đè ở ven tường, duỗi tay giải nàng quần áo. Hứa Thanh giống như dạng phủ lên hắn áo sơ mi nút thắt, vừa muốn động thủ đã bị hắn bắt lấy thủ đoạn giơ lên đỉnh đầu, một tay xốc lên nội y, nắm lấy một con nhũ xoa bóp, đầu ngón tay đè nặng đầu vú xoa lộng. Ngươi nói không sai, ta liền thích sờ ngươi vú. Thấp thấp tiếng thở dốc ở nàng bên tai vang lên, hỗn mùi rượu nhiệt khí phun ở trên da thịt, Hứa Thanh như ngứa đến rụt một chút, hắn môi lập tức lại đuổi theo, ở nàng cần cổ dùng sức mút. Minh bạch nên nương động tình lý do hướng hắn yếu thế, Hứa Thanh như không phản kháng cũng không dãy dụa, ngược lại ngẩng đầu lên nhẹ xuyễn, dựng thẳng bụng nhỏ đi cọ hắn dục vọng. Hắn ở tiệc tối hiện trường liền bắn quá một lần, hiện giờ lại là ngạnh bang bang, cách vài dệt cũng có thể chọc đến nàng chân tâm. Tiểu bức ngứa. Hắn cười khẽ, đổi một khát chỉ nhũ nâng xoa nắn, ngậm lấy nàng vành tai tàn nhẫn mút một ngụm. Vậy ngươi càng thích ta sờ ngươi vú, vẫn là sờ ngươi tiểu bức. Đầu ngón tay ngăn chặn gắng gượng đầu vụ ấn tới ấn đi, giữa háng cực đại đỉnh nàng chân tâm từng cái cọ sát, hắn ở nàng bên tai hô khí, khẽ liếm ra thịt vú ngứa, vẫn là tiểu bức càng ngứa. Hứa Thanh như dục cầu bất mãn mà nhìn hắn, đều ngứa tiểu bức càng ngứa. Đồng Tuần một lần nữa hôn lên nàng môi, ngón tay vén lên váy chen vào chân tâm, cách quần lót một sờ ướt rầm rề. Đều ướt đẫm, xem ra thật sẽ chảy tới trên đùi. Hắn một tay đem quần lót kéo xuống, ở hội trường nên ném. Giống ngươi giống nhau, Hứa Thanh như cười, chân không sảng sao, hắn quần lót bị hắn bắn đầy tinh dịch không thể lại xuyên, hắn đi toilet rửa sạch khi trực tiếp ném. Đương nhiên sảng, thao ngươi càng phương tiện. Hắn giải quần, dương vật nhảy đánh mà ra đánh vào nàng trên bụng nhỏ, hắn dùng tay vịn từ nàng chân tâm xâm nhập chống âm đế hoạt đến huyệt khẩu qua lại đâm thọc hai mảnh môi âm hộ. Ân Hứa Thanh như hừ ra tiếng, kẹp chặt hai chân chủ động đón ý nói hùa hắn. Muốn sao? Hắn đem tay cũng vói vào đi, đè lại âm đế vê lộng. Ta không chỉ có thích sờ ngươi vú, còn thích sờ ngươi tiểu bức. Hứa Thanh như thoải mái mà rên rỉ ưỡn ngực đem run rẩy nhũ hướng hắn trước người đưa, vú cũng ngứa. Tao hóa, hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu đem một bên đầu vú hàm đi vào, hốt đến tấm tắc có thanh, ngón trỏ ngăn chặn âm đế truyền quyền địa xoa. Hứa Thanh như xuyễn đến càng ngày càng cấp, không hề bị hắn trói buộc đôi tay chủ động ôm hắn cổ, cả người cơ hồ đều treo ở trên người hắn. Có chất lỏng theo nàng phần bên trong đùi chảy xuống, vừa vặn cọ đến thẳng tắp dương vật, hắn thay đổi viên đầu vú mút ngón tay buông ra âm đế sở hướng huyệt khẩu, liền niêm đáp đáp một mảnh khảy môi âm hộ, đè nặng huyệt khẩu mềm thịt quát cọ. Hứa Thanh như lắc mông, bụng nhỏ liều mạng tễ hướng hắn. Hắn lỏng đầu vú, ngẩng đầu nhìn nàng xuyễn, bắn bên trong. Ý tứ là nàng làm ra chôn tránh thai, hắn không mang bộ. Hứa Thanh như gật đầu. Kỳ thật trong lòng vẫn cứ để ý, nhưng nàng không lý do lại làm hắn mang bộ. Từ lần trước cùng nàng nói tạ tội, đêm nay chẳng sợ hắn tưởng đem nàng ở hội trường đối hắn chọc ghẹo trả thù trở về, cũng không lại thô lỗ đối đãi nàng, nếu hắn đều làm nhượng bộ, nàng cũng nên hiểu được mượn sườn núi hạ lừa. Đồng Tuần nắm lấy dương vật một lần nữa tham nhập nàng giữa hai chân, tìm được huyệt khẩu tễ đi vào eo một đĩnh liền thẳng tới chỗ sâu trong. Hứa Thanh như dựa vào trên người hắn nhỏ giọng hừ ngâm, hắn nâng nàng mông nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái, lại một tay đem người bế lên thẳng tắp đi hướng phòng ngủ chính. Nàng không phải nhỏ sinh hình dáng người, bế lên tới cũng không nhẹ nhàng, hành tẩu gian kết hợp ở bên nhau dương vật không ngừng cọ sát va chạm, làm hai người đều bị khoái cảm bức ra một thân mồ hôi mỏng, chờ đem nàng phóng tới trên giường khi, hắn cái trán đã có mồ hôi lăn xuống. Hứa Thanh như cười, đây là thận hư biểu hiện. Đồng Tuần xẻo nàng liếc mắt một cái, điệp khởi nàng hai cái đùi liền dùng sức đảo lộng thẳng đến nàng ê ê a a mà kêu ra tiếng, hắn mới hơi di chuyển chậm làm, duỗi tay đi xoa đong đưa nhũ. Thấy hắn trước ngực sơ mi trắng dần dần bị mồ hôi dính ướt như ẩn như hiện mà lộ ra bên trong một mảnh màu đen đồ vật, Hứa Thanh như tò mò mà duỗi tay đi xốc hắn áo sơ mi, lại bị hắn bắt lấy. Còn không phải là cái xăm mình, có cái gì cùng lắm thì. Hứa Thanh như chỉ chính mình sau eo. Ta cũng có, lần trước ngươi sau nhập không thấy được. Đồng Tuần lại dùng sức va chạm vài cái mới đem ướt đẫm dương vật rút ra, truyền qua nàng thân mình vừa thấy quả thực có cái xăm mình từ vài loại sâu cạn không đồng nhất màu đỏ tạo thành. Mạn châu xa hoa, chính là thường xuyên xuất hiện ở trong truyền thuyết khai ở Hoàng Tuyền trên đường Bỉ Ngạn Hoa, rất nhiều người đều cảm thấy không may mắn, sẽ không văn ở trên người. Hứa Thanh như thế ở Thiệu Bác Thao cùng nàng tương nhận lúc sau chạy tới văn, mặt ngoài là cùng Thiệu Bác Thao giận dỗi, nói với hắn bớt không có nàng liền không phải hắn nữ nhi, thực tế là vì che giấu cái kia đạo giả bớt miễn cho ngày nào đó bị người phát hiện. Xem Đồng Tuần chính nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xăm mình, Hứa Thanh như lập tức lại đem bàn tay qua đi túm hắn áo sơ mi nút thắt chuẩn bị cởi bỏ. Ngươi làm gì? Đồng Tuần bắt được tay nàng, bẻ ra nàng chân một lần nữa cắm vào đi, thấy nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, chỉ có thể chính mình cởi bỏ quần áo lộ ra thượng thân cho nàng xem. Mạn Đà La, nhìn hắn trước ngực cái kia hắc hôi giao nhau đồ án, Hứa Thanh như đột nhiên nở nụ cười. Cùng Bỉ Ngạn Hoa giống nhau, cũng là loại điểm xấu thực vật, truyền thuyết là bị nguyền rủa hoa, đại biểu cho tử vong. Bất quá ở tôn giáo ngụ ý lại hảo đến nhiều, còn thành phi thường đứng đầu xăm mình đồ án. Lần đầu tiên nhìn đến hắn nửa người trên, không nghĩ tới hắn cởi quần áo dáng người càng tốt, cơ ngực rắn chắc lại không khoa trương, cơ bụng khẩn chí lại gợi cảm, vứt bỏ kia căn dơ dưa chuột không đề cập tới, đảo xác thật là bạn giường tốt nhất người được chọn. Hứa Thanh như duỗi tay muốn sờ lên còn không có chạm được liền lại bị ngăn cản trở về, thẳng lưng ở nàng trong cơ thể đưa đẩy vài cái, hắn nhanh chóng đem nút thắt khấu thượng, trung nhị kỳ văn có cái gì đẹp. Hứa Thanh như cười, ngươi nguyên lai nhưng không xăm mình, này trung nhị kỳ tới có điểm vãn a. Đồng Tuần bỗng chốc dừng lại động tác nhìn nàng, lần đó cứu ta, là ngươi. Thực khẳng định ngữ khí. Hứa Thanh Như không tiếp tra, tiếp tục hỏi, khi nào văn? Năm nay, ở châu Âu. Hứa Thanh Như đã hiểu, rời nhà trốn đi lần đó. Hắn mới từ nước Mỹ cầm thạc sĩ học vị trở về, Thiệu Bác Thao làm hắn cùng Hứa Thanh Như kết hôn, hắn nói cái gì cũng không chịu, dưới sự tức giận chạy tới châu Âu, là Thiệu Bác Thao phái Trương Thu Thật đem hắn chào trở về. Thấy hắn bất động, Hứa Thanh Như leo lên vai hắn, chủ động vặn eo đi vuốt ve dương vật, lại bị hắn bắt lấy thủ đoạn, khi đó liền thích ta. Cho nên không màng nguy hiểm đi cứu ta. Ngươi không phải vẫn luôn đều không tin. Hứa Thanh Như cười, ta loại này tâm cơ khó lường hám làm giàu nữ chuyện gì làm không được. Nói không chừng đó chính là ta an bài khổ nhục kế trước tìm nhóm người đi đem ngươi đánh cái chết khiếp trở lên diễn một hồi Mỹ cứu anh hùng tuồng, sau đó liền có thể thuận lý thành chương gả vào hào. Ta tỉnh lại ngươi đã không thấy. Đúng vậy, ta chạy, dù sao ngươi ba đã biết là ta cứu ngươi, mục đích đạt thành. Đồng Tuần lẳng lặng nhìn nàng, sau một hồi, đột nhiên cười cười. Có cái gì buồn cười? Hứa Thanh Như hung hăng đá hắn một chân. Người hắn cha còn có làm hay không? Có phải hay không sợ sớm tiết cố ý kéo? Ta nói cho ngươi có bệnh liền đi. Một phen nắm lấy nàng mắt cá chân tách ra hai cái đùi, Đồng Tuần cô nàng eo một lần nữa cắm vào đi cúi người hôn lấy nàng môi. Chương 22, giả diễn, lãng tử hồi đầu xác suất có bao nhiêu cao? Càng chính xác ra, một cái phong lưu thành tánh lang thang bụi hoa nhiều năm nam nhân yêu một nữ nhân cũng vì nàng thủ thân thủ tâm xác suất có bao nhiêu cao. Ở Hứa Thanh Như nơi này, đáp án là linh. Chẳng sợ gác thân thủ tâm phụ ra điều kiện xóa, vẫn cứ là linh, ngắn ngủi ái căn bản không xứng xưng là ái. Liền bởi vì xác suất là linh, mới có thể tràn ngập khiêu chiến, làm rất nhiều nữ nhân nóng lòng muốn thử che già măng mọc tất cả đều hy vọng chính mình là cái kia duy nhất ngoại lệ Lục Nhiên cũng là một trong số đó, nhưng Lục Nhiên so người khác thông minh, chơi chính là chơi tuyệt không nửa điểm thiệt tình, chẳng sợ không thắng được cũng có thể toàn thân mà lui. Hứa Thanh Như sắm vai nhân vật đồng dạng là này muôn vàn ngốc nữ nhân chung một cái, có như vậy nhiều sống sờ sờ ví dụ tồn tại, Thiệu Bác Thao cùng Đồng Tuần tự nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng nếu muốn nàng tin tưởng Đồng Tuần thay đổi là bởi vì đối nàng động chân tình kia còn không bằng tin tưởng Đồng Tuần kỳ thật thâm tàng bất lộ tâm cơ khó dò chỉ là nương nàng tới diễn kịch đạt thành nào đó mục đích. Người này thực sự có cái loại này đầu óc sao? Nhìn bên cạnh người an tĩnh ngủ nhan, ngẫm lại hắn từ trước làm những cái đó hỗn chướng sự, Hứa Thanh đúng sự thật ở không rõ, nếu hắn thật sự lòng dạ thâm trầm cần gì phải làm bộ không học vấn không nghề nghiệp. Thiệu Bác Thao chỉ có hắn một cái nhi tử Thấm Nguyên sớm hay muộn là của hắn, hắn trực tiếp làm một cái phẩm học kiêm ưu phú nhị đại thuận lý thành chương kế thừa gia nghiệp không phải được rồi. Lại hoặc là ở Thiệu Bác Thao cùng Đồng Gia trở mặt phía trước hắn liền vẫn luôn ở trang. Làm Đồng Gia cháu ngoại chỉ cần có Đồng Quân cái kia trường tôn ở Thấm Nguyên liền không có khả năng rơi xuống trong tay hắn cho nên hắn từ nhỏ liền giấu tài lấy đãi đoạt được Thấm Nguyên. Nhưng nếu là như thế này... Hắn cùng Thiệu Bác Thao liền càng nên ở cùng một trận chiến tuyến, lúc trước Thiệu Bác Thao cùng Đồng Gia đấu đến ngươi chết ta sống thời điểm, hắn vì cái gì không đứng ra hỗ trợ. Là không cái kia năng lực, vẫn là sợ chạm sai đội cuối cùng thua hết cả bàn cờ. Chăn bị dùng sức xả một chút, Đồng Tuần chờ mình nằm nghiêng tiếp tục ngủ, Hứa Thanh Như cũng xoay người đưa lưng về phía hắn. Nếu hắn thật sự cao thâm khó đoán, Thiệu Bác Thao cái kia cáo già sẽ nhìn không ra tới. Dưỡng hắn suốt 25 năm, chẳng lẽ cũng không biết hắn bản tính như thế nào. Nhưng Thiệu Bác Thao ở Hứa Thanh Như trước mặt biểu hiện ra thật là đối đứa con trai này hận sát không thành thép, hắn không cần thiết ở Hứa Thanh Như trước mặt làm bộ cái gì, bởi vì hắn đã nhận chuẩn đây là nàng thân nữ nhi, nếu hắn đối nàng có điều hoài nghi, một phần xét nghiệm ADN là có thể làm nàng bị loại trừ, không cần tiêu phí dư thừa tâm cơ. Đừng trang, biết ngươi tỉnh, trầm thấp thanh âm từ sau lưng truyền đến. Hứa Thanh Như sừng sốt một lần nữa xoay người đối mặt hắn, người đã sớm tỉnh. Đồng Tuần vẻ mặt khoe khoang, cảm giác được nào đó người nhìn chằm chằm vào ta cũng không biết có hay không xem đến chảy nước miếng. Hứa Thanh Như cười nhạt một tiếng, xốc lên chăn chuẩn bị rời giường, lại bị hắn một phen kéo về trong lòng ngực bụng nhỏ cũng chọc thượng một cây ngạnh bang bang đồ vật. Hứa Thanh Như ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, không đánh răng. Lại không thân ngươi, hắn môi dừng ở nàng cần cổ tay trái bao lại một con nhũ xoa bóp. Chỉ sờ ngươi vú, hắn nhưng thật ra mang thù từ tối hôm qua cho tới hôm nay liền vẫn luôn nhắc mãi nàng kia hai câu lời cợt nhả. Đài đeo váy ngủ bị hắn xả lạc bên phải nhũ hoàn toàn bại lộ ra tới, hắn cúi đầu đi xuống một ngụm ngậm lấy, ngón tay lại đi khải một khác chỉ nhũ. Duỗi tay đến hắn quần ngủ chung nắm lấy cương cứng dương vật khi, Hứa Thanh Như trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, hắn có thể hay không đã biết hắn không phải thân sinh. Không có kia tầng huyết thống quan hệ, nếu hắn biểu hiện không tốt Thiệu Bác Thao tùy thời khả năng đá hắn ra cửa, cho nên bị mắng nhiều năm cũng chưa tỉnh ngộ, hắn đột nhiên có nguy cơ cảm, không thể không làm ra thay đổi. Nếu này đều bị hắn biết được kia hắn có phải hay không cũng đã biết nàng mới là Thiệu Bác Thao nữ nhi. Thân phận đảo ngược, địa vị cách xa, lại không muốn quay đầu lại lãng từ cũng đến quay đầu lại, sau đó thuận nước đầy thuyền ái thượng nàng. Ngô, bị nàng nắm đến kêu rên ra tiếng. Đồng Tuần ngậm đầu vú dùng sức hút một ngụm, vén lên váy ngủ thăm hướng nàng giữa hai chân, liền đã có ướt át quát cọ huyệt khẩu, vê lộng âm đế. Hứa Thanh Như cũng đứng dậy thở dốc, lôi kéo hắn quần ngủ đi xuống cởi, hắn đặng hai hạ đem quần đá rơi xuống, nâng lên nàng một chân treo ở chính mình trên eo, đỡ dương vật ở huyệt khẩu quấy loạn vài vòng, một đĩnh hông liền tễ đi vào. Nơi này cũng ngứa, Hứa Thanh Như bắt lấy hắn ướt rầm dề ngón tay một lần nữa phủ lên âm đế, cúi đầu hôn hắn hầu kết. Tiểu lãng hóa. Hắn bị nàng liếm đến thanh âm phát run, đưa đầy tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, ngón trỏ tiếp tục đè nặng âm đế xoa bóp. Tiểu cái gì tiểu, này ba chữ là chuyên môn đưa cho ngươi, ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ. Hứa Thanh Như ngẩng đầu cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Tiếng kêu tỷ tỷ nghe một chút, hắn cái gì dị thường phản ứng đều không có, trong mắt tất cả đều là nồng đậm tình dục, thở dốc một tiếng so một tiếng thô nặng đè ở âm đế thượng ngón tay cũng càng thêm dùng sức. Hứa Thanh Như hừ ra tiếng, bụng nhỏ run cái không ngừng, có chút vô pháp thừa nhận loại này chắc ngọa tư thế. Đồng Tuần ôm nàng nằm thẳng đi xuống, vượt quỳ gối trên người nàng, một tay chống nửa người trên, một tay xoa âm đế ta không ngươi lãng tỉ tỉ. Khoái cảm che trời lấp đất mà đánh úp lại, Hứa Thanh Như khẽ gọi run run dày dày mà tiết thân, dù cho khóe mắt ướt át, lại vẫn là một khắc cũng chưa bỏ lỡ vẻ mặt của hắn. Ở kêu nàng tỷ tỷ thời điểm, hắn trừ bỏ chìm đắm trong khoái cảm chung, xác thật nhìn không ra có bất luận cái gì cái khác cảm xúc. Là hắn che giấu đến quá hảo, vẫn là nàng nghĩ đến quá nhiều. Hoàn ái kết thúc, Đồng Tuần lại cùng tối hôm qua giống nhau lo chính mình đi tắm rửa, hoàn toàn mặc kệ trên giường nàng, đảo thật đúng là rút điều vô tình. Hứa Thanh Như trần truồng mà đi vào cách vách hắn thường trụ cái kia phòng, vội vàng tắm rửa một cái bọc khăn tắm ra tới, thấy hắn còn không có trở về phòng, liền ngồi vào án thư bên cẩn thận phiên đồ vật của hắn. Sở hữu ngăn tù cùng ngăn kéo cũng chưa khóa lại, đương nàng phiên đến đầu giường nào đó ngăn kéo khi, rốt cuộc tìm được mấy chương ảnh chụp. Này đó ảnh chụp nàng trước nay chưa thấy qua, nhưng mỗi một chương cảnh tượng nàng đều rất quen thuộc, thậm chí này đó có thể xưng là nàng cùng Đồng Tuần chụp ảnh chung, chẳng qua bị chụp được khi Đồng Tuần cũng không biết có nàng như vậy cá nhân tồn tại. Hắn đánh gôn thời điểm, nàng là người nhặt bóng, ăn mặc quần áo lao động ở bên cạnh xa xa mà nhìn hắn, hắn cùng người đua ngựa, nàng liền xuất hiện ở bên ngoài vây xem quần chúng, hắn cùng bằng hữu từ quán ba ra tới, phía sau ẩn ẩn có nàng mơ hồ hình dáng, ngay cả hắn ngừng ở bên đường xe thể thao bên cũng có thân ảnh của nàng. Mà cuối cùng một chương, là nàng cõng hôn mê hắn từ một cái hẻm nhỏ ra tới. Nguyên lai like người cũng có tự tiện phiên người khác đồ vật thói quen. Đồng Tuần khoác kiện áo tắm dài đi vào tới, đoạt quá nàng trong tay ảnh chụp hướng trên giường ngồi xuống, không chút để ý mà từng chương lật xem, còn chụp lậu một chương. Hứa Thanh Như hỏi, nào chương? Đồng Tuần ngẩng đầu cười như không cười mà nhìn nàng, ta cao tam năm ấy bị người đánh kia chương. Hứa Thanh Như cười, lần đó ta nhưng không cứu ngươi. Lần đó là ngươi đánh ta. Hắn ngữ khí khẳng định. Lần trước ngươi ở hội sở đánh người thời điểm ta liền đoán được cùng ngươi đồng dạng dáng người cùng thân thủ nữ nhân trên đời này không nhiều lắm. Hứa Thanh Như kéo chương ghế dựa ngồi xuống, kia nếu là ta thừa nhận, Đồng thiếu gia có phải hay không muốn đánh trở về. Đồng Tuần liền như vậy dựa ngồi ở đầu giường bình tĩnh nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới bỗng nhiên cười một chút, ta khi đó còn chưa thành niên, ngươi một cái hai mươi mấy nữ nhân đến tột cùng coi trọng ta nơi nào. Luyến Đồng A. Đừng nghĩ quá nhiều, khi đó tấu ngươi là bởi vì ngươi miệng tiện, sau lại gặp lại ngươi chỉ do ngoài ý muốn. Hứa Thanh Như liếc trong tay hắn ảnh chụp, ai chụp, ngươi ba cho ngươi, nàng đương nhiên biết là ai chụp đến, từ năm ấy nàng đem Đồng Tuần tấu về sau Thiệu Bác Thao liền nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được nàng tới gần Đồng Tuần, còn phái người theo dõi nàng để ngừa nàng lại làm bậy. Nhưng kỳ thật nàng căn bản là không nhiều ít cơ hội có thể tiếp xúc đến Đồng Tuần, nàng đại học không ở Dung Thành, Đồng Tuần cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại lưu học, cũng chỉ có ở nghỉ đông và nghỉ hè nàng mới có thể lặng lẽ tiến hành kia chàng yêu thầm tuồng, nguyên tưởng rằng Thiệu Bác Thao chỉ là dần dần biết được chuyện này, không thừa tưởng hắn liền ảnh chụp loại này bằng chứng đều có. Hứa Thanh Như, Đồng Tuần chiều nàng dơ dơ lên ảnh chụp, nhiều năm như vậy, mệt sao? Mệt phi thường mệt. Hứa Thanh Như cười gật đầu. Ta loại này bụng dạ khó lường hám làm giàu nữ, vì gả vào hào môn vắt hết óc từ 7 năm trước bắt đầu liền tự đạo tự diễn trận này tuồng, sao có thể không mệt. Nói đến này nàng không khỏi ngáp một cái, chậm rãi đứng lên, mệt nhọc đi ngủ nướng. Cổ tay gian nắm lấy tới một bàn tay, chỉ dùng lực lôi kéo liền làm nàng cả người ngã vào trong lòng ngực hắn, nàng dùng sức giãy giụa, hắn lại ôm đến càng ngày càng gấp. Chương 23, thật làm, Hứa Thanh Như mới vừa đi đến văn phòng cửa, Chu Tĩnh liền ôm một bó hoa chào đón, "Hứa đồng trợ, đây là có người tặng cho ngươi, trước đài giúp ngươi ký nhận." "Ai đưa?" Nàng cũng sẽ không cho rằng đây là Đồng Tuần Kiệt tác, tên kia vừa không khả năng chủ động lấy lòng nàng, càng không thể dùng như vậy thổ thủ đoạn. Chu Tĩnh đáp, tấm các thượng không lưu tên họ, trước đài nói nhân viên truyền phát nhanh cũng không biết ai đưa. Không biết còn ký nhận, Đồng Tuần từ toilet phương hướng chậm rãi đi tới, một bộ người khác thiếu hắn mấy ngàn vạn bộ dáng. Chu Tĩnh có chút khó xử, trước đài gọi điện thoại đi lên hỏi qua, lúc ấy ngươi cùng Hứa đồng trợ đều ở mở họp, nhân viên truyền phát nhanh nói đã thanh toán khoản không thể lui cho nên. Không có việc gì, thu liền thu, ngươi đi vội đi, cảm ơn a. Hứa Thanh Như vỗ vỗ Chu Tĩnh vai, đang muốn đem hoa tiếp nhận tới, Đồng Tuần lại giành trước một bước bắt được trong tay. Thấy hắn rút ra tấm các, Hứa Thanh Như cũng nhìn qua đi, mặt trên viết một chuỗi tiếng Anh, First impression of you is most lasting. Tục khó dằn nổi, Đồng Tuần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên liền đem tấm các đưa vào thùng rác, ngay sau đó chỉnh thuốc hoa cũng tạp đi vào. Kêu Bảo Khiết tới rửa sạch, đừng đặt ở này chướng mắt. Xem hắn đầy mặt không vui, Hứa Thanh Như ngược lại cười nói thầm, cũng không thấy ngươi đưa ta, còn không được người khác đưa. Đồng Tuần xẻo nàng liếc mắt một cái, thẳng tắp đi hướng chính mình công vị. Trở lại văn phòng không vài phút, Hứa Thanh Như di động liền chấn động, một cái xa lạ dãy số phát tới tin nhắn, tỷ tỷ ta đưa cho ngươi lễ vật thu được sao? Hứa Thanh Như không tồn cái này dãy số, nhưng biết đối diện là Lương Tư Nguyên. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng hắn cái gọi là đối nàng có hứng thú chỉ là nói đến cách ứng Đồng Tuần, không thừa tưởng hắn đảo rất chấp nhất, không chỉ có lộng tới nàng điện thoại, thường xuyên cho nàng phát tin tức, còn rất nhiều lần làm bộ cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, hiện giờ càng là gan phì trực tiếp đem hoa đưa tới công ty, cố ý ở Đồng Tuần dưới mí mắt tìm việc. Hứa Thanh Như vẫn chưa để ý tới này vừa ra, chỉ tiếp tục làm chính mình sự, kết quả giữa trưa cùng đồng sự ở nhà ăn cơm nước xong trở về, trên bàn lại phóng một phủng lớn hơn nữa bó hoa, nhưng lần này liền tấm các đều không có. Đi ra văn phòng nhìn mắt chuyển biến tốt vài người đều ở công vị thượng ăn cơm hộp, nàng hỏi cái kia ta trên bàn. Chu Tĩnh nháy mắt đã hiểu, chỉ Đồng Tuần công vị. Hứa Thanh Như kéo kéo khóe miệng, Đồng Tuần. Bên ngoài vài người đều mau không nín được cười, Chu Tĩnh càng là thật cẩn thận mà nhìn quanh một lần bốn phía, thấy không có Đồng Tuần thân ảnh, lúc này mới lớn mật mở miệng, buổi sáng giấm thành như vậy, đương nhiên muốn mua thuốc lớn hơn nữa cho ngươi lâu. Không nghĩ tới chúng ta đại thiếu gia vẫn là cái bình giấm chua đâu. Một người khác cũng cười nhẹ ra tiếng, xem hắn buổi sáng phát như vậy lửa lớn, ta đều bị hù chết. Đồng Tuần vì nàng ghen, quay đầu lại nhìn mắt trên bàn kia thuốc hoa, Hứa Thanh Như không khỏi lắc đầu. Nếu cái này kêu ghen kia cũng chỉ cùng chiếm hữu dục cùng mặt mũi có quan hệ, tuyệt đối cùng cảm tình không quan hệ, hoặc là liền như vậy ghen đều là diễn xuất tới. Tối hôm qua túng dục quá độ ngủ quá trễ, Hứa Thanh Như có chút vây, dứt khoát đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ nàng trở ra khi Đồng Tuần ghen cho nàng đưa hoa sự đều đã thành toàn văn phòng đề tài câu chuyện, ngay cả Thiệu Bác Thao cũng ăn một miệng dưa. Nhìn hắn kia phó cảm thấy mỹ mãn từ phụ dạng, Hứa Thanh Như hỏi, người đã sớm biết hắn sẽ biến thành như vậy. Đối hắn liền như vậy có tin tưởng, không tin tưởng lại có thể làm sao bây giờ. Thiệu Bác Thao hài hước mà nhìn nàng, người đều coi trọng hắn, chỉ có thể nỗ lực thử xem. Hứa Thanh Như vẫn luôn đều biết, lúc trước Thiệu Bác Thao kiên trì làm Đồng Tuần cùng nàng kết hôn, là ham thử Đồng Tuần tâm tư. Làm dưỡng phụ như thử ấu chỉ ham chơi, không tư tiến thủ tiêu xài vô độ này đó tật xấu hắn đều có thể tiếp thu, nhưng hắn không thể chịu đựng Đồng Tuần ở đại sự thượng ngỗ nghịch hắn, hắn tựa như một cái kỳ thủ thời khắc đều phải đem sở hữu quân cờ nắm chặt ở lòng bàn tay. Nếu Đồng Tuần ở kết hôn chuyện này thượng ngoan ngoãn nghe lời hắn, kia Đồng Tuần liền như cũ là so Hứa Thanh Như cái này thân nữ nhi còn muốn quan trọng nhi tử, là thấm nguyên tương lai người thừa kế. Nếu Đồng Tuần liền những việc này đều dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, kia hắn nhất định sẽ thân thủ hủy hoại này viên không nghe lời quân cờ, rốt cuộc ở trong lòng hắn chính mình ích lợi trọng với hết thảy, rốt cuộc Đồng Tuần không phải thân sinh. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Hứa Thanh Như ngay từ đầu mới có thể cố ý làm yêu, nàng cho rằng nàng sở hữu biết Đồng Tuần khẳng định sẽ tiếp tục ăn chơi trác táng đi xuống, lần lượt làm Thiệu Bác Thao thất vọng, thẳng đến đụng vào điểm mấu chốt hoàn toàn bị loại trừ. Đáng tiếc kế tiếp phát triển cùng nàng dự đoán đi ngược lại, Đồng Tuần biểu hiện làm nàng đều hoài nghi có khắc nội tình, nhưng ở Thiệu Bác Thao trong mắt giống như hết thảy tất cả đều là bình thường. Kia cũng đến đa tạ ngươi đem những cái đó ảnh chụp cho hắn. Hứa Thanh Như rũ đầu, trên mặt có tàng không được ngượng ngùng cùng vui sướng. Ở biết có những cái đó ảnh chụp ngày hôm sau, nàng liền tìm Thiệu Bác Thao hỏi qua, dùng một loại lại thẹn lại giận chất vấn tư thái, đã trách hắn vì sao không nói cho chính mình có ảnh chụp sự, cũng trách hắn tự tiện đem những cái đó ảnh chụp cho Đồng Tuần. Thiệu Bác Thao lúc ấy nói chính là bị ngươi biết ta phái người theo dõi ngươi, ngươi liền cùng ta xào thành như vậy, ta còn dám nói cho ngươi có ảnh chụp. Cũng ít nhiều có ảnh chụp, bằng không kia tiểu tử ngốc nhưng không tin lời nói của ta. Ta nếu là không nói cho hắn, liền ngươi kia mạnh miệng bộ dáng, hôn sau mỗi ngày cùng hắn xảo kia còn quá bất quá. Cho nên ấn Thiệu Bác Thao cách nói, là ở Đồng An Lâm đã chết lúc sau, ở Hứa Thanh Như có chút vô pháp đối mặt Đồng Tuần rồi lại thật cẩn thận mà chiếu cố hắn mấy ngày nay, hắn mới đem ảnh chụp cấp Đồng Tuần. Phía trước bức Đồng Tuần kết hôn khi hắn cũng đã nói với Đồng Tuần Hứa Thanh Như tình ý, nhưng Đồng Tuần kiên trì cho rằng đó là nàng giả vờ, thẳng đến có ảnh chụp loại này bằng chứng. Từ thời gian thượng xem, Đồng Tuần đối nàng thái độ chuyển biến, thật là từ kia về sau bắt đầu, đã có thể bởi vì tin Hứa Thanh Như thật sự thích hắn, hắn là có thể chuyển biến thành như vậy. Nếu là người bình thường Hứa Thanh Như khả năng còn sẽ tin, nhưng người kia là lang thang bụi hoa nhiều năm Đồng Tuần, bên người nhất không thiếu chính là si tình chờ đợi người, nàng Hứa Thanh Như thế nào đức gì có thể trở thành ngoại lệ. Biết ở Thiệu Bác Thao nơi này vẫn là thử không ra cái gì, Hứa Thanh Như chỉ có thể yên lặng hồi chính mình văn phòng, Đồng Tuần sớm như vậy liền ở bên trong chờ nàng. Quét mắt kia thúc hoa, Hứa Thanh Như vẻ mặt khinh thường, Đồng thiếu gia thẩm mỹ cũng bất quá như thế sao. Đồng Tuần cười lạnh, vậy ngươi đi thùng rác đem Lương thiếu gia đưa kia thúc nhặt về tới. Nha, còn biết là hắn, xem ra Đồng thiếu gia cũng không ngu ngốc sao, trừ bỏ hắn còn có thể có ai mắt mù coi trọng ngươi. Ta trước mặt không phải có một cái. Hứa Thanh Như mở ra hộp thư viết không hoàn thành biểu kiện, Đồng Tuần ở nàng đối diện ngồi một lát, không chút để ý mà mở miệng, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không đợi nàng trả lời, hắn lại bổ câu, cùng ta mấy cái bằng hữu. Hứa Thanh Như cười, có thể tùy tiện ngủ lão bà ngươi cái loại này bằng hữu. Ngươi thấy nàng lại nhắc tới này cha, Đồng Tuần cắn chặt răng, cuối cùng là đem khó nghe nói nuốt vào. Ta đại học đồng học, không phải Tào Huy bọn họ. Lần sau đi. Hứa Thanh Như đầu cũng chưa nâng, tiếp tục nhanh chóng đánh tự. Hôm nay không thoải mái. Đồng Tuần nhìn nàng liếc mắt một cái, bị bệnh. Ta xem ngươi sắc mặt hảo thật sự, thu được người khác hoa còn có thể vui vẻ thành như vậy. Tới đại di mụ, Hứa Thanh Như chỉ váy. Muốn hay không cởi làm ngươi kiểm tra. Không phải vừa tới quá. Lúc này mới mấy ngày Đồng Tuần nghiêm túc suy tư một chút. Nửa tháng trước, Hứa Thanh Như gật đầu, một tháng hai lần. Người có bệnh A đều như vậy không đi bệnh viện. Nói đến này hắn mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, có phải hay không làm ra chôn di chứng, có lẽ đi, ngay từ đầu tuyệt kinh mấy tháng này lại rối loạn. Nhìn nàng kia phó không chút nào để ý bộ dáng, Đồng Tuần hỏi, ngươi không nghĩ sinh hài tử? Không nghĩ, Hứa Thanh Như đáp rất kiên quyết, nếu không phải buộc ga dô đối nữ nhân thân thể tổn thương lớn hơn nữa, nàng đã sớm đi xong hết mọi chuyện. Vì cái gì, không nghĩ sinh ra được là không nghĩ sinh, nhất định phải lý do sao? Vẫn là ngươi cũng cảm thấy không nghĩ sinh hài tử nữ nhân đều là kỳ ba. Kia vừa vặn, ngươi có cùng ta ly hôn lý do, ta phòng chừng ngươi ba cũng không tiếp thu được ta loại này không nghĩ sinh hài tử con dâu, ngươi chạy nhanh đi cáo trạng, sớm ly sớm hảo. Trầm mặc hồi lâu, Đồng Tuần đột nhiên nói, đi đem ra chôn lấy đi, về sau ta mang bộ. Hứa Thanh Như chiều hắn cười cười, mang bộ có thể 100% tránh thai. Vốn dĩ ra chôn cũng làm không đến 100%, đến hơn nửa bộ mới an toàn, đáng tiếc nào đó người. Ta đây đi buộc ga dô, Hứa Thanh Như sừng sốt, rốt cuộc ngừng tay chung động tác, ta không nghe lầm đi. Người đi đem ra chôn lấy, ta buộc ga dô về sau cũng mang bộ, hẳn là vạn vô nhất thất. Hứa Thanh Như cười cười, Đồng thiếu gia đây là cầm thâm tình kịch bản. Đồng Tuần cười nhạo, ngươi cho rằng ta là vì ngươi. Một tháng hai lần thời gian hành kinh, ta tìm ai tiết dục đi. Dù sao ta còn trẻ, về sau muốn hài tử có thể phục thông, đến lúc đó nào đó người không sinh ta tìm người khác sinh đi, vạn nhất hiện tại khiến cho nào đó người đã hoài thai, mẫu bằng tử quý có hại vẫn là ta. Hành a, Hứa Thanh Như vừa lòng gật gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi, chờ ngươi buộc ga dô xong, ta lập tức đi đem ra chôn lấy. Còn không phải là diễn trò sao, hắn có thể hạ vốn gốc, nàng đương nhiên tiếp tục bồi hắn diễn, sớm hay muộn có một ngày đem hắn gương mặt thật bái ra tới. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.